Độc Cô Hàn mở miệng nói, mẹ ngươi phải làm cũng biết trận pháp này quan hệ trọng đại, cũng hứa Ly mở trước bị nàng dùng cấm chế phong ấn ẩn giấu đi, rất khả năng chỉ có mẹ ngươi có thể mở ra rồi. Có thể nàng đã tần tiên nhi biểu hiện có chút đau thương, khẽ lắc đầu. Ai, năm đó ta từng cùng nàng gặp mấy mặt, ngươi rất giống nàng. Đáng tiếc nhưng chưa từng nghĩ sau đó sẽ phát sinh những chuyện này. Độc Cô Hàn hí hư nói, ta chưa từng nghe qua ta mẫu thân nhắc lên lớn tu tiên giới sự tình, nàng vẫn là cái thiện lương mẹ, nhưng luôn có một loại cảm giác thần bí, khi còn bé vẫn chưa phát hiện, hiện tại phát giác cũng đã trưởng. Ta hiện tại lo lắng, là tần tộc người sẽ tìm đến nó. Thần tiên nhi lắc đầu thấp giọng nói rằng, thần phàm thì lại cũng không quá để ý này sát trận tâm tích, nếu có thể tìm được tốt nhất, như tìm không được, cũng không cần cưỡng cầu, chung quy chỉ là ngoại vật. Hắn nhìn về phía tần tiên nhi mở lời an ủi nói, không sao, nếu là ngươi tìm không được, những người khác tất nhiên cũng sẽ không biết này trận pháp tâm tích, không cần quá lo lắng, tần tộc phiền phức không xa rồi. Một lát sau, đoàn người đều rời đi Thục Sơn, bay thẳng đến Yêu Vương Cốc mà đi. Đoạn này khoảng cách đối với Độc Cô Hàn tới nói hầu như chỉ là mấy hô hấp liền có thể, hắn liền cựu cung kiếm trận đều chưa từng lấy ra, vẹn vẹn lớn trưởng vung lên, một đạo cuồng phong gào thét, trong nháy mắt tác động thần thanh thanh các nàng bóng người hướng về trên không lao đi, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Đoàn người cấp tốc trở lại Yêu Vương trong cốc trong cung điện dưới lòng đất, địa ngục môn đến sau, vì sưu tầm long nhãn thạch, Yêu Vương trong cốc rất nhiều yêu thú đều bị đánh giết, chỉ có phần nhỏ yêu thú thành công bỏ chạy, nhưng cũng không dám nữa lại về Yêu Vương cốc, cả tòa sơn cốc có vẻ cực kỳ ưu tĩnh. Thân phàm đứng ở địa cung cửa, trong cơ thể hỏa diễm bóng mờ càng ngày càng táo bạo, nhưng may mà chính là hắn bây giờ đại đạo gần như sắp muốn bổ hoàn, như trước có thể đem hỏa diễm bóng mờ trấn áp xuống. Tiểu Kim Hầu thì lại như là người được cái gì, trực tiếp tỉnh lại, đầu nhỏ từ thần phàm trong lòng bốc lên, mở to một đôi thủy linh linh con mắt, một bộ thủy mộng sơ tỉnh vẻ mặt vô tội, nhất thời đưa tới thần thanh thanh cùng Trương Như Mộng hai người kinh ngạc thốt lên. Hoa, thật đáng yêu khỉ con. Hai người hưng phấn kêu lên. Liền ngay cả lớn tiểu bạch cũng mặt lộ kinh ngạc, tình mẹ thiên tính tràn lan, cũng không tự chủ được đến gần lại đây. Bốn người tứ hai tay đều muốn đi ôm tiểu kim hầu, nhưng khỉ con nhưng cực kỳ cảnh giác, nó bãi làm ra một bộ nhe răng trợn mắt vẻ mặt, muốn hù dọa trước mắt này bốn tên cô gái xa lạ. Hoa, quá đáng yêu rồi. Nhưng nó không nghĩ tới, mình cử động ngược lại để thần thanh thanh bốn người càng đun nóng hơn tình lên. Chọc lông chim đứng ở một bên, cười lạnh nói, khà khà, lão phu khuyên các ngươi cẩn thận một chút được, đừng xem khỉ con thân thể tiểu, nó một quyền liền có thể cầm mấy người các ngươi nện ra cách xa một triệu dặm. Nói bậy, ngươi là đấu kỵ nó dung mạo so với ngươi đáng yêu. Trương Như Mộng biểu thị bất mãn. Tất Phương, không nên nói như vậy khỉ con rồi, nó thật sự rất đáng yêu. Thần thanh thanh cũng mở miệng nói rằng, một vừa đưa tay cẩn thận từng ly từng tí một muốn đi chạm tiểu kim hầu. Nhưng mà tiểu kim hầu nhìn thấy chọc lông chim ăn thiết, nhất thời liền mặt mày hớn hở lên, đối với thần thanh thanh bốn người hảo cảm trong nháy mắt tăng cao, đại lực cổ bàn tay, nha nha kêu lên. Khỉ con, ngươi cũng ở lại đây đi. Thần phàm mở miệng nói, cũng không phải muốn cho tiểu kim hầu cùng thần thanh thanh các nàng chơi đùa, mà là này ba vị chân hỏa cùng tiểu kim hầu có nghiêm trọng liên hệ, hắn lo lắng tiểu kim hầu đến lúc đó nhìn thấy này hỏa diễm lại sẽ đau đầu gần chết. Tiểu Kim Hầu cũng không có cách trở, trực tiếp bị thần thanh thanh cùng Trương Như Mộng ôm đi, lớn tiểu bạch lập tức cũng đi theo, tứ cô gái phảng phất đã biến thành bé gái giống như vậy, cùng tiểu kim siếc khỉ nháo lên. Tần Tiên Nhi thì lại đứng ở một bên lặng lặng nhìn, trên mặt mang theo cười nhạt ý, đôi mắt đẹp điệp điệp rực rỡ, phảng phất đang suy nghĩ cái gì. Chọc lông chim hầu như muốn điên, hô to nói, này chết hầu tử ở làm bộ đáng yêu, chờ các ngươi phát hiện nó bạo lực một mặt, xem các ngươi còn dám hay không như vậy. Làm sao? Ở lo lắng chút gì sao? Thần phàm đến gần Tần Tiên Nhi bên cạnh, thấp giọng hỏi. Không biết vì sao, cách mấy chục năm gặp lại được Tần Tiên Nhi sau, hắn cảm thấy cái này ngày xưa như ma nữ bình thường nữ tử nhưng trở nên tâm sự nặng nề, tựa hồ một người gánh chịu rất nhiều chuyện. Tần Tiên Nhi long lanh nở nụ cười, khẽ lắc đầu nói, không có chuyện gì, ta chỉ là đang nhớ ta có thể sống đến hiện tại, thừa nhận tất cả thống khổ đều là đáng giá. Chỉ là như vậy. Thần phàm khẽ nhíu mày. Không phải vậy còn có cái gì, ngươi hiện tại là ở quan tâm ta sao? Tần Tiên Nhi đầu đột nhiên gần kề thần phàm bên tai, miệng phun lan khí đạo, ngựa khí cũng trở nên quyến rũ. Thần phàm lắc đầu, hắn rõ ràng Tần Tiên Nhi làm như vậy chỉ là vì giải trừ mình nghi ngờ trong lòng, có thể nàng càng như vậy, thần phàm ngược lại cảm thấy nàng càng có chuyện ở gần mình, không muốn để cho tự mình biết. Nếu như đúng là như vậy, rất khả năng chính là bởi vì chuyện này có cực kỳ lớn nguy hiểm. Nguy hiểm đến liền có Độc Cô Hàn tồn tại nàng cũng không dám đối với thần phàm nhắc lên. Mau đi đi, thời gian không hơn nhiều, đi nhanh về nhanh, nhất định phải cẩn thận. Thần Tiên Nhi nhẹ nhàng đẩy Thần Phàm một thoáng, nhẹ giọng dặn dò. Thần Phàm gật gật đầu, không hỏi thêm nữa cái gì, quyết định chờ trở lại lớn tu tiên giới sau lại biết rõ là chuyện gì xảy ra, đến thời điểm hắn dù như thế nào đều cần trên tần tộc một chuyến, bang Thần Tiên Nhi đoạt lại đạo kia mắt trận, mà chuôi này tiền kiếm vỏ chính là hắn to lớn nhất lá bài tẩy. Cuối cùng, Thần Phàm cùng Độc Cô Hàn rời đi, hướng về Yêu Vương Cốc nơi sâu xa lao đi. Hắn y theo trong cơ thể đạo kia hỏa diễm muốn dựa vào gần phương hướng tiến lên, tốc độ của hai người cũng không khỏi biến chậm lại, Thần Phàm càng là tiếp cận hỏa diễm chỉ dẫn phương hướng, này hỏa diễm cũng càng cao kỉnh, gần như sắp vượt qua hắn có thể áp chế giới hạn. Đến cuối cùng, hầu như mỗi tiến lên một bước, Thần Phàm đều muốn dừng lại ngưng tụ thần hồn ý cảnh, trấn áp thô bạo trong cơ thể ba vị chân hỏa bóng mờ. Độc Cô Hàn cũng chỉ có thể ở một bên hộ pháp, hắn không cách nào đối với Thần Phàm làm ra cái gì trợ giúp. Này hỏa diễm đã bị Thần Phàm luyện vào trong cơ thể, trở thành một phần của thân thể hắn, chỉ có thể dựa vào hắn tự mình giải quyết. Ngăn ngắn mấy chục dặm đường, Thần Phàm cùng Độc Cô Hàn bỏ ra sắp tới 3 ngày thời gian mới đi xong. Sau khi bọn họ tiếp tục tiến lên giờ, nhưng tự nhiên phát hiện trước mắt một ngọn núi lớn trên đỉnh núi đứng một đạo bóng người, cong đối với bọn họ, tóc dài theo gió mà động. Dương Tiêu. Thần Phàm trong lòng đột nhiên cả kinh, nhận ra bóng lưng kia. Chương 573, không thuộc về này một giới sơn. Chuyện gì xảy ra? Hắn không phải đã đi tới thần ma tưởng thế giới kia, sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Thần Phàm trong lòng dùng mình, dừng lại bước tiến. Độc Cô Hàn cũng biểu hiện biến đổi, nghiêm nghị nhìn trên đỉnh núi bóng người, loại kia đáng sợ khí tức tuy rằng bị ẩn đi, nhưng như trước cực kỳ mạnh mẽ, rõ ràng chính là Dương Tiêu chân thân. Nhưng lần này Dương Tiêu trên người như trước tràn ngập nồng đậm sát cơ, thậm chí so với ở cổ trên tiên lộ còn muốn mạnh mẽ hơn không ít, phảng phất tu vi của hắn còn đang tăng lên, như là đang khôi phục. Thần Phàm lần này vận dụng Thiên Nhãn bảo thuật, nhưng sẽ không còn được gặp lại Dương Tiêu hình dáng. Trên đỉnh núi Dương Tiêu tựa hồ từ lâu cảm thấy được Thần Phàm cùng Độc Cô Hàn, hắn chậm rãi xoay người, biểu hiện lạnh lẽo, trong ánh mắt xẹt qua một ít nghi hoặc, hơi đảo qua Thần Phàm một chút sau, hắn trầm mặc không nói, thân hình chậm rãi lướt trên, đạp không mà đi, uyển nhược tiên người. Tiên bối, có thể hay không báo cho năm đó phát sinh cái gì? Thần Phàm hơi nhướng mày, chợt lớn tiếng hỏi. Nhưng mà Dương Tiêu cũng không để ý tới, vung hai tay lên, xé ra một đạo hư không vết nước, trực tiếp cất bước rời đi, biến mất ở Thần Phàm cùng Độc Cô Hàn trước mắt. Mãi đến tận mấy tức sau, một thanh âm đột nhiên ở Thần Phàm trong đầu vang lên. Ta đang tìm vị kia đạo sĩ, ngươi trên người có hơi thở của hắn, có biết hắn ở nơi nào? Thần Phàm ngẩn ra, sau đó lập tức phản ứng lại, đây là Dương Tiêu truyền âm. Hắn hồi tưởng mình năm đó từng dùng đạo sĩ béo bảo huyết rèn luyện ngộ đạo, có thể bởi vậy mới lưu lại một ít khí tức. Thần Phàm thần hồn khẽ động, lấy truyền âm đáp lại đối phương. Ta chỉ cùng hắn thấy qua vài lần, cũng không biết hắn ở đâu. Tiên bối, có thể hay không báo cho một ít chuyện. Có thể lời ấy nói ra sau, Dương Tiêu liền trầm mặt xuống, lại chưa đáp lại Thần Phàm. Độc Cô Hàn cũng cảm giác được cái gì, hắn mặc dù không cách nào nghe thấy Dương Tiêu truyền âm, nhưng Thần Phàm truyền âm hắn nhưng có thể nghe thấy, cũng không có vội vã quấy rối Thần Phàm, lặng lặng đứng ở một bên. Ầm ầm. Sau một hồi lâu, núi lớn trên đỉnh núi phát sinh một tiếng vang nặng nề, một đạo hư không vết nứt xuất hiện. Dương Tiêu từ bên trong cất bước ra, quét về phía Thần Phàm, hỏi, ngươi muốn biết chút gì? Tất cả, hết thảy. Thần Phàm không chút do dự nói rằng. Dương Tiêu nghe vậy sau lắc đầu, đạm mạc nói, này không phải các ngươi này một giới phải biết sự tình, này một giới đã xuống dốc, cổ tiên lộ từ lâu bị vứt bỏ. Thần Phàm thấy đối phương không chịu nói, ngữ khí cũng dần dần trở nên lạnh, thấp giọng hỏi, tiền bối vì sao tới đây? Ta đến truy tìm đạo sĩ kia con đường, hắn đã tới nơi đây. Nhưng đáng tiếc là mấy ngàn năm trước. Lần này, Dương Tiêu trả lời đến mức rất nhanh. Thần Phàm nghe vậy trong lòng hơi động, hắn mấy chục năm trước cũng đã ở thiên đỉnh trong thế giới gặp kim đan kỳ tu vị đạo sĩ béo, sau đó lại đang Ngô quốc vực ngoại bí cảnh cùng hắn gặp gỡ, vào lúc ấy hắn lại phảng phất thay đổi một người, tu vị cũng vô cùng quỷ dị. Nhưng Thần Phàm cũng chưa nhiều lời, hắn không cần thiết đi báo cho Dương Tiêu những chuyện này. Mà Dương Tiêu thấy Thần Phàm trầm mặc sau, hắn cũng chưa lại mở nhắm rượu, chỉ là bước chậm ở này trên đỉnh núi. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Này Long Nhãn Thạch tựa hồ thì ở tòa này trong núi. Thần Phàm đối với Độc Cô Hàn nói rằng, đồng thời cau mày, hắn trong cơ thể ba vị chân hỏa bóng mờ vẫn ở sao động, giờ khắc này muốn tiến lên nửa bước đều vô cùng gian nan. Tiền bối đang tìm cái gì? Thần Phàm nhìn phía đỉnh núi mở miệng hỏi, hắn trong lòng có vẻ lo âu, đối phương nếu là cũng tới tìm kiếm Long Nhãn Thạch, hắn cùng Độc Cô Hàn ngay cả ra tay cướp giật tư cách đều không có. Tìm ta lệnh bài. Dương Tiêu nhẹ nhàng trả lời. Tiếp tục túi đầu ở trên đỉnh núi đi lại. Thần Phàm nghe vậy hơi thở phào nhẹ nhõm, nếu là đối phương thật đến tìm Long Nhãn Thạch, vậy hắn tiên kiếm vỏ liền không cách nào bù đến hoàn chỉnh, đi tần tộc một chuyện liền trở nên càng khó. Trầm ngâm không ít sau, thần phàm mở miệng hỏi, tiền bối có thể hay không giúp ta lên núi? Tại hạ muốn tìm một khối bảo thạch. Các ngươi không lên được. Dương Tiêu thân hình hơi dừng lại, quay đầu nhìn về thần phàm, trầm giọng nói, ngọn núi này không thuộc về này một giới. Cái gì? Thần phàm cùng Độc Cô Hàn cũng vì đó ngẩn ra. Ngọn núi này chính là năm đó đại chiến sau phá nát chiến trường trong đó một góc nhỏ, các ngươi vĩnh viễn không lên được đến. Dương Tiêu nói xong, lại tiếp tục túi đầu ở trên đỉnh núi tìm kiếm. Thần phàm cùng Độc Cô Hàn đứng ở dưới chân núi xa xa, căn bản vọng không gặp trên đỉnh núi có gì vật. Chẳng lẽ là Thiên Ma đại chiến sau vỡ nát một khối nhỏ chiến trường? Thần phàm trong lòng suy đoán, hắn có chút khó có thể tin. Độc Cô Hàn cũng là hơi nhíu nhíu mày, chợt nhìn về phía thần phàm nói, ngươi ở đây chờ, ta trên đi một chuyến. Nói xong, không đợi thần phàm mở miệng, Độc Cô Hàn liền cất bước hướng ngọn núi lớn kia lao đi, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Nhưng mà một màn kinh người phát sinh. Bất luận Độc Cô Hàn đi rồi bao xa, hắn trước mắt sơn như trước cách hắn có khoảng cách mấy chục dặm, phảng phất liền gần ngay trước mắt nhưng không có cách chạm đến. Thần phàm đứng Độc Cô Hàn phía sau, trong lòng càng là chấn động mạnh, ở trong mắt hắn Độc Cô Hàn chí ít đã bước ra khoảng cách mấy ngàn dặm, có thể ngọn núi lớn kia ở thần phàm trước mắt như trước chưa từng biến quá, chỉ có Độc Cô Hàn nhìn như càng hành càng xa xôi bóng người chậm rãi nhỏ đi, bóng người co rụt lại tiểu, thần phàm cảm giác Độc Cô Hàn khoảng cách loại kia núi lớn cũng biến thành càng thêm xa xôi. Này nhìn như là một loại thị giác trên ảo giác, nhưng trên thực tế vẫn là phát sinh. Lúc này, thần phàm một cái nháy mắt, Độc Cô Hàn bóng người lại trong nháy mắt ở hắn phía trước không xa vị trí, phảng phất vẫn là ở phía trước, chưa bao giờ đi xa quá. Sư huynh, trở về đi. Cuối cùng, thần phàm mở miệng nói rằng, hắn biết, Dương Tiêu không cần thiết lừa gạt bọn họ. Độc Cô Hàn nghe được thần phàm âm thanh sau càng là sững sờ, chợt quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn cùng thần phàm khoảng cách bất quá mới chỉ là mấy dặm. Độc Cô Hàn rốt cục thay đổi sắc mặt, khó có thể tin nói một tiếng, làm sao có khả năng. Tiền bối, tại sao lại như vậy? Độc Cô Hàn nhìn về phía trên đỉnh núi Dương Tiêu hỏi, cũng là trực tiếp xưng hô đối phương vì là tiền bối. Trở về đi, không có ta ở đây, ngọn núi này cũng sẽ biến mất. Dương Tiêu mở miệng nói, âm thanh như trước vô cùng lãnh đạm. Thần phàm cùng Độc Cô Hàn hỏi luôn đồng thời hơi nhướng mày, liếc mắt nhìn nhau, thần phàm nắm thật chặt trong tay lợi kiếm, hắn không thể từ bỏ như vậy. Nhưng từ Dương Tiêu trong miệng lời nói, hắn nhưng là nghe xảy ra điều gì. Theo lý mà nói, người của địa ngục môn đã sớm dò xét quá yêu vương cốc, kết quả nhưng không thu được gì, này có chút không quá hợp lý, lấy địa ngục môn này vài tên luyện thần hậu kỳ ông lao thực lực, muốn tìm khắp toàn bộ yêu vương cốc cũng bất quá trong chốc lát, giải thích duy nhất, chính là như Dương Tiêu nói tới, chỉ cần hắn ở, này sơn mới sẽ ở. Nói cách khác, khối này chân long cốt trên khắp địa đồ, cũng không phải địa ngục môn bất luận người nào. Thậm chí là toàn bộ lớn tu tiên giới người có thể xem. Hẳn là cho Dương Tiêu bực này thực lực cấp bậc cũng hoặc là niên đại đó người mới có thể nhìn thấy. Một khi thực lực không đủ hoặc là niên đại người khác nhau xuất hiện, ngọn núi này đều sẽ không xuất hiện. Mà khối này Long Nhãn Thạch, thần phàm cơ bản cũng có thể xác định, rất khả năng chính là năm đó tiên ma đại chiến giờ rơi xuống, mất đi ở trên ngọn núi này, cũng chính là chiến trường trong đó một khối nhỏ mảnh vỡ. Không đúng. Thần phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi, phảng phất nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn Dương Tiêu ở trên đỉnh núi đi tới đi lui, túi đầu tìm kiếm lệnh bài bóng người, trong lòng đống nhiên phản ứng lại, chẳng lẽ Long Nhãn Thạch chỉ là như muối bỏ bể, này trên núi chẳng lẽ chất đầy năm đó những kia tiên ma đại chiến sau lưu lại dưới tiên binh ma khí. Chương 574, Dương tộc Thiên Nhãn. Cứ việc thần phàm không biết năm đó đến tột cùng phát sinh cái gì, có thể như hắn nhìn thấy, từng xem qua một bộ mơ hồ bích họa, bên trên miêu tả tiên ma đại chiến một phần rõ ràng nói rõ này một hồi khốc liệt. Hầu như hết thể tiên ma đều tham dự trong đó. Mà tiên ma đại chiến tạo thành hậu quả, chính là cổ sử bên trong dòng dã mấy trăm ngàn năm thời gian trống, lớn trong tu tiên giới không có ai biết đến tuột cùng phát sinh cái gì, dù cho là cổ lão nhất sử sách, cũng ở ghi chép mới đầu cũng từng viết rõ, khi hắn bắt đầu tu tiên thời điểm, tất cả chính là như vậy. Không có ghi chép bắt đầu tu tiên chi đạo, thế nhân không biết lịch sử thế đạo, phảng phất thứ nhất bản sử sách ghi chép sách xuất hiện thời đại kia, chính là một đoạn kỷ nguyên mới. Cũng bởi vì như vậy, mọi người mới hoài nghi tiên ma đại chiến đến tột cùng có phải là thật hay không tồn tại, cho tới sau đó có người đào móc đến liên quan với thời kỳ viễn cổ ghi chép sách vở, cũng cảm thấy rất không chân thực, hoài nghi là hậu nhân giả tạo. Nhưng tất cả những thứ này đều cách xa thần phàm rất xa xôi, giờ khắc này hắn tối quan tâm là Dương Tiêu vị trí trên đỉnh núi. Tiên ma đại chiến tạo thành một đoạn lịch sử đình trệ, có thể thấy được tràng đại chiến kia cỡ nào kịch liệt, ngã xuống tiên ma số lượng khó có thể tưởng tượng. Như vậy những tiên binh kia ma khí tự nhiên cũng sẽ rơi xuống ở chiến trường, nói cách khác, tòa này trên đỉnh núi, rất khả năng di rơi xuống vô số tiên binh cùng ma khí. Dương Tiêu cúi đầu tìm kiếm, liền như cùng là đứng một đống tiên binh ma khí bên trong tìm kiếm đồ vật của hắn. Thần Phàm bị mình cái này suy đoán sợ hết hồn, nếu là thật như vậy, này Dương Tiêu như chịu đem này chồng tiên binh ma khí chuyển ra tặng cùng hắn, này lớn tu tiên giới mới thật sự là không người nào có thể lại uy hiếp đến hắn. Tiên bối, nếu chúng ta không cách nào lên núi, có thể hay không giúp ta tìm một khối long nhãn thạch? Cũng là ba vị chân hỏa nữ thạch. Thần Phàm lớn tiếng nói, hắn không thể lập tức yêu cầu đối phương đem những tiên binh kia ma khí như phế phẩm bình thường từ trên núi ném đến, chỉ có thể muốn mở miệng thăm dò, dù sao hắn mục tiêu thực sự cũng là long nhãn thạch. Nhưng mà Dương Tiêu nhưng thông lỗ thai không nghe thấy, căn bản không để ý đến Thần Phàm, vẫn cúi đầu ở trên núi tìm kiếm. Nay một tìm, chính là 3 ngày 3 đêm, Thần Phàm cùng Độc Cô Hàn cũng không từng rời đi, vẫn ở dưới chân núi chờ đợi. Độc Cô sư huynh, ngươi đi về trước đi, bằng không bọn họ muốn lo lắng rồi. Thần Phàm mở miệng đối với Độc Cô Hàn nói rằng, bọn họ chuyến này đi ra đã có 7 ngày, khoảng thời gian này đối với bọn họ mà nói chỉ là nháy mắt, nhưng đối với Thần Thanh Thanh các nàng tới nói rất khả năng chính là sống một ngày bằng một năm. Hơn nữa nếu là Dương Tiêu ở đây, Thần Phàm cũng không lo lắng đối phương sẽ hướng về hắn ra tay. Thần Phàm, thời gian không nhiều rồi. Độc Cô Hàn nghe vậy sau do dự chốc lát, cuối cùng gật gật đầu, nhắc nhở một tiếng liền xoay người rời đi. Thần Phàm rõ ràng thời gian xác thực không hơn nhiều. 7 ngày từ lâu đầy đủ những thế lực lớn kia biết cổ trên tiên lộ tiên hà trong thành đã phát sinh tất cả, lại không lâu nữa, những người kia phải làm sẽ phái ra càng nhiều hộ đạo người đi tới tiên hà thành sưu tầm, tần tộc cũng sẽ trước tiên phát hiện thế giới chỗ hổng đồng thời tới rồi, đến lúc đó bọn họ liền thật sự khó có thể trở lại đảo nguyên bí cảnh. Có thể Dương Tiêu không chịu mở miệng cũng không tiếp tục để ý Thần Phàm, hắn cũng bó tay toàn tập, dù sao đây là một viễn cổ sống đến hiện tại cường giả. Mà lại nói không nhất định có thể là vị hợp thể cảnh đỉnh cao nhân vật cường hãn, Thần Phàm tuyệt không là cái đó đối thủ. Ở Độc Cô Hàn sau khi rời đi, Thần Phàm ngồi xếp bằng đến trên đất, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn ngọn núi kia, thần hồn tinh tế chảy ra, vừa tập trung tinh thần áp chế trong cơ thể táo bạo ba vị chân hỏa bóng mờ, vừa quan sát tìm kiếm long nhãn thạch vị trí cụ thể. Nhưng một lát sau, hắn đột nhiên nhìn thấy Dương Tiêu cúi xuống thân thể, đưa tay từ trên mặt đất nhặt lên trong mắt đồ vật, Thần Phàm mở ra thiên nhãn bảo thuật điều tra. Nhưng căn bản không thấy rõ nơi đó tất cả, chỉ có mơ hồ cảnh tượng. Ngày thứ hai, Dương Tiêu như trước không hề rời đi, còn đang tìm kiếm. Thần Phàm cũng không mở miệng nói chuyện nữa, chỉ là lặng lặng chờ đợi, vừa rèn luyện trong cơ thể hỗn độn chi khí, liên quan với long nhãn thạch vị trí cụ thể hắn không có biện pháp chút nào, trong cơ thể táo bạo hỏa diễm để hắn không cách nào nhận rõ đến tột cùng là chỉ về cái gì cụ thể phương vị. Mà ngày đó, chọc lông chim cũng tới rồi, một đường chạy vội, cực kỳ hưng phấn. Nó nghe được Độc Cô Hàn mang về tin tức, biết được nơi này rất khả năng tồn tại vô số tiên binh ma khí, nó lúc này liền ngồi không yên, dựng xong truyền tống trận sau liền chạy như bay đến. Trên núi tiền bối, tùy tiện ném vài món tiên binh ma khí xuống đây đi. Chọc lông chim cao giọng hô to. Nhưng Dương Tiêu vẫn không để ý tới quá, chỉ là lẳng lặng tìm kiếm, thỉnh thoảng khom lưng điều tra. Thân Phàm cùng chọc lông chim nhìn thấy hắn cầm lấy một khối mơ hồ đồ vật, giống như là một tảng đá, nhưng lộ ra cực kỳ bàng bạc linh khí. Đặt ở lớn trong tu tiên giới chí ít là số một số hai tồn tại, kết quả Dương Tiêu nhưng nhẹ nhàng lắc đầu, đem bỏ lại, đứng dậy tiếp tục tìm kiếm. Tiên sư nó, bạo điện chân vật à. Tiên bối, ngươi không thể như vậy, tốt xấu tiểu tử này cũng từng là chủ nhân của ngươi. Chọc lông chim thay đổi ngữ khí, tỏ rõ vẻ oán giận hô lớn. Kết quả này một gọi, quá thật nổi lên hiệu quả. Dương Tiêu thân thể đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn về phía Thần Phàm cùng chọc lông chim, lạnh lùng nói, này chỉ là cái hứa hẹn. Ta đã làm được, không lại nợ các ngươi cũng không lại nợ vị kia đạo sĩ. Không, ngươi còn nợ tiểu tử này, nếu không có hắn cầm cổ họa cứu ngươi ra, ngươi giờ khắc này coi như sống sót cũng như trước bị phong ấn. Chọc lông chim lắc đầu hô lớn. Dương Tiêu trầm mặc, không nói gì, lặng lặng đứng một lát sau, mới đột nhiên mở miệng, nhàn nhạt nói ra, hắn sửa chữa bộ tộc ta bí mật bất truyền thiên nhãn thần thông, ta không có đem thu hồi lại, này chính là một cái báo đáp. Thần Phàm nghe vậy, trong lòng đột nhiên cả kinh. Này thiên nhãn bảo thuật là từ đạo sĩ béo bảo huyết bên trong nộ đến, không nghĩ tới lại là Dương Tiêu năm đó trong tộc bí mật bất truyền, này đạo sĩ béo làm sao cũng sẽ. Chẳng lẽ là đạo sĩ béo học trộm mà đến? Tiên bối, không biết này thiên nhãn thần thông tu luyện như thế nào? Chỉ theo cảnh giới mà tăng lên sao? Thần Phàm một lời nói ra trong lòng nghi hoặc, cũng không có nói truyền thừa đến đạo sĩ béo bảo huyết, trên thực tế hắn truyền thừa này một bảo thuật sau khi, cũng không cách nào đi nhiều làm những gì tu luyện. Dù cho hắn đi khám ngộ này thuật, cũng hầu như không hề tiến triển, chỉ có cảnh giới cùng ý cảnh tăng lên sau, này bảo thuật mới sẽ tùy theo tăng lên. Người tu chỉ là gia lông, cũng không phải chính tông. Ta tộc khuyết đỉnh vị trí trời sinh liền có mắt, tọa tài danh vì là thiên nhãn, người ngoài có thể tu luyện đến như vậy, đều là giống như thần không giống, trừ phi ngươi có thể được tộc nhân ta chân chính thiên nhãn, bằng không cũng chỉ có thể như vậy tu luyện, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu là ngươi được bộ tộc ta thiên nhãn, ta liền giết ngươi. Dương Tiêu nói rằng, câu nói sau cùng mang theo đáng sợ sát ý, bao phủ tới. Thần Phàm hơi nhướng mày, hắn rất không thích cái cảm giác này, nhưng Dương Tiêu nói như thế cũng chuyện đương nhiên. Nếu như muốn tu luyện chân chính thiên nhãn thần thông, liền phải đến đào bọn họ Dương tộc nhân con mắt, bực này cách làm quả thật có chút tàn nhẫn. Bất qua nói đến, Thần Phàm nhớ tới năm đó ở trong hư không gặp Giao Long cùng với một đám cổ trang tiên nhân thi thể, một người trong đó chính là trên người mặc bạch ngân khôi giáp, mọc ra ba con mắt, rất khả năng cũng là Dương tộc nhân. Vân vân. Dương tộc, thiên nhãn. Thần Phàm đột nhiên nghĩ đến một nhân vật, một vị đến từ chuyện thần thoại xưa bên trong nhân vật cường đại. Tiên bối. Có thể hay không mạo muội hỏi một chút, ngươi tộc tổ tiên gọi tên gì chứ? Thần Phàm lúc này mở miệng hỏi. Chương 575, nữ thạch tới tay. Dương Tiêu ánh mắt đột nhiên trở nên ác liệt, nhìn phía Thần Phàm, sắc ý bằng bạc. Hắn đứng ở trên đỉnh núi, hai tay chắp sau lưng, liền như vậy ngóng nhìn mà đến, Thần Phàm không hoảng hốt không loạn, thần tình lạnh nhạt, ánh mắt nhìn lại đối phương, lộ hết ra sự sắc bén. Sau một hồi lâu, Dương Tiêu mới mở miệng, như là tự nói, vừa giống như đang trả lời. Xem ra Dương tộc đã xuống dốc, tổ tiên đạo hiệu từng danh Dương Thiên Hạ, Thanh Nguyên Diệu đạo Trần Quân tên bây giờ đã bị quên sao? Thần Phàm trong lòng rộng rãi chấn động, chọc lông chim cũng biểu hiện hơi ngưng lại, trợn mắt ngoác mồm. Này đạo hiệu, không phải là sách cổ ghi chép bên trong này một vị? Chọc lông chim ngơ ngác nói rằng. Thần Phàm trong lòng dĩ nhiên rõ ràng, hết thảy đều không phải không có lửa mà lại có khói, Thanh Nguyên Diệu đạo Trần Quân cái này uy danh, cùng đấu chiến thần Tề Thiên giống như vậy, mà ở chuyện thần thoại xưa bên trong, Thanh Nguyên Diệu đạo chân quân chính là Nhị Lang Thần Dương Tiễn đạo hiệu. Có một số việc nếu bị lãng quên, các ngươi liền không muốn nhiều hơn nữa đi tìm, có người xóa đi này đoạn sử sự tình, là vì các ngươi này một giới được, không được nhiều hơn nữa đi truy tầm chân tướng. Dương Tiêu nói xong, xoay người tiếp tục ở trên đỉnh núi cất bước tìm kiếm. Lần này, hắn chỉ đi ra mấy bước, liền trực tiếp loan hạ thân tử, nhặt lên một vật, đen kịt như mực, lòng bàn tay kích cỡ tương đương. Dương Tiêu rộng rãi đứng dậy, một luồng to lớn sát nghiệm bao phủ mà ra, hắn đột nhiên Dương Thiên cười to. Ta liền biết, này một giới trung quy sẽ di còn sót lại lệnh bài, chỉ là một bức tượng, xem các ngươi làm sao chặn ta. Nói xong, Dương Tiêu lấy ra một thanh lớn pháp đao, trôi đao so đao nhận còn muốn lớn dài, tam tiêm lưỡng nhận, chính là chuyện thần thoại xưa bên trong Dương Tiễn binh khí răng rớp. Ầm. Dương Tiêu vung vẩy tam tiêm lưỡng nhận đao, cắt ra hư không, khe nứt to lớn bị xé ra, mơ mơ hồ hồ một giới cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt hắn. Thần Phàm mi tâm thiên nhãn đột nhiên đau nhức, hắn nhìn thẳng này hư không vết nước phía sau tất cả, loáng thoáng lần thứ hai nhìn thấy một bức vách tường. Dương Tiêu cất bước tiến lên, đưa tay từ trong lồng ngực lấy ra một vật, hóa thành một tia ánh sáng đỏ ném Thần Phàm mà đến, bị Thần Phàm một trường nắm lấy, trong cơ thể ba vị chân hỏa bóng mờ triệt để bạo phát, điên cuồng tràn vào vật trong tay của hắn. Sau này ngươi ta không thiếu nợ lẫn nhau. Dương Tiêu nói xong, cũng không quay đầu lại nhảy vào trong cái khe. Tiền bối, dẫn ta đi. Chọc lông chim cực kỳ hưng phấn, chạy vội xông lên về phía chân trời. Nhưng mà Dương Tiêu bóng người vẫn là biến mất ở hư không trong vết nước, thương khung trên đỉnh tầng mây cuồn cuộn, một tầng lại một tầng mây đen giống như sóng to gió lớn, trong nháy mắt đem hư không vết nước bao trùm. Chợt, ngọn núi lớn kia cũng bắt đầu mơ hồ, dường như hải thị thận lâu bình thường càng ngày càng nhạt, rốt cục hoàn toàn biến mất. Hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, bầu trời dần dần yên tĩnh, hư không vết nước bị bù đắp, núi lớn biến mất, Dương Tiêu cũng đã rời đi. Chọc lông chim trực tiếp vô hụt, tỏ rõ vẻ âm trầm đi rồi trở lại, trong miệng phá mắng, tiên sư nó, hắn đi chậm một bước lão phu khẳng định đập chết hắn. Thần Phàm trong lòng dĩ nhiên nổi lên sóng lớn mênh mông, kinh ngạc nói, Tất Phương, ngươi vừa nay có thể nghe được hắn nói cái gì? Chọc lông chim sững sờ, gật đầu nói, nghe được à, hắn nói cùng ngươi không thiếu nợ lẫn nhau. Không phải, trên một câu. Thần Phàm lắc đầu, biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Thật giống nói cái gì lệnh bài cùng tường. Chọc lông chim cau mày nói, hiển nhiên không có đi để ý. Thần Phàm gật gật đầu, nói ra, ta vừa nãy mở ra thiên nhãn, ngờ ngợ lại nhìn thấy thần ma tưởng, hắn ở này tìm kiếm lệnh bài, càng là muốn đi mở ra thần ma tưởng, đi về thần tưởng mặt sau thế giới. Cái gì? Chọc lông chim nhất thời kinh hãi, kinh hô, thần ma tưởng mặt sau thế giới, chẳng phải chính là tiên giới. Tiên giới, rất khả năng còn tồn tại. Thần Phàm gật đầu, ánh mắt đã nhìn phía chân trời. Tiên sư nó, lão phu bỏ qua cái gì? Một cái đi hướng về tiên giới cơ hội à? Chọc lông chim nhất thời tỏ rõ vẻ đau lòng, nện mình ngực, nằm lăn lộn trên mặt đất. Thần Phàm thu hồi vạn ngàn tâm tư, hắn biết, mình dĩ nhiên sắp tiếp xúc được đáp án, bằng không Dương Tiêu sẽ không khuyên hắn đừng tiến thêm một bước nữa đi truy tầm. Thế nhưng đối với thần phàm tới nói là tuyệt đối không thể dừng lại, hắn này sinh ý niệm duy nhất, chính là muốn thành tựu kiếm tiên cảnh giới, địa cầu tu tiên giới chặn lại rồi hắn, vì lẽ đó hắn đi tới lớn tu tiên giới, tương lai nếu là lớn tu tiên giới chặn lại rồi hắn, hắn nhất định sẽ mở ra này thần ma tưởng, bước vào tưởng sau thế giới. Đúng rồi, vừa vặn này cổ nhân cho ngươi món đồ gì? Lúc này, chọc lông chim nhớ tới Dương Tiêu trước khi đi ném một vật cho thần phàm. Thần phàm này mới phục hồi tinh thần lại, nhớ tới vừa mới trong cơ thể mình dư thừa ba vị chân hỏa bóng mờ bị triệt để hút đi, hắn chậm rãi mở ra bàn tay, chỉ thấy một viên nóng bỏng mà đỏ như lửa óng ánh bảo thạch nằm ở lòng bàn tay, óng ánh trong sáng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Ba vị chân hỏa nữ thạch. Thần phàm yên lặng, Dương Tiêu trước khi đi quả thực tìm tới viên bảo thạch này cũng tặng cùng hắn. Mà giờ khắc này trong cơ thể hắn ba vị chân hỏa bóng mờ tuy rằng bị long nhãn thạch hấp thu, nhưng vẫn như cũ có thể cảm ngộ ở trong tất cả, này hỏa diễm vẫn là thuộc về hắn một phần, hắn như trước có thể trường khống. Nghĩ tới đây, thần phàm tâm thần hơi động, thần hồn dẫn ra này cỗ chân hỏa, nỗ lực đem tử nữ trong đá dẫn ra. Ầm. Trong khoảnh khắc, một đạo nóng rực cực kỳ hỏa diễm như cự mãng bình thường thoát ra, toàn bộ hư không đều bị thiêu đến vằn mèo. Phụ cận cổ thụ cùng hoa cỏ liền hỏa diễm cũng không từng nhiễm liền trực tiếp bị phần vì là cho tàn. Chọc lông chim sợ hết hồn, trốn xa bên ngoài ngàn dặm, phảng phất gặp quỷ như thế gọi lên, tiên sư nó, chân chính ba vị chân hỏa. Thần phàm kinh ngạc trong lòng, không chút do dự, cấp tốc đem hỏa diễm thu hồi nữ thạch đương bên trong. Chuyện này quả thật quá mức dọa người rồi, hắn ba vị chân hỏa bóng mờ bị nữ thạch sau khi hấp thu, một lần nữa hóa thành chân chính chân hỏa tuôn ra, uy lực đáng sợ như vậy, nếu là lại không thu hồi, e sợ cái này yêu vương cốc đều phải bị hủy diệt. Sao có thể có chuyện đó? Chọc lông chim chạy trở về, trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm khối này nữ thạch, lại nhìn một chút thần phàm, chợt nói ra, thanh kiếm kia vỏ thiếu hụt, chính là khối này bảo thạch, mẹ, chẳng trách hai người năng lượng liên kết trở thành tiên binh, chuyện này quả thật là muốn nghịch thiên rồi, tiểu tử, ngươi phải cẩn thận rồi. Không người nào có thể cướp đi nó. Thần phàm trầm giọng nói rằng. Chọc lông chim thì lại lắc lắc đầu, biểu hiện ngưng trọng nói, lão phu không phải nói cái này, đừng quên tiên binh đều là nắm giữ linh thức, cùng ngươi trôi này vô nhai kiếm như thế, ngươi nếu là đem bảo thạch hòa vào thanh kiếm kia vỏ, vạn nhất vỏ kiếm kia bên trong linh thức thức tỉnh, nói không chắc cái thứ nhất muốn giết chính là ngươi. Thần phàm nghe vậy sau cũng phản ứng lại, quả thật là như thế, lấy hắn thực lực trước mắt, e sợ vẫn đúng là khống chế không được một thanh tiên kiếm vỏ, nhưng là như vậy mất công sức tìm đủ nữ thạch, nếu là không cần mà nói hơi bị quá mức tiếc nuối. Lấy lão phu kinh nghiệm, ngươi tốt nhất đem này nữ thạch cùng vỏ kiếm tách ra gửi, chờ bước ngoặt nguy hiểm lại lấy ra, đem này nữ thạch để vào tiên kiếm vỏ danh bên trong sử dụng, không nên để cho bọn chúng dung hợp, chờ nguy cơ giải quyết sau lại đem nữ thạch gỡ xuống, mặc dù không cách nào sử dụng tiên kiếm vỏ hết thể uy lực, nhưng này nhưng là an toàn nhất biện pháp. Chọc lông chim nói rằng, thần phàm gật gật đầu, đây quả thật là cái chết chúng tốt phương pháp, chỉ cần không cho nữ thạch cùng vỏ kiếm dung hợp, liền sẽ không để cho cái đó trở thành tiên binh cấp bậc, mà uy lực có thể hơn xa hiện tại. Bất quá, chân chính ba vị chân hỏa, lại làm cho thần phàm trong lòng động cái mới ý nghĩ. Tất phương, ngươi nói phần hỏa thiên có thể không phần vệ chân chính ba vị chân hỏa. Thần phàm hỏi, khoe miệng dĩ nhiên lộ ra một vệ ý cười, hay là, hắn có thể nhờ vào đó đột phá cuối cùng đại đạo cực hạn, chân chính bước vào luyện thần sơ kỳ. Chọc lông chim lần thứ hai bị thần phàm sợ hết hồn, há to mồm, kinh ngạc nói, tiểu tử, ngươi có thể chớ làm loạn. Vạn nhất bị ba vị chân hỏa thiêu chết có thể không ai có thể cứu đến ngươi. Ba vị chân hỏa, nay ở ghi chép bên trong nhưng là liền tiên nhân đều kiêng kỵ thần hỏa, duy có mấy người vật có thể điều động đến, nhưng những nhân vật kia tuyệt đối không phải thần phàm như vậy nguyên anh kỳ tiểu tu sĩ. Không sao, ta đã chỉ luyện hóa này bộ phận có thể bị ta trưởng khống chân hỏa. Thần phàm lắc đầu nói, nếu như là chân chính vô chủ ba vị chân hỏa, vậy hắn xác thực sẽ không mạo muội đi thử tham, thế nhưng này bộ phận từ bóng mờ chuyển thành chân hỏa, nhưng có thể thử một lần. Nói xong, thần phàm trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, trong tay nắm chặt khối này long nhãn thạch, thần hồn hơi dẫn ra một ít chân hỏa, chậm rãi đem từ nữ trong đá dẫn ra, tụ hợp vào lòng bàn tay của hắn. Trong phút chốc, một luồng nóng rực cực kỳ hỏa diễm chui vào thần phàm trong cơ thể kinh mạch, một loại khó có thể chịu đựng đau nhức lan khắp toàn thân, để thần phàm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức dừng lại còn lại chân hỏa hối ra. Hắn đóng chặt hai con mắt, cả người chân nguyên lực cùng thần hồn bao trùm trong cơ thể kinh mạch. Phần hỏa thiên hoàn toàn vận chuyển, tâm phá mơ nghiệm, hắn trưởng khống này tơ chân hỏa, để cho chậm rãi ở trong kinh mạch lưu động, vòng quanh trong cơ thể kinh mạch tuần hoàn đi khắp, chậm rãi rèn luyện bản thân. Chân hỏa đi khắp mấy chu thiên kinh mạch sau, thần phàm thừa nhận đau nhức cũng co giảm bớt, chỉ còn lại một ít đâm nhói, nhưng kinh mạch của hắn cùng xương cốt nhưng là lại một lần nữa trở nên cường nhận, đồng thời phần hỏa thiên cảnh giới xuất hiện một ít buông lỏng, phảng phất có tiến triển. Thần phàm đem hỏa diễm thu vào đan điền, chợt mở mắt ra, thấp giọng cười nói, quả thực hữu hiệu. Chọc lông chim ngơ ngác nói một câu, yêu nghiệt. Trở về đi. Thần phàm có chút không nói gì lắc đầu, sau đó đứng lên, cất bước hướng địa cung chạy đi. Nếu chân hỏa có thể bị phần hỏa thiên luyện hóa, vậy hắn rất nhanh sẽ có thể bước vào luyện thần sơ kỳ, chỉ là hiện tại thời gian cấp bách, nơi đây cũng không phải là bế quan địa phương tốt, chỉ có trở lại đảo nguyên bí cảnh sau lại tu luyện cho tốt. Trở lại địa cung sau, thần Thanh Thanh cùng Tần Tiên Nhi chờ người lập tức từ trong thạch thất đi ra, nhìn thấy thần phàm bình yên vô sự sau, mới hơi thở phào nhẹ nhõm, chợt hỏi Dương Tiêu. Độc Cô Hàn sau khi trở về tuy rằng nói một chút, nhưng chuyện sau đó các nàng đều không biết, chọc lông chim sung phong nhận việc, đem Dương Tiêu xé ra hư không vết nước, chuẩn bị đi hướng về thần ma tưởng phía sau thế giới sự tình nói ra, mọi người nhất thời vì thế mà khiếp sợ. Độc Cô Hàn lông mày căng thẳng, trầm giọng nói, việc này can hệ trọng đại, nhất định phải báo cho sư phụ. Ta đã từng nhìn thấy sư phụ lão nhân ra người cũng có một khối đen kịt như mực lệnh bài, nhưng ta hỏi đến lệnh bài một chuyện giờ, lão nhân ra nhưng lắc đầu, không nhắc tới một lời. Chẳng lẽ sư phụ biết tất cả những thứ này? Thần phàm cả kinh. Độc Cô Hàn lắc lắc đầu, có thể biết, có thể không biết, có thể chỉ biết một điểm. Tất cả đến chờ sư phụ xuất quan mới hiểu được, giờ khác này việc cấp bách là phải về đến đảo nguyên bí cảnh. Độc Cô Hàn, ngươi giảng không phải phí lời sao? Chọc lông chim nhất thời tỏ rõ vẻ khinh bị nói, đồng thời cũng hướng đi địa cung tối phần cuối nhà đá, chuẩn bị đi khởi động truyền tống trận. Mọi người từ lâu chuẩn bị kỹ càng rời đi, nhưng thần Thanh Thanh nhưng cao mày, thấp giọng nói ra, ca ca, Vô Song tỷ tỷ mang theo tiểu dược đồng tránh né người của địa ngục môn, đến nay còn không có tin tức, có thể hay không trước tiên tìm đến bọn họ sẽ rời đi. Thần phàm ngẩn ra, sau khi trở về hắn xác thực cũng chưa từng thấy tiểu dược đồng, suýt nữa quên việc này, lúc này liền gật đầu, thần thức trực tiếp quét ra, bao trùm tứ phương, tìm kiếm tiểu dược đồng cùng Trầm Vô Song khí tức. Không được. Một lát sau, thần phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình trong nháy mắt lóe lên, hóa thành lưu quang hướng địa cung mở miệng phóng đi. Chương 576, bởi vì ta đến rồi. Rào. Rào. Cách xa ở lục địa biên giới hải vực trên, to lớn sóng biển đánh đá ngầm, bắn lên cao mấy thước trong suốt như tuyết bọt nước, cao to sóng biển vọt tới bên bờ. Nhưng mà liền ở vùng biển này trên, giờ khác này chính có mấy bóng người đang truy đuổi. Một tên hoàng áo lót khuôn mặt đẹp nữ tử điều động một đạo pháp khí đại ấn, bên cạnh nhưng là một tên 14, 15 tuổi thiếu niên, tự nhiên chính là Trầm Vô Song cùng tiểu dược đồng, hai người nhanh chóng chạy đi. Phía sau lại có vài tên nguyên anh kỳ nam tử đang truy đuổi, mặc trên người càng là người của địa ngục môn. Các ngươi chạy không thoát, bé ngoan theo chúng ta về thuộc sân đi. Một tên địa ngục môn đệ tử cười lạnh nói. Bọn họ phân tán ở chung quanh, vì là chính là tìm kiếm những kia không bị tóm lấy tu sĩ, mà nơi này khoảng cách thuộc sơn cũng vô cùng xa xôi. Mấy người này cũng còn không biết bọn họ đại đội ngũ đã sớm bị thần phàm đoàn người giải quyết. Ngay khi hai ngày trước, mấy người một đường siêu tầm đến cái này xa xôi khu vực, không nghĩ tới vừa vặn gặp phải Trầm Vô Song cùng tiểu dược đồng, không nói hai lời trực tiếp truy kích. Trầm Vô Song vội vàng lấy ra đại ấn, mang theo tiểu dược đồng trực tiếp trốn xa, nhưng vẫn là dần dần bị bọn họ đuổi theo. Này vài tên địa ngục môn đệ tử tựa hồ nổi lên đùa bỡn con mồi tâm, cũng không vội triển khai tiềm giết truy đuổi, ngược lại một chút bức bách, tựa hồ rất hưởng thụ cái cảm giác này. Cô nương, không bằng cùng chúng ta song tu một phen, hay là chúng ta có thể cân nhắc để cho chạy đứa bé kia? Một tên địa ngục môn đệ tử truy ở phía sau, nhìn chằm chằm Trầm Vô Song thiến ảnh cười to nói. Như cô nương loại này khuôn mặt đẹp cùng với tuyệt đỉnh dáng người nữ tử, ở chúng ta thế giới kia đều vô cùng khó gặp, cô nương cần gì hoa nước mình chờ ở loại địa phương nhỏ này đây. Bé ngoan cùng chúng ta đi thôi. Tên còn lại cũng mở miệng nói rằng. Trầm Vô Song biểu hiện lạnh như băng, chưa từng để ý tới, nàng trưởng khống đại ấn, vẫn ở tăng nhanh tốc độ, có thể trong cơ thể chân nguyên lực đã háo đến gần đủ rồi, khó có thể kiên trì nữa bao lâu. Tiểu Thiên, sau đó ta trở lại ngăn trở bọn họ, ngươi dược vào trong biển cấp tốc thoát đi. Trầm Vô Song cuối cùng khẽ cắn môi dưới, xoay người sắc mặt nghiêm nghị đối với tiểu dược đồng nói rằng. Không được, Vô Song tỷ tỷ, ngươi không phải đối thủ của bọn họ, quay đầu lại liền chỉ có đường chết. Tiểu dược đồng trực tiếp lắc đầu nói. Tiểu Thiên, nghe ta nói, ngươi tư chất như vậy ngạo nhân, là tu tiên giới những năm này chưa bao giờ có, ngươi không có ăn vào chú nhan đan nhưng chưa tặng lao đi, rất khả năng là tiên nhân đời sau. Nhất định phải sống sót, chờ thần phàm tìm đến ngươi. Trầm Vô Song nói rằng, đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Tiểu dược đồng nghe vậy môi căng thẳng, quay đầu nhìn về phía sau này mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ, trên mặt xẹt qua một ít kiên định, lạnh lùng nói, bây giờ ta đã là kim đan hậu kỳ, năm đó thần phàm ca ca kim đan sơ kỳ liền có thể tiêu diệt kim đan hậu kỳ, ta không sợ những này người. Không thể, bọn họ am hiểu tiềm giết chết nói, ngươi ứng chiến kinh nghiệm không có ngươi thần phàm ca phong phú, đối đầu những này người chỉ có thể chịu thiệt. Trầm Vô Song lắc đầu nói, ta sẽ không đi, đổi làm thần phàm ca ca, hắn cũng sẽ làm như vậy, chỉ cần có một cơ hội, nhất định phải chiến. Tiểu Dược Đồng trong mắt tràn đầy chiến ý, trong tay nắm một thanh kiếm sắc, trong cơ thể chân nguyên lực quần quần tuân ra, chuẩn chuôi lợi kiếm trên kiếm khí trở nên bằng bạc. Không được. Trầm Vô Song mặt mày biến sắc. Muốn ngăn cản đã không kịp, Tiểu Dược Đồng rộng rãi xoay người, cất bước nhảy đại ấn, mũi chân đạp nhẹ mặt nước, nắm lợi kiếm hướng phía sau giết đi, rất có thần phàm năm đó dáng người. Ha ha, tiểu tử lại dám quay đầu lại, coi là thật là ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Vài tên địa ngục môn đệ tử ồn ào cười to, căn bản chưa từng đem Tiểu Dược Đồng để vào trong mắt. Đi chết. Tiểu Dược Đồng gào thét, lợi kiếm trực tiếp bổ về phía một tên trong đó địa ngục môn đệ tử. Cong. Chỉ thấy tên kia địa ngục môn đệ tử vung vẩy chùy thủ trong tay, dễ như ăn cháo đỡ Tiểu Dược Đồng chiêu kiếm này, nhưng vẫn bị Tiểu Dược Đồng lợi kiếm trong tay trên kiếm khí đẩy lui hai bước. Tên đệ tử kia trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khác lạ, kinh ngạc nói, chỉ là kim đan hậu kỳ càng có như thế sức mạnh, có thể so với ta 5 phần 10 ta sức mạnh, xem ra là cái tư chất không sai mầm, đợi ta đưa ngươi bắt về địa ngục môn, xóa đi ngươi ký ức, tất nhiên có thể đưa ngươi luyện thành tử sĩ. Nói xong, hắn lộ ra thị huyết nụ cười, liếm liếm chùy thủ trong tay của chính mình, chuẩn bị đem Tiểu Dược Đồng bắt giữ. Thả ra hắn, ta và các ngươi đi. Lúc này, Trầm Vô Song quay đầu lại đuổi theo, lấy ra đại ấn, lạnh lùng nhìn mấy người trầm giọng nói. Vài tên địa ngục môn đệ tử liếc nhìn nhau, chợt không hẹn mà cùng bật cười, lắc đầu nói, ha ha, xin lỗi, đã muộn, chúng ta thay đổi chủ ý, hiện tại không chỉ là ngươi muốn đi theo chúng ta, này con vật nhỏ cũng lấy đi. Các ngươi vọng tưởng. Tiểu Dược Đồng gào thét, lợi kiếm lại một lần nữa quét ra, ác liệt phong mang, hướng mọi người đánh xuống. Một tên địa ngục môn đệ tử thấy thế nhất thời hơi nhướng mày, thiếu kiên nhẫn vung ra chùy thủ trong tay, đáng sợ hồng mang lóe lên, chùy thủ trực tiếp đóng ở Tiểu Dược Đồng lưỡi kiếm bên trên. Cong. Một tiếng lanh lảnh tiếng rung bên trong, Tiểu Dược Đồng cả người bị chấn động ngã trên mặt đất, chợt trước mắt địa ngục môn đệ tử đột nhiên biến mất, sau một khắc, một thanh lạnh lẽo chùy thủ xuất hiện ở hắn trên cổ. Con vật nhỏ, ngươi còn nổi lắm. Tên kia địa ngục môn đệ tử từ nhỏ Dược Đồng phía sau hiện thân, lạnh cười lạnh nói. Tiểu Dược Đồng thất bại. Những này mọi người là nguyên anh kỳ sát thủ, toàn lực mà ra tình huống dưới, đây đối với Tiểu Dược Đồng tới nói chung quy vẫn là quá mạnh mẽ, khó có thể một trận chiến, hắn mạnh mẽ cắn răng, cả giận nói, thần phàm ca ca sẽ không bỏ qua các ngươi. Lời vừa nói ra, vài tên địa ngục môn đệ tử nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại, hai mặt nhìn nhau, chợt biểu hiện đại biến, tập trung Trầm Vô Song cùng Tiểu Dược Đồng, trầm giọng hỏi, các ngươi cùng thần phàm là quan hệ như thế nào? Bất thình lình biến hóa. Để Trầm Vô Song cùng Tiểu Dược Đồng cũng sửng sốt, những này người dĩ nhiên nhận thức thần phàm. Nói, hắn đến tột cùng là ai? Một tên địa ngục môn đệ tử có chút kích động, vung ra chùy thủ, vọt thẳng hướng về Trầm Vô Song. Tiểu Dược Đồng lúc này hô lớn, hắn là cường giả, nhất định phải đem các ngươi toàn bộ giết sạch cường giả. Vài tên địa ngục môn đệ tử nghe xong, trong nháy mắt hướng về nghe thấy cái gì chuyện cười giống như vậy, dồn dập lắc đầu cười to. 13 năm trước hắn cũng bất quá là chỉ là kim đan sơ kỳ thiên tiêu. Dù cho là có cựu cung môn che chở, chỉ cần hắn dám hiện thân, chúng ta địa ngục môn sẽ làm hắn sống không bằng chết. Tên kia tay cầm chùy thủ cưỡng ép Tiểu Dược Đồng đệ tử cười lạnh nói, trên mặt lộ ra thị huyết biểu hiện, cực kỳ ấm lãnh. Các ngươi không thể nào làm được. Tiểu Dược Đồng ánh mắt nhìn giữa không trung, đột nhiên một đạo thân ảnh vô cùng quen thuộc xuất hiện ở hắn trong con ngươi, một vệt vẻ vui mừng trong nháy mắt từ hắn mặt thượng thần tình hiện lộ mà ra. Nhưng mà này vài tên địa ngục môn đệ tử đều không phát giác, có người trêu tức cười nói, con vật nhỏ, ngươi đúng là nói một chút, làm sao cái không thể pháp. Bởi vì Tiểu Dược Đồng há mồm. Bởi vì ta đến rồi. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, khắc một đạo lạnh lẽo đến cực điểm âm thanh từ mọi người phương hướng phía sau truyền đến, vang vọng chuẩn cái hải vực. Vâng. Thần phàm một chân đạp ở trên mặt nước, trên mặt biển trong nháy mắt nổi lên một đạo to lớn bọt nước, cao mấy chục trượng, lợi kiếm thanh minh, từ bọt nước bên trong lướt ra khỏi, giống như sao băng bình thường bay nhanh cùng óng ánh. Chương 577. Tiểu Dược Đồng. Thần Phàm ca. Đối mặt thần phàm xuất hiện bóng người, Tiểu Dược Đồng cực kỳ hưng phấn cùng ngạc nhiên mừng rỡ, lớn kêu thành tiếng. Trầm Vô Song mặt mày hơi choáng váng, nhìn đến xuất thần, đôi mắt đẹp thế giới dĩ nhiên chỉ còn thần phàm đạo kia quen thuộc thanh sam cùng với này một thanh kiếm sắc. Nàng nghĩ tới vô số lần gặp lại thần phàm trong nháy mắt, lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy, ngàn cân treo sợi tóc, hắn đến rồi, đạp nhảy biển rộng, từ bọt nước bên trong giết ra. Vài tên địa ngục môn đệ tử đầu tiên là sững sờ, chợt xoay người nhìn thấy thần phàm khuôn mặt giờ, những này người sắc mặt nhất thời đại biến, cực kỳ kinh ngạc, tỏ rõ vẻ không thể tin được, cảm hầu như muốn hạ đi, 13 năm chưa từng hiện thân quá thiên tiêu người số 1, lại ở này một giới xuất hiện. Rất nhanh, một loại không tên hàn ý cùng sợ hãi tập lên bọn họ trong lòng, bọn họ nhìn thấy, thần phàm cảnh giới dĩ nhiên là nguyên anh hậu kỳ. Một cái 13 năm trước có thể lấy nguyên anh sơ kỳ cảnh giới tiêu diệt nguyên anh hậu kỳ thiên tiêu, hôm nay ha không phải đã là cùng cấp vô địch. Chạy mau, gửi thư báo thông báo trong môn phái trưởng lão. Một tên đầu lĩnh địa ngục môn đệ tử hô to, đồng thời cũng không quay đầu lại liền hướng phương xa bỏ chạy. Tên còn lại cương ép tiểu dược đồng, một tay đem hắn nắm lên, cũng theo cái kia đầu lĩnh đệ tử bỏ chạy. Những người khác cũng là bốn phía chạy tứ tán, đồng thời lấy ra một con đỏ như máu xương, ném vân không, trong nháy mắt nổ tung một đóa xương máu, cực kỳ yêu diễm cùng máu tanh, trên không trung tràn ngập hình thành một đóa huyết hỏa, đó là địa ngục môn tiêu chí. Liên còn lại mấy người các ngươi kéo dài hơi tàn người, còn phát cái gì tín hiệu? Thần phàm lạnh lùng nói, thân hình từ tại chỗ mơ hồ, chưa từng để ý tới những kia gửi thư báo người, trực tiếp giết hướng về đầu lĩnh đệ tử cùng với cương ép tiểu lắc đầu người. Tên kia đầu lĩnh đệ tử nghe được thần phàm lời nói, trong lòng đỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, chợt quay đầu lại, nhìn thấy một thanh kiếm sắc chính hướng bọn họ đâm tới, trong nháy mắt sợ đến sầm mặt lại rồi, chợt vừa nhìn bên cạnh mình này đồng môn còn cầm lấy tiểu dược đồng, cái này đầu lĩnh đệ tử nhất thời giận tím mặt, quắc, ngươi, hắn mẹ có phải bị bệnh hay không? Bắt tiểu hài này làm gì? Muốn chết lăn xa một chút, chớ cùng ta. Sư huynh, ta chỉ là muốn mang hắn. Tên kia cầm lấy tiểu dược đồng đệ tử cũng dọa sợ, vẻ mặt đưa đám, 13 năm trước bọn họ liền biết không phải thần phàm đối thủ, huống chi là hiện tại. Ngươi tính là thứ gì, cũng muốn mang hắn. Đầu lĩnh đệ tử sắp bị tức điên, nguyên bản còn có cơ hội đào tẩu, bây giờ nhìn đến thần phàm đuổi sát theo, hắn biết cơ hội xa vời. Không có cách nào, nhanh bỏ lại đứa bé kia. Chúng ta chỉ có thể xoay người lại buông tay một kích. Cuối cùng, hắn cắn răng nói. Đệ tử kia nghe vậy sau, nhất thời bị người sư huynh này khí phách cảm hóa, không nói hai lời trực tiếp ném tiểu dược đồng, hét lớn một tiếng giết, chợt xoay người vung ra truy thủ, thân hình bước vào hư không, lấy tiềm sát thuật giết hướng về thần phàm. Đầu lĩnh đệ tử cũng là lấy ra truy thủ, nhưng thân hình ẩn vào hư không trong nháy mắt, nhưng đột nhiên ra tốc hướng phương hướng ngược bỏ chạy, rất rõ ràng. Hắn là dụ dỗ sư đệ của chính mình đến vì là mình tranh thủ thời gian thoát thân. Xèo. Thần phàm bước chân đạp xuống, lợi kiếm không chút do dự đâm về phía bên trái hư không, phốc một tiếng, một đạo máu tươi bắn tóe mà ra, thần phàm không có nhìn nhiều, trực tiếp đem lợi kiếm thu hồi, chợt thân hình lóe lên, đem tiểu dược đồng một cái tiếp được. Phù phù. Tên kia địa ngục môn đệ tử từ trong hư không hiện thân, ngực chảy máu, sức sống toàn bộ đoạn, trợn mắt ngoác mồm từ giữa không trung một đầu chồng vào biển sâu, bắn lên một bọt nước. Tiểu dược đồng tỏ rõ vẻ hưng phấn, cầm lấy thần phàm quần áo, vui vẻ nói, thần phàm ca, ngươi rốt cục trở về rồi. Thần phàm biểu hiện cả kinh, có chút ngạc nhiên nói, ngươi làm sao không lớn lên. Tiểu dược đồng nhất thời mặt đỏ tới mang thai, không phục nói, ta đã là đại nhân rồi. Thần phàm nhất thời thấy buồn cười, trong mắt nhưng xẹt qua một ít nghiêm nghị, hắn phát hiện tiểu dược đồng thể chất từ lâu không phải mấy chục năm trước có thể so sánh với, có một loại thần bí khí tức tụ tập ở hắn đan điền, cực kỳ mạnh mẽ. Lao phu đến rồi. Địa ngục môn dư nghiệt đừng chạy. Lúc này, chọc lông chim mấy người cũng tới rồi, trực tiếp chặn đứng này mấy tên địa ngục môn đệ tử đường đi. Độc Cô Hàn song chỉ ngưng lại, nhẹ nhàng vẽ ra, trong nháy mắt chém giết hai tên đệ tử. Tần Tiên Nhi trong cơ thể sát trận lực lượng ngưng tụ, hóa thành một khối to lớn bia đá, dễ dàng tiêu diệt còn lại mấy người. Tên kia đầu lĩnh đệ tử trung quy cũng không thể chạy thoát, bị chọc lông chim chặn lại rồi đường đi. Tiểu Kim Hầu đứng chọc lông chim đầu trên, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh nổ tên kia địa ngục môn đệ tử. Vẹn vẹn mấy tức, địa ngục môn lưu ở địa cầu tu tiên giới trên cuối cùng mấy tên đệ tử bị giết đến không còn một ngống. Trầm Vô Song chậm rãi lướt về phía thần phàm, một bộ hoàng áo lót ở trong gió phấp phới, đôi mắt đẹp lấp lóe, khí chất xuất trần. Thần phàm. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, nhưng chỉ gọi ra thần phàm tên. Thần phàm cười nhạt, đối với Trầm Vô Song khẽ gật đầu một cái, mở miệng nói, ta đến muộn rồi. Hắn trong lòng có tia hay nấy. Từ Thục Sơn cứu đi Thần Thanh Thanh mấy người sau, suýt nữa quên tiểu dược đồng cùng Trầm Vô Song, nếu là mình trở lại muộn chốc lát, hắn không biết sẽ phát sinh cái gì. Không muộn, đến rồi là tốt rồi. Trầm Vô Song cũng là nở nụ cười, đôi mắt sáng răng trắng tinh làm lòng người say. Vô Song tỉ tỉ. Lúc này, Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng tới rồi, nhìn thấy Trầm Vô Song bình yên vô sự sau, cũng không khỏi mừng rỡ. Tiểu dược đồng thì lại dính ở thần phàm bên cạnh, liền Thần Thanh Thanh các nàng đến rồi cũng không đi chào hỏi. Hắn vẫn hỏi dò thần phàm ở thế giới kia trải qua, tràn đầy sùng bái, đặc biệt nhìn thấy vừa nãy những người kia đối với thần phàm e sợ như thế sau, Tiểu Dược Đồng càng là quyết định quyết tâm muốn tu kiếm đạo. Thần Thanh Thanh năm đó dạy hắn phụ lục chi đạo hắn cơ bản không có nghe tiến vào bao nhiêu, trái lại mỗi ngày đuổi theo Trương Như Mộng tu luyện kiếm đạo, không nghĩ tới tu luyện đến hiện tại, cảnh giới tiến triển hết sức kinh người, dĩ nhiên là kim đan hậu kỳ, vượt qua Thần Thanh Thanh các nàng. Thế nhưng thân thể của hắn cũng xuất hiện biến hóa, từ mười mấy năm trước liền lại không thay đổi già, vẫn duy trì 14, 15 tuổi răng rớp, nhưng cũng không có cái gì không tốt tình huống xuất hiện, vì lẽ đó Trương Như Mộng mấy người bình thường không ít cầm cái này chế nhạo hắn. Tại sao lại như vậy? Thần Phàm lần thứ hai quan sát Tiểu Dược Đồng đan điền, kết quả như trước là nhìn thấy một đoàn thần bí mạnh mẽ khí tức, nhưng không cách nào khám phá. Tiểu Dược Đồng lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng phát sinh cái gì, chỉ là tu luyện kiếm đạo sau đó, đan điền chẳng biết lúc nào liền thêm ra nguồn sức mạnh này, để ta tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều. Trầm Vô Song cũng nghiêm nghị nói ra, khả năng có người ở trong cơ thể hắn bao bọc nguồn sức mạnh này, cùng Tiên Nhi rất tương tự. Thần Phàm khẽ gật đầu. Nhớ tới Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy năm đó tựa hồ cũng là như vậy, Tần Tiên Nhi mẹ đem tu vị rót vào các nàng trong cơ thể, từ đây các nàng tu luyện tiến triển nhanh chóng, thậm chí cũng duy trì bất lao dung nhan. Chỉ là, ai sẽ làm thế nào đây? Tiểu Dược Đồng bất quá là năm đó trọng kiếm phong một tên tiểu đệ tử, nay một giới ai chịu cam nguyện hy sinh lượng lớn tu vị thành tiểu Tiểu Dược Đồng. Ngay khi Thần Phàm trong lúc suy tư, Độc Cô Hàn đột nhiên đi tới, nhìn chằm chằm Tiểu Dược Đồng nhìn một lát sau, đột nhiên hơi kinh hãi, có chút kinh ngạc nói: luồng hơi thở này khá giống một người. Ai? Thần Phàm ngẩn ra, nhìn về phía Độc Cô Hàn. Độc Cô Hàn khẽ lắc đầu, không hề trả lời, trái lại đến gần Tiểu Dược Đồng, bàn tay khoát lên cái đó nơi đan điền, quan sát một lát sau, hắn mới thu tay lại, trầm giọng nói, Diệp Thanh Dương. Chương 578, gia cổ tiết lộ. Cái gì? Không chỉ là Thần Phàm, ở đây mấy người nghe được Độc Cô Hàn trong miệng người sau, đều vì thế mà kinh ngạc. Diệp Thanh Dương ở này một giới hầu như là khai thiên tích địa quân chủ giống như vậy, từng bị truyền vì là Đại La Kim Tiên, hắn thay đổi này một giới linh khí, lưu lại không ít tu luyện pháp quyết, mới có hôm nay như vậy tu tiên linh giới. Nhưng Tiểu Dược Đồng làm sao có khả năng cùng Diệp Thanh Dương có liên quan, nhưng thật muốn nói đến, này chính là Tiểu Dược Đồng cũng họ Diệp. Tiểu Thiên, ngươi tên là ai thế ngươi lấy? Thần Tiên Nhi nhìn về phía Tiểu Dược Đồng hỏi. Tiểu Dược Đồng hơi run run, chợt nói ra, tựa hồ là sư phụ giúp ta lấy, từ ghi việc bắt đầu. Sư phụ cũng đã gọi ta tiểu ngày, nhưng là sư phụ lại không họ Diệp, ta đã từng hỏi vì sao, nhưng hắn nói bởi vì ở một đống lạc Diệp dưới nhặt được ta, cho nên mới để ta họ Diệp. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Thần Thanh Thanh cao mày suy tư nói. Phải làm không thể, luồng hơi thở này ta rất quen thuộc, chính là năm đó cái kia thần bí sau khi xuất hiện lại biến mất người, bây giờ có thể nhớ tới hắn e sợ chỉ có đông hoang mấy trăm người. Độc Cô Hàn lắc đầu, ánh mắt trở nên thâm thúy, như trước nhìn Tiểu Dược Đồng nói rằng. Mọi người trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, căn bản tìm không ra cái gì đáp án. Cuối cùng, Thần Phàm cùng Độc Cô Hàn quyết định trước về đến lớn tu tiên giới đảo nguyên bí cảnh bên trong, sau khi làm tiếp định đoạt. Mọi người một đường hướng yêu vương cốc địa cung lao đi, chỉ có Độc Cô Hàn xoay người lướt về phía Thục Sơn phương hướng. Hắn muốn đi đem thứ nhất phong trên thế giới chỗ hổng che lại, cứ việc không thể vĩnh hằng phong ấn, nhưng có thể tạm thời ngăn cản người của địa ngục môn tới rồi này một giới tính sổ. Đợi đến tất cả chuẩn bị sắp xếp sau, Độc Cô Hàn cũng vừa hay trở lại địa cung, mọi người dồn dập đi vào trong trận pháp, mỗi người đều là kim đan kỳ trở lên, truyền tống trận ở chọc lồng chim trưởng không dưới thuận lợi bắt đầu chuyển động. Bạch quang đột nhiên ẩn, mạnh mẽ liên lụy lực chuyển khắp mọi người toàn thân, Thần Phàm đánh ra một tia phần kim thiên chân nguyên lực bao phủ Thần Thanh Thanh mấy người, bảo vệ các nàng thân thể. Bốn phía cảnh tượng trở nên mơ hồ, hết thảy cảnh tượng đang lùi lại, giống như xuyên qua rồi mấy thế giới, nửa cái thời thần sau, liên lụy lực dần dần dẹp loạn. Thần Phàm đoàn người không có ngoại ý muốn xuất hiện ở cổ tiên lộ bên trong, đứng tiên hà trong thành phủ thành chủ lòng đất trong bí cung. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng chờ người lần thứ nhất đến, tỏ rõ vẻ kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Nơi này chính là lớn tu tiên giới sao? Tốt nồng nặc linh khí, so với thiên đỉnh còn mạnh mẽ hơn. Thần Thanh Thanh nhìn bốn phía vách tường quý giá thần thạch tài liệu, hơi xúc động nói. Xem, nơi đó lại khảm nạm nhiều như vậy linh khí minh châu. Trương Như Mộng chỉ vào bí cung điện đi ra bên trong từng viên một tỏa sáng minh châu, cực kỳ kinh ngạc nói, này ở địa cầu tu tiên giới căn bản là không nhìn thấy, một viên minh châu hầu như có thể so với một khối thượng phẩm linh thạch. Trầm Vô Song cũng hiếu kỳ đánh giá bốn phía, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng thì lại đảo qua Thần Phàm. Nên đi, con đường sau đó khả năng không cách nào thái bình rồi. Độc Cô Hàn mở miệng, âm thanh có chút nghiêm nghị, ánh mắt cũng cảnh giác nhìn bốn phía. Thần Phàm cũng là như vậy, thần thức mở rộng. Phát hiện trong bí cung tu sĩ từ lâu rời đi, những kia quý giá thiên tài địa bảo cũng bị chuyển không. Thiên sư nó, những ngày này giết tặc nhân, lại toàn bộ chuyển hết rồi. Chọc lông chim hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, lập tức đau lòng vẻ mặt đưa đám. Chợt đoàn người đi ra bí cung điện, rời đi đã loạn thành một đống phủ thành chủ, xuất hiện ở cổ đường bên trên, trong nháy mắt, rất nhiều tu sĩ đều dồn dập ồ lên. Mau nhìn, thân phàm cùng độc cô Hàn xuất hiện, bọn họ mấy ngày nay đi nơi nào, tại sao lại từ trong phủ thành chủ đi ra. Có người chỉ vào thần phàm trực tiếp kinh kêu thành tiếng. Hơn nữa còn mang đến nhiều như vậy tên kim đan kỳ nữ tử, mỗi một cái đều dung nhan khuynh thành, này thần phàm là muốn làm gì? Rất nhiều người chú ý tới thần thanh thanh các nàng, không khỏi lên tiếng bắt đầu nghị luận. Nhưng tất cả mọi người đều chỉ dám xa xa nghị luận, nhìn thấy thần phàm ánh mắt quét tới, những người kia cũng nhất thời giải tán lập tức, ai cũng không muốn đi chọc cái này nhân vật mạnh mẽ, huống chi còn có độc cô Hàn ở một bên. Vài tên hộ đạo người nhìn thấy thần phàm sau, cũng là xa xa liền tránh khỏi đường, không muốn cùng bọn họ gặp thoáng qua. Thần phàm ca, tại sao những này người hình như rất sợ ngươi? Trương Như Mộng hỏi. Không đợi thần phàm mở miệng, chọc lông chim liền đi ra, nhấc nhấc mình quần cọc hoa, khoe khoang nói, không phải sợ hắn, là đang sợ Lao Phu. Lao Phu mấy ngày trước cứng cầm nơi này thành chủ giáo huấn một trận. Chờ chút, em gái nhỏ, các ngươi đây là ánh mắt gì, lẽ nào Lao Phu mà nói còn có thể giả bộ sao? Mọi người không có lại để ý tới. Độc cô Hàn song chỉ ngưng lại, trực tiếp cắt ra một đạo cửu cung kiếm trận, chợt mang theo mọi người đi vào trong đó, trong nháy mắt xa truyền mấy trăm ngàn dặm, nhưng mà như trước không thể đi ra cổ tiết lộ, con đường này còn rất dài. Làm bọn họ đến Lôi Sơn trước thời điểm, phát hiện dọc theo đường đi rất nhiều tu sĩ đều quăng đến ánh mắt khác thường, chợt đều dồn dập thoái nhượng, không ai dám đến gây phiền phức. Càng có người trực tiếp lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác cười gằn, không nói một lời, trực tiếp cùng bọn họ gặp thoáng qua. Làm sao cảm giác có chút quái lạ. Chọc lông chim cao mày, hầu nghi nói. Một tên lòng tốt ông lão đi qua, thấp giọng nhắc nhở, mấy vị vẫn là cẩn thận mới là tốt, rất nhiều thế lực lớn đều ở cổ tiên lộ lối vào ôm cây đợi thỏ, ở trong không thiếu có tần tộc chiến tộc cùng với địa ngục môn cường giả, có người nói tận mắt đến địa ngục môn phó môn chủ cùng với chiến tộc tộc trưởng cũng tới. Nói xong, ông lão kia liền vội vã rời đi, chỉ lo bị người ta biết hắn nói nhắc nhở thần phàm bọn họ, chọc lông chim hét tầm lên, cả giận nói. Tiên sư nó, những này người lại còn coi chúng ta là ngồi không sao. Tiểu tử, sau đó sau khi rời khỏi đây trực tiếp bóp nát lệnh bài, cầm cửu cung ông lão linh thân gọi ra hủ chết bọn họ. Sẽ không có đơn giản như vậy, những người kia nếu biết tiên hà trong thành xuất hiện hợp thể cảnh cường giả, phái tới đội hình tuyệt đối không đơn giản, ta lo lắng thậm chí tiên cung chủ nhân cùng thuộc sơn trưởng giáo những người kia cũng tới, chỉ là ẩn núp trong bóng tối không ra, nhưng cũng có thể thật sự chưa tới. Độc cô Hàn lắc lắc đầu. Trầm giọng nói rằng, thần phàm cũng là biểu hiện âm trầm, cho mày, hiện đang nói không có thứ gì dùng, chỉ có thể xông vào, hoặc là cướp ở thuộc sơn trưởng giáo chờ người còn chưa tới trước rời đi, vì lẽ đó hiện tại, hết thảy đều là phải nhanh. Độc cô Hàn lần thứ hai vẽ ra cựu cung kiếm trận, nhanh chóng chạy đi, từ một tòa trong tòa cổ thành đi ra sau lại tiếp tục truyền tống, một đường hạ xuống, hắn chân nguyên cũng tiêu hao không ít, nhưng này đã là không có cách nào bên trong biện pháp, chỉ có thể chờ đợi chân chính cường giả còn chưa tới đến. Hai ngày sau, bọn họ xuất hiện ở cổ tiên lộ thứ nhất tòa cổ thành trước, rốt cục tới gần mở miệng, này vừa đứt bị tiểu kim hầu gặm nát tan chỗ hổng như trước vẫn còn, thần phàm cùng độc cô Hàn trao đổi một cái ánh mắt sau, đồng thời bay lên trời, mang theo thần thanh thanh chờ người hướng mở miệng lao đi. Tần Tiên Nhi theo sát phía sau, lấy máu tươi vẽ ra một cái phong chữ, ngưng tụ một đạo trận pháp, đồng thời lấy ra bia đá, vì là mấy người hộ pháp. Ẩm. Một đạo nặng nề hư không tiếng vang truyền ra. Thần phàm đoàn người mạnh mẽ đột phá hắc ám khu vực, thoát khỏi này hư không sức lôi kéo, xét qua cổ tiên lộ lối vào, trực tiếp xuất hiện ở một mảnh lam thiên bích thảo, chu vi người đông nghìn nghịt, vô số tu sĩ ánh mắt trong nháy mắt quét tới. Chương 579, đến một trận chiến. Cổ tiên lộ lối vào, mênh mông quần quần tu sĩ đội ngũ tụ tập, bọn họ không có tiến vào cổ tiên lộ tìm kiếm, tất cả đều đóng quân ở đây, vì là chính là tập trung sức mạnh đem thần phàm cùng độc cô Hàn lưu lại. Lần này, tất cả mọi người đều lựa chọn ra tay. Không chỉ là bởi vì thần phàm trên người bảo thuật, càng bởi vì này ở trong liên lụy đến hợp thể cảnh, quá nhiều người muốn biết bí mật này, những thế lực lớn kia cường giả đều động tâm. Chiến tộc tộc trưởng tự thân xuất mã, hình dạng nhìn qua dường như người đàn ông trung niên, có thể tu vị nhưng là phân thần trung kỳ, chỉ so với tiên cung chủ nhân cùng thuộc sơn trưởng giáo hơi thấp một cái cấp bậc tồn tại. Chiến Nguyệt Vũ một lần nữa đổi mới hoàng kim khôi giáp, cùng chiến sở ca cùng đứng ở người đàn ông trung niên bên cạnh người, ánh mắt lạnh lẽo. Sắc khí lăng người nhìn chằm chằm thần phàm, chỉ vì thần phàm ở cổ trên tiên lộ cho bọn họ khuất nhục quá lớn. Ngoài ra, tần tộc người cũng lên đường, đến rồi một vị phân thần sơ kỳ bà lão, tóc trắng phơ, trong tay nhưng nâng một cái mênh mông đáng sợ sát trận trận bàn, ở trong giống như có ngôi sao lưu động, phóng ánh mà chói mắt. Địa ngục môn phó môn chủ cũng là mang theo mấy tên thiên kiêu tới rồi, phân thần trung kỳ tu vị, sát khí bức người lạnh lẽo, con mắt làm người khó có thể nhìn thẳng, không nghi ngờ chút nào, đây là một cái sát thủ chi vương, hai tay từng nhiễm vô số cường giả máu tươi, vô cùng đáng sợ. Thân tam tộc người cũng xuất hiện ở đây, ngoài ra, cũng có không ít đến từ Đông Hoang yêu thú tộc xuất hiện, đến người đều là thân phận cực kỳ cao cường giả, đại biểu bọn họ lần này nhất định muốn lấy được. Duy nhất để thần phàm kinh ngạc chính là, trong đám người lại còn nhìn thấy Mục Vân Thủy, nhưng nàng cùng vài tên hộ đạo người đều đứng ngoài vòng tròn bàng quan, tựa hồ là bởi vì tiền cung chủ nhân còn chưa xuất hiện, vì lẽ đó bọn họ không dám vọng dưới định đoạt. Thục Sơn người cũng là như vậy, chỉ là vây xem, vẫn chưa có muốn ra tay ý tứ. Mục Vân Thủy nhìn thấy Thần Thanh Thanh mấy người sau, biểu hiện cũng không khỏi ngẩn ra, chợt nhìn về phía Tần Tiên Nhi, trên mặt lộ ra một nụ cười, hai người chỉ là ánh mắt giao lưu với nhau một phen, cũng không dám ở quần chúng trước mặt truyền âm. Thần Phàm đứng cổ tiên lộ lối vào, lạnh lùng nhìn quét tứ phương, hắn phát hiện này mấy cái thế lực lớn đều là đến từ Đông Hoang, cái khác Thần Châu người dù cho nhận được tin tức, cũng không có nhanh như vậy tới rồi, mà càng nhiều người, thì lại đều là người vây xem, cũng muốn nhìn một chút có không có cơ hội thừa dịp cháy nhà hôi của, tranh thủ một ít thu hoạch. Ở loại này các cường giả vây chặt đáng sợ đội hình trước mặt, Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng chờ người mới đến, trong nháy mắt liền không tự chủ được cảm thấy đầu óc trống không, mặt mất máu sắc, thân thể không nhịn được có một loại muốn mềm liệt cảm giác, bởi vì đối phương thật sự quá mạnh mẽ, luyện thần kỳ liền đủ để cải thiên hoán địa, huống chi hiện tại xuất hiện vài tên phân thần kỳ cảnh giới cường giả, tại bọn họ trước mặt, Thần Thanh Thanh mấy người chỉ cảm thấy là đối mặt mấy vị. Này thượng tiên, chiến ý mất hết. Cà ca. Thần Thanh Thanh nhẹ nhàng vô một hồi Thần Phàm góc áo, sắc mặt có chút tái nhợt, cũng không phải là nàng nhát gan, thực sự là cảnh giới tu vị quá thấp, căn bản liền đứng gần phân thần kỳ tư cách đều không có. Trương Như Mộng cũng không nhịn được thân thể nhẹ nhàng run, chưa từng gặp mạnh mẽ như vậy tồn tại, giờ khác này đối mặt này trước mặt áp sát sát ý, nàng phảng phất thân ở địa ngục, lạnh cả sống lưng. Thần Phàm, giao ra này Dương Tiêu Tam Tích, còn có này phó cổ họa. Địa ngục môn phó môn chủ đi ra, lạnh lẽo hai con mắt nhìn gần Thần Phàm. Trên người vô tận sát khí cực kỳ âm hàn, bay thẳng đến Thần Phàm tuôn tới. Thần Phàm, đem chiến tộc truyền thừa vỏ kiếm đem ra, những chuyện khác ta có thể không truy cứu. Chiến tộc tộc trưởng vô cùng cường tráng cao to, giống như một vị chiến tướng, hắn mở miệng nói chuyện đồng thời, mắt hổ vừa mở, khí thế trong nháy mắt ngưng tụ, uy thế trực tiếp khóa chặt Thần Phàm. Tần tộc tên kia tóc bạc bà lao sâu sắc nhìn đứng Thần Phàm bên cạnh người Tần Tiên Nhi một chút, chợt lộ ra một ít tranh chua cười gằn, dùng một loại cực thanh âm chói tai nói ra: quả thực cùng mẹ ngươi một cái đạo đức, đều là cánh tay hướng ra phía ngoài quả tiện. Ngươi, đừng cho là chúng ta không dám xóa đi ngươi mắt trận, mau đem này sát trận giao ra đây, còn có, đem tiểu xuất sinh này chu diệt. Nàng chỉ về Thần Phàm, con ngươi tràn đầy độc gác sát ý, âm thanh càng làm cho ở đây rất nhiều người cảm thấy da đầu tê dại. Ngươi bất quá là bộ tộc ta bên trong gian ô, không có tư cách ra lệnh cho ta, càng không tư cách bất kính với ta. Ngươi cùng ngươi chủ nhân năm đó nói với ta làm tất cả. Hắn nhật ta nhất định gấp 10 lần xin trả. Thần Tiên Nhi mặt như băng sương, sắc ý càng là vô tận. Thần Phàm sắc mặt cũng đột nhiên âm lãnh hạ xuống, quét này tóc bạc bà lão một chút, đối với Thần Tiên Nhi hỏi, năm đó nàng cũng có phần bức bách người khác xuống sát trận sao? Ân. Thần Tiên Nhi lạnh lùng gật đầu. Này sau đó liền trước hết giết nàng. Ta sẽ đem hồn phách của nàng đánh lấy ra cho ngươi xử trí. Thần Phàm vẻ mặt âm trầm nói, âm thanh lại hết sức bình thản, rõ ràng truyền ở trong thai mọi người. Tất cả mọi người đều là sững sờ, chợt không khỏi nở nụ cười. Tân tộc bà lão càng là nheo lại giá mắt, lắc đầu cười the thế nói, tiểu xuất sinh, bằng ngươi cũng có tư cách đàm luận giết ta. Chúng ta đang nói chuyện, ngươi lần này người từ đâu tới lá gan mở miệng nói chuyện. Thần Phàm trợn mắt vừa mở, phong mang ánh mắt rộng rãi quét tới. Toàn trường đông đảo tu sĩ dồn dập khiếp sợ, bị Thần Phàm cử động chấn động đến, chỉ là một giới nguyên anh hậu kỳ, lại dám đối với một vị phân thần kỳ cường giả nói chuyện như vậy. Bà lão này tuy nói chỉ là tần tộc gia nô, có thể nàng cũng là hiện nay tộc trưởng vũ em, tần tộc bên trong không người dám thật đưa nàng cho rằng hạ nhân như vậy đi sai khiến. Hay, hay, rất khỏe mạnh. Miệng lưỡi bén nhọn, ta sẽ đem hàm răng của ngươi từng viên một nổ xuống, lại chém tới ngươi đầu lưỡi. Tần tộc bà lão bị tức nổi giận, hầu như là tức giận cười nói ra câu nói này. Trong lòng mọi người dồn dập cảm thấy một loại hàn ý, đồng thời cũng đang cười lạnh, thầm nói Thần Phàm xong. Càng dám như thế chọc giận một vị phân thần kỳ cường giả, nếu là bọn họ tìm không đến vị kia tên là Dương Tiêu cổ nhân, hậu quả tất nhiên vô cùng khốc liệt. Thần Phàm, đừng lãng phí thời gian, báo cho này Dương Tiêu tâm tích cũng mình xóa đi thần tàm ấn pháp quyết, bằng không đừng trách chúng ta ra tay lấy lớn ép nhỏ. Thần tam tộc cường giả không nhịn được nói. Đùng. Một tiếng lanh lảnh hưởng ứng truyền đến, thần phàm trong tay cựu cung lệnh bài dĩ nhiên bóp nát, một tia linh khí đột nhiên ở giữa không trung ngưng tụ, cựu cung lệnh bài tỏa ra một đạo chói mắt huy mang. Cựu cung lệnh bài. Mọi người nhất thời biến sắc mặt, liền ngay cả một số cường giả cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cựu cung lão nhân lại đem cựu cung lệnh bài truyền cho tiểu tử này, đây rõ ràng chính là nói cho khắp thiên hạ, thần phàm chính là cựu cung môn môn chủ người thừa kế. Có người không khỏi kinh hô. Vậy thì như thế nào? Bây giờ hắn liên lụy đến đồ vật quá nghiêm trọng, cựu cung môn e sợ cũng ngăn cản không được. Hơn nữa hắn còn người mang bảo thuật, rất khó không đưa tới những người khác mơ ước, cái này kêu là thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Rất nhiều vây xem tu sĩ lắc đầu nói rằng, vèo. Đang lúc này, cựu cung lệnh bài hào quang bên trong, đột nhiên lướt ra khỏi một đạo bóng người, ở Hà Huy cùng linh khí ngưng tụ bên trong, hắn trở nên càng ngưng tụ rõ ràng, thần phàm cũng ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy bóng người kia một thân màu trắng cổ bào. Đầu đầy bạc trắng tóc bạc nhưng làm người sinh ra sợ hãi, trên người tỏa ra kiếm ý càng là vang dội cổ kim, khiến người ta một chút nhìn lại liền phảng phất là nhìn thấy một thanh kiếm sắc. Cựu cung lão nhân. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Sư phụ. Thần phàm cũng không khỏi nhẹ giọng thì thầm, đây là hắn bái vào cựu cung môn sau lần thứ nhất nhìn thấy cựu cung lão nhân hình dáng, càng là mênh mông như vậy, hơn nữa này còn chỉ là lão nhân một đạo linh thân, thần tư nhưng như vậy uy vũ. Chiến tộc tộc trưởng sầm mặt lại, lạnh lùng nói, thần phàm, chớ có cho là tìm tới cựu cung lão nhân một đạo linh thân là có thể bình yên vô sự, ta cùng tần tộc đạo hữu liên thủ liền có thể cùng này linh thân một trận chiến. Vẫn là thiếu làm phí công dãy rủa, giao ra tất cả mọi người muốn đi, không nên liên lụy người bên cạnh ngươi. Các ngươi muốn không phải là mạng của ta sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ cho. Thần phàm cười gằn, lợi kiếm trong tay dĩ nhiên rung động nhẹ nhẹ, đó là chiến ý kích phát thanh minh. Cựu cung lão nhân linh thân ánh mắt sắc bén, đảo qua thần phàm một chút sau, thân hình đột nhiên mơ hồ, chợt chỉ là nháy mắt, ầm một tiếng vang trầm, chiến tộc tộc trưởng bên cạnh hư không trong nháy mắt bị đè ép thành hàng ngàn hàng vạn trôi lợi kiếm, mũi kiếm đều lướt về phía tần tộc tộc trưởng, cựu cung đạo ẩn bàng bạc cực kỳ. Chiến tộc tộc trưởng sắc mặt khẽ biến thành hơi lẫm, bàn tay lớn bỗng nhiên chụp vào hư không, đem thân thể của chính mình trong giây lát nhấc lên, cực hạn né tránh hơn vạn trôi lợi kiếm, đồng thời hô to một tiếng, mấy vị đạo hữu, còn không ra tay sao? Tần tộc bà lão cùng với thần tàm tộc cường giả đều cười gằn. Chật cũng dồn dập lấy ra sát chiêu, trực tiếp đánh về cựu cung lão nhân linh thân. Mọi người thấy đến trợn mắt ngoác mồm, trong hư không bạo phát từng mảng nổ tung, pháp quyết liên thiên, đáng sợ sóng khí trên không trung từng tầng quét ra, không có ai dám to gan hướng đi không trung, chỉ lo trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Thật mạnh mẽ, có thể mượn hư không sức mạnh, đây chính là phân thần kỳ cường giả chỗ lợi hại sao? Có người cực kỳ kinh ngạc than thở. Nghe đồn hợp thể cảnh càng có thể trực tiếp xé liệt hư không đi về tiền giới. Này Dương Tiêu tựa hồ liền làm đến rồi. Một người tu sĩ cũng nghiêm nghị nói rằng. Mà lúc này, đại chiến cục diện biến thành lấy 3 địch 1, cựu cung lão nhân linh thân cũng lại chiếm cư không được thượng phong, nhưng cũng sẽ không bị thua, như trước cùng tần tộc bà lão, thần tam tộc cường giả cùng với chiến tộc tộc trưởng 3 người qua lại hoành kích. Vào lúc này, địa ngục môn phó môn chủ cũng rốt cục ra tay rồi, nhưng mà mục tiêu cũng không phải cựu cung lão nhân linh thân, mà là thần phạm. Trên mặt hắn mang theo âm lãnh ý cười, ánh mắt quét tới. Trêu tức cười nói, thần phàm, độc cô hàn, đừng cho là chúng ta không biết thế giới kia sự tình, vật kia có phải là rơi vào các ngươi trong tay. Tốt nhất bé ngoan giao ra đây. Giao ra đây sao? Có thể. Thần phàm cười gằn, chuyển động trong tay nhận chứa đồ, trực tiếp lấy ra chuôi này dung hợp sau đó cổ điển tiên kiếm vỏ, đồng thời xoay tay lấy ra long nhãn thạch, rộng rãi đem bảo thạch quay nhập trên vỏ kiếm danh bên trong. Ẩm. Chuẩn thanh kiếm vỏ đột nhiên bạo phát một luồng sức mạnh khổng lồ, điên cuồng rung động. Muốn tránh thoát đi ra ngoài. Tần Tiên Nhi không chút do dự ngưng tụ một bàn tay lớn, cả người trận pháp lực lượng tuôn ra, trợ thần phàm khống chế thanh kiếm kia vỏ. Độc Cô Hàn cũng là ra tay, trong tay hiện ra một thanh linh khí lợi kiếm, hoành đương ở thần phàm trước người, trở ngại địa ngục môn phó môn chủ thảo phạt. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, trực tiếp một tay bấm ra thần tàm ấn, ngàn vạn tia hóng ánh tàm ti trong khoảnh khắc tuôn ra, trực tiếp ràng buộc vỏ kiếm, được xưng hám thiên sức mạnh trong nháy mắt đem vỏ kiếm ổn định lại. Mau. Hắn trầm giọng hét một tiếng, trận mắt mở, lợi kiếm trong tay rộng rãi xen vào kiếm trong vỏ, chợt chỉ nghe chanh một tiếng, lợi kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Như vực sâu biển lớn cầu vồng từ lợi kiếm kiếm nhận trên bạo phát, màu vàng nóng hồ quang đan chéo, một mảnh lôi đỉnh cự mạng bao trùm thần phàm cả người ánh vàng nóng ánh, trong cơ thể phần thiên quyết năm thiên toàn bộ vận chuyển, sinh tử luân hồi ý cảnh toàn bộ tuôn ra. đến một trận chiến. Thần phàm tay cầm lợi kiếm, chiến ý lâm liệt, âm thanh len ken mạnh mẽ, vang vọng phạm vi. Chương 580, bốn lạng cũng có thể bắt nghìn cân. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều là tỏ rõ vẻ ngơ ngác cùng kinh ngạc, trợn mắt ngoác mồm. Ta không nghe lầm chứ? Thần phàm lại hướng về địa ngục môn phó môn chủ yêu chiến. Mấy tức sau, trong đám người đột nhiên có người không dám tin tưởng nói. Thanh kiếm kia vỏ thật mạnh mẽ, có người nói chính là chiến tộc tổ tiên dùng qua, chẳng lẽ đây là hắn dựa vào. Có người nhìn chằm chằm thần phàm kiếm trong tay vỏ cùng với vạn trượng ánh vàng lợi kiếm, tỏ rõ vẻ chấn động nói. Nhưng hắn trung quy chỉ là nguyên anh hậu kỳ, làm sao có thể phát huy vỏ kiếm này. Một ông già lắc đầu, cũng không coi trọng thần phàm. Cung cửu cung lão nhân linh thân đại chiến tộc trưởng cũng không khỏi biến sắc mặt, trong mắt tràn đầy nóng rực, nhìn chằm chằm thần phàm trong tay thanh kiếm kia vỏ, kinh ngạc nói, ngươi lại đem vỏ kiếm này bù đắp, thực sự là trời cũng giúp ta. Đem vỏ kiếm trả, ta chiến tộc bảo đảm ngươi bất tử. Địa ngục môn phó môn chủ cũng là nhìn chằm chằm thần phàm kiếm trong tay vỏ, cười lạnh nói, không bằng cầm dao nó cho chúng ta địa ngục môn, chúng ta cũng có thể bảo đảm ngươi bất tử. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, trong tay tuôn ra từng sợi óng ánh tằm ti. Đưa bàn tay cùng chuôi kiếm hoàn toàn ràng buộc, hắn muốn vững vàng nắm giữ lợi kiếm không tuột tay, đồng thời ánh mắt lạnh lùng quét về phía địa ngục môn phó môn chủ, lắc đầu nói, ngươi như quỳ xuống, ta cũng có thể bảo đảm ngươi bất tử. Nói xong, hắn trong tay tia điện đan chéo lợi kiếm rộng rãi hướng địa ngục môn phó môn chủ chém tới, chỉ là vung lên, lợi kiếm trong nháy mắt xé rách hư không, cắt ra một đạo hư không vết nước, vô tận hắc ám xuất hiện ở trước mắt mọi người. Địa ngục môn phó môn chủ lúc này thay đổi sắc mặt, thân hình trong nháy mắt sau này chợt lui. Hắn trên mặt lộ ra một ít kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới từ vỏ kiếm bên trong rút ra lợi kiếm sẽ cường đại như thế. Mọi người tại đây cũng rồn rập ngạc nhiên, chỉ cảm thấy một thanh tiên kiếm hạ xuống, cảm giác nghẹn thở kéo tới, giống như đang đối mặt một vị tiên nhân giống như. Vâng! Trong hư không bạo phát một tiếng vang thật lớn, hư không vết nước khép lại, mà thần phàm vung vẩy lợi kiếm tốc độ lại hết sức chậm chậm, cho dù hắn có thần tàm ấn, nhưng khó có thể điều động vỏ kiếm này, lợi kiếm cũng biến thành vô cùng trầm trọng. Khó có thể trưởng khống như thường. Địa ngục môn phó môn chủ hiển nhiên là nhìn thấu điểm này, nhất thời ở bên ngoài mấy trăm dặm cười lạnh nói, ngươi trung quy quá yếu, căn bản là đang lãng phí thanh kiếm này vỏ uy lực, không bằng liền giao ra đây đi, đừng tiếp tục bạo điện chân vật rồi. Lưu Phan Quan, ngươi có ý gì? Kiếm này vỏ chính là ta chiến tộc đồ vật. Xa xa chiến tộc tộc trưởng nghe được lời này, sắc mặt nhất thời chìm xuống. Nhưng mà địa ngục môn phó môn chủ nhưng căn bản không có lý do gì, hai con mắt đột nhiên chảy ra máu tươi. Chuẩn bức thân thể bị màu đỏ hỏa diễm bao phủ, thân hình trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, ẩn vào hư không. Không được, minh hỏa hiến tế thuật. Độc Cô Hàn biểu hiện biến đổi, lập tức muốn xông lên trước. Nhưng thần phàm lại đột nhiên lắc đầu, lợi kiếm trong tay chậm rãi vãn ra một mảnh kiếm hoa, thấy lạnh cả người đột nhiên kéo tới, từng mảnh hoa tuyết lay động, lấy thần phàm làm trung tâm thiên địa đột nhiên biến thành băng thiên tuyết địa, giá lạnh lạnh thấu xương. Tứ phương hư không cũng bị đông lại thành băng, trải qua tiên kiếm vỏ ra chỉ lợi kiếm. Đem thần phàm tuyết trai kiếm quyết phát huy đến cực hạn, hoa tuyết ngưng tụ, đây mới thực là băng thiên tuyết địa. Vô dụng, thanh kiếm này vỏ ngươi căn bản không tư cách sử dụng. Lúc này, thần phàm bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo cười gằn, địa ngục môn phó môn chủ Lưu Phán Quan xuất hiện, cả người hào quang đỏ ngầu hỏa diễm thiêu đốt, miễn cương đem băng tuyết hòa tan, nóng rực chủy thủ từ bên trong thăm dò, trực tiếp gạt về thần phàm biết hầu. Cẩn thận. Độc Cô Hàn cùng thần thanh thanh đám người nhất thời thay đổi sắc mặt, muốn đi ngăn cản đã không kịp. Tần Tiên Nhi mặt như băng sương, trực tiếp cắn phá ngón tay, viết ra một chữ phong chữ, ngưng tụ một đạo trận pháp bao phủ thần phàm, nhưng vẫn là không được bất kỳ hiệu quả nào, trận pháp đụng với Lưu Phán Quan chùy thủ giờ, trong nháy mắt đổ nát. Chùy thủ lấy một loại sét đánh tư thế giết đi, một loại hơi thở của cái chết tràn ngập thần phàm cả người. Không được. Tần Tiên Nhi mặt mất màu sắc. Trầm Vô Song cùng thần thanh thanh mấy người cũng hoa dung thất sắc, thân thể diêu truy, có một loại tận thế đến cảm giác, các nàng vừa mới cùng thần phàm gặp lại. Căn bản là không có cách chịu đựng mắt thấy thần phàm bỏ mình một màn. Tiểu Kim Hầu khuôn mặt cũng là trở nên dữ tợn, đầu bị một loại đau nhức tràn ngập, hai con mắt không lại thủy linh, trở nên hồng mang phân tán. Trong đám người, ở Lưu Phán Quan xuất hiện trong nháy mắt, Mục Vân Thủy liền không khỏi nắm chặt phân quyền, muốn ra tay, lại bị bên cạnh hộ đạo người chặn lại rồi đường đi. Người này ngày hôm nay nhất định vừa chết, một thanh tiên kiếm vỏ ở trong tay hắn nhưng không cách nào sử dụng, người đi tới cũng chỉ là hưởng đưa tính mạng. Hộ đạo người đối với Mục Vân Thủy nói rằng, giữa không trung, thần phàm đứng băng thiên tuyết địa bên trong, hai con mắt đóng chặt, không ngờ quá muốn đi tránh né đã giết tới trước mặt truy thủ, hắn đầu góc bị một loại mạnh mẽ đạo hẩn tràn ngập. Sinh tử, luân hồi, tịch diệt. Sinh chính là vì chết, chết chính là vì sinh, tất cả đều là luân hồi. Ầm. Thân phàm dưới chân đột nhiên xuất hiện một đạo hắc bạch song sắc thái cực đồ, chậm rãi chuyển động, một luồng sức mạnh thần bí từ thái cực đồ bên trong tuôn ra. Trong phút chốc, thời gian phảng phất bị đình chỉ, không khí cũng đình chỉ lưu động, bay xuống hoa tuyết bị đình chỉ trên không trung. Lưu Phán Quan chủy thủ áp sát vào thần phàm huyết hầu, cách xa làn da của hắn chỉ có một tia tơ khoảng cách, nhưng vào thời khắc này bị dừng lại. Nói, như thế nào nói? Thần phàm hai con mắt đóng chặt, đột nhiên mở miệng nói ra một tiếng thanh âm lạnh như băng. Đại đạo, ở thái cực bên trên mà không vì là cao, ở lục cực bên dưới mà không vì là sâu, tiên thiên mà không vì là lâu dài, khéo thượng cổ mà không vì là già. Vật cực thì lại biến, biến thì lại hóa, biến hóa chi nguyên là nói, nói chính là tất cả, bốn lạng cũng có thể nhổ lên nghìn cân. Thần phàm hai con mắt rộng rãi mở, một câu bốn lạng cũng có thể nhổ lên nghìn cân hạ xuống, hắn trong tay lợi kiếm đột nhiên phất lên, tốc độ nhanh chóng, khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ, chợt chỉ nghe vèo một tiếng, thần phàm thân hình từ biến mất tại chỗ. Xèo. Không khí tiếp tục lưu động, hoa tuyết tiếp tục bay xuống, Lưu Phán Quan chủy thủ mặt mở, càng trực tiếp vồ hụt. Sao lại thế? Lưu Phán Quan trong mắt lộ ra một ít kinh hãi. Thần phàm bóng người xuất hiện ở sau người hắn, cực kỳ nhẹ nhàng, nặng như trăm vạn nặng ngàn cân lợi kiếm ở trong tay hắn như không, cùng với hoa tuyết hạ xuống, thần phàm hai tay nắm chặt chuôi kiếm, thân thể đột nhiên xoay tròn lên, lợi kiếm cũng là quét thành kiếm ảnh. Xèo. Xèo. Từng sợi băng tuyết kiếm khí ngang trời quét thành, càng là tuyết trai kiếm quyết bên trong kinh tuyết vô thường, lít nha lít nhít kiếm khí tràn ngập toàn bộ băng thiên tuyết địa, Lưu Phán Quan trên người tiên huyết hỏa diễm dù cho mạnh mẽ đến đâu, cũng không chịu nổi này một toàn bộ hàn khí. Trong khoảnh khắc, thần phàm xoay tròn tốc độ trở nên nhanh hơn cả người cùng với dưới chân thái cực đồ đồng thời ở tại chỗ chuyển động, lợi kiếm bên trong bắn phá mà ra băng tuyết kiếm khí càng bàng bạc. Ầm. Ầm. Ầm. Liên tiếp mấy chục đạo băng tuyết kiếm khí quét ở Lưu Phán Quan trước người, đều bị chủy thủ của hắn đỡ, nhưng hắn không có phát hiện, phía sau mình hạ xuống điểm điểm hoa tuyết bay phất phơ, dĩ nhiên lặng lẽ hòa vào trong cơ thể hắn. Một lát sau, thần phàm đột nhiên đem lợi kiếm cử chỉ đỉnh đầu, mũi kiếm nhắm thẳng vào vòng trời. Ầm. Thần phàm một chân bước ra, giẫm nát dưới chân thái cực đồ, thân thể ngừng lại chuyển động, ánh mắt lạnh lẽo, ép thẳng tới Lưu Phán Quan hai con mắt. Thất vọng. Hận tuyết. Một tiếng nhẹ nhàng mà bình thản lời nói từ thần phàm miệng nói ra, lợi kiếm rơi xuống từ trên không, xa xa mặt hướng Lưu Phán Quan chém xuống. Chương 581, khốc liệt cuộc chiến. Ầm. Lưu Phán Quan lồng ngực đột nhiên nổ tung một đoàn huyết hoa, từ giữa mà phát, hắn ngay cả ra tay chống đối cơ hội đều không có, trong nháy mắt tao bị thương, thân hình bị nổ đến bay ngược mấy chục bước, máu tươi từ hắn lồng ngực nắm đấm vết thương lớn bên trong chảy ra. Toàn trường mọi người vì là sự kinh hãi, há to miệng, khó có thể tin. Lưu Phán Quan biểu hiện cũng là âm lãnh cực kỳ, đường đường một tên phân thần trung kỳ cường giả, địa ngục môn phó môn chủ, càng để một tên tiểu bối đánh thành như vậy, hắn chỉ cảm thấy một loại vô cùng nhục nhã từ trong lòng dâng lên, hóa thành lửa giận. Người muốn chết. Lưu Phán Quan nổi giận gầm lên một tiếng, chủy thủ trong tay xoay chuyển, xèo một tiếng, giống như một cái màu đỏ dây nhỏ từ không trung xẹt qua. Keng. Thần phàm giơ kiếm hoành đương trước người, một cây chủy thủ keng ở lưỡi kiếm của hắn trên. Chợt một loại sức mạnh khổng lồ từ hắn lưỡi kiếm trên truyền đến, chấn động đến mức hắn nứt gan bàn tay. Phúc! Đáng sợ dư lực tràn vào từ thần phàm trên cánh tay tràn vào, đòn nghiêm trọng hắn ngũ tạng lục phủ, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, thân hình bay ngang mấy trăm mét xa. Ai, trung quy vẫn là thực lực chênh lệch quá to lớn, đổi làm một vị luyện thần kỳ nếu là gặp thần phàm vừa nãy này một chiêu kiếm, e sợ đã chết đi, nhưng địa ngục môn phó môn chủ nhưng là phân thần trung kỳ nha. Chỉ cái này cùng tiền cung chủ nhân những kia nhân vật cường hãn, há lại là thần phàm có thể ngước đầu nhìn lên. Có người không khỏi lắc đầu thở dài nói. Loại này sang kích, đối với phân thần trung kỳ tới nói thật sự không đáng chú ý, có thể này hầu như chính là thần phàm thủ đoạn mạnh nhất rồi. Nghiêm trọng hơn chính là, hắn hiện tại xem như là triệt để làm tức giận Lưu Phán Quan, vẹn vẹn một đòn liền đem hắn nổ đến ho ra máu, trở lại một đòn, này thần phàm sẽ phải chết rồi. Đều là gieo gió gặt bão thôi. Mọi người đứng bên ngoài, lạnh giọng lắc đầu nói. Độc Cô Hàn sắc mặt ngưng lại, nhưng chậm chạp không có ra tay, bởi vì thần phàm đã đối với bọn họ đã nói, tìm tới cơ hội liền rời đi, không muốn ra tay. Chọc lông chim cắn răng quan, nhanh chóng thành lập một cái truyền tống trận, đi về đảo nguyên bí cảnh, gần như hoàn thành. Tiểu tử, chịu đựng nha. Nó đầu đầy đại hãn, trong tay khắc họa phù văn tốc độ cũng biến thành cực nhanh. Tần Tiên Nhi cùng Thần Thanh Thanh chờ người cũng đứng bên cạnh, song quyền nắm chặt, các nàng cũng muốn đi hỗ trợ. Nhưng lại biết nếu là ra tay, thần phàm ngược lại còn muốn phân tâm chăm sóc các nàng. Đáng ghét, ta nếu có thể mạnh mẽ đến đâu một điểm là tốt rồi. Tiểu Dược Đồng nắm thật chặt lợi kiếm trong tay, rất là không cam lòng nói, nhưng cũng nói ra thần thanh thanh mấy lòng của người ta thanh âm. Ẩm. Lại là một tiếng vang trầm thấp, thần phàm mới vừa từ không trung dừng lại, Lưu Phán Quan đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chủy thủ trực tiếp đâm hướng về mi tâm của hắn, thần phàm giơ kiếm cứng rắn chống đỡ, lần thứ hai bị đánh bay, cả người trực tiếp đánh nhập cách đó không xa núi lớn bên trong, vung lên một đám lớn cát bụi. Thần phàm. Tần Tiên Nhi rốt cục ngồi không yên, phi thân lướt về phía tòa kia núi lớn. Nhưng mà mới bước ra mấy chục mét, một đạo bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, chặn lại rồi đường đi của nàng. Thiện nhân, ngươi mệnh do ta tới lấy. Tần tộc bà lao đột nhiên giết tới, quay về Tần Tiên Nhi lộ ra một ít tàn nhẫn cười gằn. Mọi người dồn dập cả kinh, quay đầu nhìn tới, cựu cung lão nhân linh thân lại bị cầm cố ở một đạo lôi đình màn ánh sáng bên trong, chiến tộc tộc trưởng cùng thần tàm tộc cường giả ở trận pháp ở ngoài hộ pháp, duy trì trận pháp, đồng thời vừa ăn vào linh dược, khôi phục trong cơ thể chân nguyên. Lại là Tần tộc phong linh trận, đối phó linh thân có không thể tưởng tượng kỳ hiệu, cường đại như cựu cung lão nhân linh thân vẫn bị giam lại rồi. Có người nhất thời kinh kêu thành tiếng. Cấm không được bao lâu, bất quá cũng đầy đủ đằng ra thời gian để mấy vị này cường giả khôi phục chân nguyên, thần phàm một đám người lần này chết chắc rồi. Song phương thực lực chênh lệch thực sự quá to lớn, này vốn là một hồi không có chút hồi hộp nào vây giết. Tần Tiên Nhi sắc mặt trắng nhợt, tần tộc lại muốn giết nàng, nói cách khác, bọn họ đã biết này mất đi sát trận tâm tích. Nàng giá trị tồn tại đã không còn. Cũng ngay, Tần Tiên Nhi tức giận gọi, không có lại nghĩ tần tộc vấn đề, hiện tại nàng chỉ muốn cản đi cứu viện thần phàm. Ai ngờ tần tộc bà lão nhưng là lần thứ hai cười gằn, thân hình lóe lên, trong nháy mắt gần kề Tần Tiên Nhi bên hai, lấy chỉ có hai người mới nghe được âm thanh, lạnh cười lạnh nói, hê hê, tiện. Ngươi, để ngươi chết đi như thế lợi cho ngươi quá rồi, không nếu như để cho ngươi chết được rõ ràng, ôm nỗi hận mà kết thúc. Tộc trưởng đúng là hạ lệnh không cho ngươi chết, nhưng hắn đã bế quan, lần này giết ngươi là chúng ta chủ ý. Hãy cùng mấy chục năm trước mẹ ngươi bỏ mình như thế, chúng ta động thủ đưa nàng ngàn đao bầm thây, tộc trưởng cũng hào không biết chuyện. Ta mẫu thân là các ngươi giết. Tần Tiên Nhi nghe vậy, cả người run lên, mặt mất máu sắc, trợn to hai mắt nhìn trước mắt bà lão, đầu óc quanh một thoáng tràn đầy một mảnh trống không. Hê hê, không sai, chính là chúng ta, lần này liền đến phiên ngươi rồi. Bà lão cười gần xong. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cái tiểu đao, đột nhiên đâm vào Tần Tiên Nhi trái tim. À! Tần Tiên Nhi cảm giác một luồng đau nhức tập thân, dòng máu khắp người đình chỉ lưu động. Nàng kinh ngạc phát hiện, mình năng lực hồi phục chính đang yếu bớt, bởi vì bà lão này càng ở nàng trái tim bên trong khắc xuống trận văn, nỗ lực phá hủy trong cơ thể nàng trận pháp. Tiên Nhi! Trong đám người, Mục Vân Thủy sắc mặt rốt cục đại biến, cất bước liền muốn xông lên phía trước, nhưng lại một lần nữa bị ba tên hộ đạo người liên thủ ngăn trở đường đi. Không cần nhiều sự tình. Thiên cung hộ đạo người lạnh lùng lắc đầu nói. Tránh ra. Mục Vân Thủy biểu hiện trong nháy mắt âm trầm lại. Trở về đi. Thiên cung hộ đạo người lần thứ hai lắc đầu, biểu hiện lãnh đạo. Mục Vân Thủy không chút do dự lấy ra lợi kiếm, thân hình nhảy lên, dứt khoát quét về phía trước người. Ba tên hộ đạo người nhất thời giận dữ, trầm giọng khiển trách, làm cản. Ba người trực tiếp liên thủ trấn áp Mục Vân Thủy. Cùng lúc đó, Độc Cô Hàn cũng dĩ nhiên ra tay, hướng tần tộc bà lao giết đi. Hắn thực lực vô hạn tiếp cận phân thần kỳ, nhưng đối mặt chân chính phân thần kỳ, thực lực trung quy có khiếm khuyết, có thể muốn ngăn cản bà lao phá hoại Tần Tiên Nhi trong cơ thể trận pháp như trước thừa sức. Xèo. Độc Cô Hàn một chiêu kiếm chém về phía tần tộc bà lao cánh tay, bà lao hai mắt nhắm lại, cấp tốc thu cánh tay về, lạnh lùng quét về phía Độc Cô Hàn, cười gần nói, ngươi cũng muốn chết sao? Tần tộc, chờ thầy ta tôn thượng cửa lĩnh giáo đi. Độc Cô Hàn lạnh lùng nói rằng, lợi kiếm nhắm thẳng vào bà lão. Lúc này Tần Tiên Nhi thân thể vậy đột nhiên từ không trung rơi xuống, trái tim cơ hồ bị phá hủy, bên trên có bà lao khắc xuống trận văn, trở ngại trong cơ thể nàng trận pháp khôi phục lực lượng. Hai mắt của nàng trở nên cực kỳ trầm trọng, hai con mắt dần dần nhắm lại, trước mắt hiện lên một vài bức ngày xưa hình ảnh, khi còn bé cùng mẫu thân nàng phim chơi giờ, ở yêu vương cốc lần thứ nhất gặp phải thần phàm giờ, ở thần phàm bên thai phun ra nhiệt khí lệnh thần phàm mặt đỏ tới mang thai giờ. Từng hình ảnh cũng như chân thực cảnh tượng, từng cái từ trước mắt nàng sẽ qua. Nàng muốn tóm lấy những ký ức ấy, nhưng cuối cùng nhưng là phi công, một loại bị cảm giác mệt mỏi tập trên đầu óc, nàng rất khốn, khốn đến muốn như vậy vĩnh viễn chìm ngủ thiếp đi. Trầm Vô Song từ lối vào phi thân tới rồi, vững vàng tiếp được Tần Tiên Nhi thân thể, chợt sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng càng phát hiện Tần Tiên Nhi thân thể ở trở nên lạnh, trong cơ thể sức sống nhanh chóng trôi đi. Chương 582, Bát Cửu Huyền Công. Không được, Tiên Nhi nàng Trầm Vô Song quay đầu hướng về mấy người cầu cứu. Lại phát hiện trước mắt chỉ còn thần thanh thanh các nàng cùng với đang nhanh chóng bày trận chọc lông chim, duy nhất mạnh nhất Độc Cô Hàn đã cùng tần tộc bà lao đang đại chiến. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian ngắn, Trầm Vô Song đầu óc hỗn loạn tương bừng, rất là bất lực, nàng quá yếu, căn bản chưa từng nhìn thấy tình hình như vậy. Tiên Nhi tỷ tỷ, Thần Thanh Thanh mấy người chạy tới, nhìn thấy Tần Tiên Nhi máu me khắp người, nhất thời che miệng nhỏ, trong mắt hiện ra lệ. Chọc lông chim bận bịu bên trong trộm nhàn liếc mắt nhìn, nhất thời cũng lộ ra kinh ngạc biểu hiện, tức miệng mắng to, tiên sư nó, này bà già đáng chết ra tay như thế thâm độc, lao phu nhiêu không được nàng. Tiểu Kim Hầu tỏ rõ vẻ dữ tợn, hai mắt gứa ra hồng quang, trên người phù văn màu vàng đang nhanh chóng chuyển động, nó đi tới Tần Tiên Nhi bên cạnh, cắn phá ngón tay của chính mình, một tia kim sắc huyết dịch từ đầu ngón tay nhỏ ra, lọt vào Tần Tiên Nhi trong miệng. Trong phút chốc, Tần Tiên Nhi trong cơ thể sức sống đình chỉ trôi qua, trong trái tim trận văn từ từ bị rõ ràng, ngực vết thương không lại chảy máu, trên mặt từ từ khôi phục màu máu, hết thảy đều như ở chuyển biến tốt, nhưng Tần Tiên Nhi nhưng không có lại tỉnh lại. Tiên sư nó, chết hầu tử, lúc nào mới biến thân? Chọc lông chim vạn phần lo lắng, la lớn, trong tay khắc họa trận văn hành động chưa từng dừng lại. Tiểu Kim Hầu nghe vậy lạnh lùng chuyển qua đầu, quét chọc lông chim một chút sau, trên thân thể phù văn màu vàng trong nháy mắt tăng vọt, bàng bạc chiến ý từ trong cơ thể nó nổ ra. Hống! Tiểu Kim Hầu ngửa đầu gào thét, phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc giống to, thân thể ở ánh vàng bên trong lớn lên, nghiễm nhiên hóa thân thành một con to lớn kim viên. Đẹp đẽ, chính là như vậy, nhanh đi cứu tiểu tử kia, lão phu lập tức khắc xong đại trận, một khi khởi động, hợp thể cảnh bên dưới không người nào có thể đánh vỡ. Chọc lông chim mừng rỡ kêu lên. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng mấy người thì lại sợ hết hồn, dồn dập trận to hai mắt, khó có thể tin nguyên bản đáng yêu hoạt bát tiểu Kim Hầu lại sẽ hóa thành vì là loại này răng rấp, hai trượng cao, cực kỳ cường tráng, kim mao mặt lôi công truy, khiến cho người cảm thấy sinh ra sợ hãi. Xa xa, địa ngục môn phó môn chủ Lưu Phán Quan từ núi lớn trung phi đến, trong tay nhấc theo một đạo thanh sam bóng người, chính là Thần Phạm. Ca ca, Thần Phạm ca. Thần Thanh Thanh cùng tiểu dược đồng mấy người nhất thời kinh ngạc thốt lên. Lúc này Thần Phàm đã người bị thương nặng, cả người vô lực, còn sót lại một hơi còn sót lại, trong cơ thể phần mục thiên cũng chỉ có thể bảo vệ hắn còn lại cơn giận này, hắn dùng hết toàn lực, nhưng không hề thành tựu, giống như thành phàm nhân. Ầm. Lưu Phán Quan đem Thần Phàm mạnh mẽ ném mặt đất, chợt hơi nghiêng người đi, một chân đạp ở trên ngực của hắn, lạnh lùng nói ra, giao ra cổ họa, nói ra Dương Tiêu Tam Tích. Thần Phàm trong miệng ho ra máu tươi, nói liên tục khí lực đều mất đi, hắn nhìn thấy máu me khắp người Tần Tiên Nhi. Cùng với thất kinh Thần Thanh Thanh mấy người đang gào khóc. Điện thoại di động TXCT. Lúc này, một nhóm ấm áp chất lỏng đột nhiên từ hắn khoe mắt chảy ra, xẹt qua gò má, nhỏ rơi trên mặt đất. Tại sao? Vì sao lại cảm thấy một loại xé tâm bi thống? Đây là chưa bao giờ có cảm giác. Là bởi vì ta để ý người bị thương. Cũng hoặc là cảm thấy ta mình quá yếu, không có năng lực bảo vệ các nàng. Thần Phàm nằm trên đất, đầu óc dần dần rơi vào một loại trạng thái huyền diệu, như là ngộ đạo. Vừa giống như là tử vong trước tâm tư vạn ngàn, trong cơ thể đại đạo không còn sót lại chút gì, hoàn toàn không cảm ứng được. Hống. Lúc này, gầm lên giận dữ từ nơi không xa truyền đến, Kim Hầu vung vẩy cự quyền, bay thẳng đến Lưu Phán Quan oanh đến. Một con xuất sinh cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Lưu Phán Quan quay đầu lại cười lạnh, xoay người bay lên trời, chủy thủ trong tay rộng rãi vung ra, cắt ra một đạo đỏ như máu ánh sáng. Ẩm. Cự quyền cùng chủy thủ cứng rắn chống đỡ. Kim Hầu nắm đấm trong nháy mắt bị xé rách, kim sắc huyết dịch trực tiếp rơi ra, một tia mùi thơm nhào vào mọi người tị miệng. Đây là tiên huyết. Lưu Phán Quan ngẩn ra, chợt trên mặt lộ ra tham lam ý cười. Hôm nay thực sự là trời cũng giúp ta, lại gặp phải kế thừa tiên nhân huyết dịch đời sau. Ha ha, hắn dương giọng cười to, trực tiếp giết hướng về Kim Hầu. Mọi người tại đây đều chấn động theo, tỏ rõ vẻ ngơ ngác tâm ý. Cái gì, lại là một con nắm giữ tổ huyết Kim Hầu, nó tổ tiên là cái nào tiên nhân? Chuyện này quả thật chính là một cái hầu hình tiên dược à, nếu là đem thân thể cùng huyết dịch luyện thành kim đan, nói không chắc có thể trực tiếp ban ngày thăng tiên. Không ngừng như vậy, nếu là ăn vào này huyết, còn khả năng ngộ ra cái đó tổ tiên tiên thuật. Rất nhiều người dồn dập thở dài nói. Hống. Lúc này, Kim Hầu lần thứ hai gào thét, trong mắt hồng quang càng nồng nặc, trong miệng càng là mọc ra sắc bén răng nanh, trên người khí tức miễn cưỡng trở nên mạnh mẽ một cái cấp bậc, có thể so với phân thần sơ kỳ. Nó vung đầu nằm đấm. Rơi ra một tia kim sắc huyết dịch rơi vào trên mặt đất Thần Phàm trong miệng. Ha ha, hắn đã sắp chết rồi, ngươi cần gì phải lãng phí quý giá này dòng máu đây. Lưu Phán Quan cười gằn, thân hình đã xuất hiện ở Kim Hầu trước mặt, chủy thủ hướng nó ngực đâm tới. Kim Hầu thân hình chợt lui, dùng tốc độ khó mà tin nổi né tránh Lưu Phán Quan đòn đánh này, đồng thời sắc mặt khẽ thay đổi, phảng phất cảm thấy được cái gì giống như vậy, nó đột nhiên quay đầu lại nhìn phía Thần Phàm, trong miệng không tên phun ra một lời, khám phá sinh tử trạng thái. Trở về phàm thể. Ẩm. Lúc này, nuốt vào kim hầu một giọt tiên huyết thần phàm đột nhiên cả người chấn động, một tia ánh vàng từ thân thể hắn trên lướt ra khỏi, đem hắn chuẩn bức thân thể chiếu lên nóng ánh, hoàn toàn tiêu hóa giọt kia màu vàng. Kim hầu đầu đột nhiên đau đớn một hồi, trên mặt xẹt qua một ít quái dị biểu hiện, phảng phất về nghĩ tới điều gì ký ức, nhai răng trợn mắt thống khổ gầm rú một tiếng, thân hình đột nhiên lần thứ hai lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở thần phàm bên cạnh. Thiên ý. Kim hầu nhìn thần phàm, đầu đau nhức dần dần biến mất. Bằng vào ta máu, phản tổ. Nó trầm giọng hét một tiếng, vung động trong tay cử quyền, trên nắm tay vết thương đột nhiên tung ra một tia màu vàng huy mang, huyết dịch ở trong không khí bốc hơi, hóa thành huy mang nhằm phía nằm trên mặt đất trên thần phàm, đem hắn cả người bao phủ, bí người tim gan mùi thơm xa phiêu phạm vi trăm dặm. Ta nói rồi, đừng lãng phí tiên huyết, xuất sinh chính là xuất sinh, nghe không hiểu tiếng người sao. Lưu phán quan giống to, dơ đỏ như máu chủy thủ hướng kim hầu đánh tới. Kim hầu lần thứ hai vung ra một quyền, cuối cùng một đạo bàng bạc kim sắc huyết dịch tung ra, hóa thành nồng nặc cực kỳ ánh vàng rơi vào thần phàm đan điền bên trên, chợt xoay người hướng Lưu phán quan giết đi. Lúc này, thần phàm thương thế trên người lấy nhanh chóng tốc độ ở khỏi hẳn, đan điền trên kim sắc huyết dịch chậm rãi hòa vào trong cơ thể hắn, đỏ như máu nguyên anh đột nhiên rung động lên, lít nha lít nhít phủ văn màu vàng lộ ra ánh vàng, trực tiếp chạy xuôi ở hắn trong đan điền, sắp xếp tạo thành một tấm trang sách vàng óng, rọi sáng toàn bộ đan điền. Bát Cửu Huyền Công. Thần phàm đột nhiên tỉnh lại, mở hai con mắt, thương thế trong nháy mắt khôi phục một nửa, hắn thấy rõ trong đan điền tâm kia trang sách trước bốn chữ, chính là viết Bát Cửu Huyền Công, hơn nữa cũng không phải là muốn hắn ngộ đạo, sách này hiện trên phù văn màu vàng chính quần quần không ngừng tràn vào hắn trong nguyên anh, hoàn toàn là ở mạnh mẽ cho hắn rót vào loại này pháp quyết. Thần phàm tỏ rõ vẻ kinh hãi, không phải khiếp sợ tiểu kim hầu có năng lực cho hắn truyền vào loại này pháp quyết, mà là hắn biết bộ này pháp quyết còn có một cái tên khác, gọi là Thất Thập Nhị Biến. Chương 583, ba đầu sáu tay. Lúc này, thần phàm cảm giác toàn bộ đan điền bị một nguồn sức mạnh tràn ngập, 8. Cửu Huyền Công bị mạnh mẽ rót vào trong đó, toàn bộ nguyên anh trở nên bàng bạc mạnh mẽ, cả người ánh vàng óng ánh. Trong cơ thể hắn cảnh giới cũng ở kéo lên, kim hầu cho hắn truyền đến phù văn màu vàng cùng thân thể của hắn hoàn mỹ phù hợp, sinh tử luân hồi ý cảnh đều mất đi tung tích, không có chống lại này pháp quyết toàn mới sức mạnh. Tám Cửu Huyền Công mỗi cái phù văn màu vàng sâu sắc ấn nhập hắn đan điền, chạy xuôi trên đầu góc của hắn. Ầm. Trong phút chốc, thần phàm cảm giác trong cơ thể một loại nào đó ý cảnh bị kích phát, đầu phun trào một luồng linh tuyển, mi tâm thiên nhãn nóng rực cực kỳ, kịch liệt phóng to. Đồng thời sinh tử luân hồi ý cảnh cũng bị thức tỉnh, đại đạo bên trong cuối cùng một ít thiếu hụt bị bù đắp, thậm chí còn ở kéo lên cao. Sinh tử cùng luân hồi hóa thành thái cực đồ, treo lơ lửng ở hắn nguyên anh phía sau, chậm rãi chuyển động, toàn bộ đan điền giống như một bộ mới tiểu thế giới, thái cực đồ cùng trang sách vàng nóng lẫn nhau phối hợp, cực kỳ phù hợp cộng chuyển. Vụ. Thần phàm trong tay lợi kiếm nhanh chóng rung động, phát sinh một tiếng cực kỳ chói tai kiếm reo, vang vọng phạm vi. Tất cả mọi người đều khiếp sợ vạn phần, chú ý nhìn tới. Thần phàm trong cơ thể hết thảy thương thế khôi phục khỏi hẳn, cảnh giới trở về đỉnh cao, tứ phương linh khí như vực sâu biển lớn vọt tới, từ thần phàm tị trong miệng tràn vào, hắn cảnh giới còn đang tăng lên. Ầm ầm. Vân không bên trong, phong vân biến sắc, dày đặc tầng mây như sóng lớn bình thường cuộn cuộn, bao phủ tới. Từng đạo to lớn lôi đình ở trong tầng mây bổ ra, rọi sáng khu vực này. Đây là thiên kiếp. Có người ngẩng đầu nhìn tới, chợt thay đổi sắc mặt, kêu lên sợ hãi. Thần phàm cả người từ trên mặt đất lao đi, một tay cầm kiếm, một tay nắm tiên kiếm vỏ, một bộ thanh sam tùy phong bãi động, đầy trời linh khí hội tụ cùng kiếm, hắn khám phá tầng cuối cùng bình phong, chính thức bước vào luyện thần sơ kỳ, hơn nữa cũng không phải là dừng với nơi này, hắn cảnh giới còn ở hướng về luyện thần trung kỳ bay vọt. Nhưng mà thiên đạo nhưng lại một lần nữa dựng dụng ra thiên kiếp, tựa hồ muốn ngăn cản thần phàm lên cấp, tia điện đan chéo trên không trung ngưng tụ thành một mảnh lôi hải. Đúng là thiên kiếp, cháy mau. Có người lộ ra hoang mang vẻ, bọn họ đã từng trải qua thần phàm ở thiên kiêu đại chiến sân giờ trải qua thiên kiếp, nhất thời không chút do dự xoay người liền chạy. Làm sao có khả năng như vậy? Nay thần phàm đang ngưng tụ nguyên anh giờ liền trải qua một thứ thiên kiếp, lần này bước vào luyện thần kỳ, lại có thiên kiếp, tình huống như thế căn bản chưa từng nghe thấy. Có người tự tin có thể né tránh một kiếp, lưu lại quan sát, tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Miễn phí TXT sách điện tử. Yêu thú tộc đều không có như thế, chẳng lẽ này thần phàm là làm cái gì nghịch thiên đạo sự tình? Thiên kiếp. Thần phàm ngẩng đầu nhìn phía thương khung, toàn bộ lôi hải hầu như lơ lửng ở đỉnh đầu, khiến cho người cảm thấy ngột ngạt nghẹt thở. Hắn hai con mắt hơi híp lại, phảng phất cảm thấy được thiên đạo bên trên có một đôi ánh mắt lạnh như băng ở nhìn chăm chú mình, sắc ý bằng bạc. Này thiên kiếp không đúng. Bản tọa không phục bồi, đi trước một bước. Thần tam tộc cường giả ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía chân trời, trên mặt lóe qua một ít dị dạng, chợt quả đoán lui lại, liền phong linh trận cũng không để ý tới, không chút do dự xoay người rời đi. Phải biết, nếu là bị thần phàm kéo vào, bước bọn họ mạnh mẽ độ kiếp, lấy bọn họ phân thần kỳ tu vị tất nhiên sẽ đưa tới đáng sợ hơn thiên kiếp, vị này thần tàm tộc cường giả cảm thấy e ngại, hắn tuyệt đối không nắm vượt qua thiên kiếp, yêu thú tộc đối với nguy hiểm khí tức mẫn cảm thiên tính, báo cho hắn phải rời đi. Chiến tộc tộc trưởng hơi nhướng mày, trầm giọng nói, ngươi như đi rồi, ta một người làm sao khống chế này phong linh trận? Khuyên ngươi tốt nhất cũng rời đi. Thần tam tộc cường giả cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ để lại một câu nói như vậy. Chiến tộc tộc trưởng nhất thời lạnh rên một tiếng, hạng người ham sống sợ chết, Lưu Phán Quan, thời gian không nhiều rồi. Địa ngục môn phó môn chủ Lưu Phán Quan lộ ra vẻ khác lạ, hắn liếc mắt nhìn thường khung trên đỉnh lôi hải sau, lạnh lùng quét về phía thần phàm, tàn nhẫn tiếng nói, trước đem ngươi giải quyết sẽ rời đi, thời gian thừa sức. Nói xong, hắn cả người ẩn vào hư không, sau một khắc, đỏ như máu chủy thủ từ thần phàm trước mặt tránh ra, lấy nhanh quang tốc độ vùng hướng về thần phàm biết hầu. Ẩm. Thần phàm cả người từ tại chỗ sụp đổ, chỉ là một đạo tan ảnh. Cho mèo. Lưu Phán Quan lạnh rên một tiếng, chủy thủ trong nháy mắt hoa hướng về phụ cận một mảnh hư không, hình thành một đạo đỏ như máu dây nhỏ. Cong. Tiếng kim loại rung, thần phàm chân thân hiện hình, lợi kiếm nằm ngang ở trước người, đỡ Lưu Phán Quan đòn đánh này, thân thể cũng bị đánh bay mấy chục mét, nhưng lúc này đây, hắn không lại bị thương. Trên mặt đất, kim hầu trên người ánh vàng dần dần lờ mờ, veo một tiếng, thân thể to lớn nhỏ đi, khôi phục thành nguyên lai to bằng bàn tay tiểu kim hầu răng rớp, té xỉu trên đất. Thần phàm đạp không mà đến, lớn trưởng vung lên, đem tiểu kim hầu thu vào trong lòng, chật tay cầm lợi kiếm hướng xa xa lao đi. Vòng trời trên đỉnh, lôi hải còn đang không ngừng ngưng tụ, trở nên càng ngày càng ngưng tụ, hơi thở ngột ngạt càng ngày càng nồng nặc. Thần thanh thanh mấy người hầu như đều không thở nổi. Chọc lông chim vẽ ra cuối cùng mấy đạo phù văn, quay đầu hô, có thể, mau tới đây. Thần thanh thanh mấy người nghe vậy, lập tức đem Tần Tiên Nhi ôm vào trong truyền tống trận, đồng thời nhìn về phía thần phàm, hô lớn, ca ca, mau trở lại. Các ngươi đi trước. Thần phàm trầm giọng nói rằng, trận một chiêu kiếm vung ra, lần thứ hai vẽ ra một mảnh băng thiên tuyết địa, trên người bạo phát một vòng ánh vàng, trong cơ thể tám. Cựu huyền công triệt để vận chuyển. Lưu Phán Quan cười gằn, tay cầm chùy thủ đánh tới, phía sau thiêu đốt một đoàn đỏ như máu hỏa diễm, giống như một tòa luyện ngục giáng lâm, quỷ khóc thần hào từ bên trong truyền ra. Địa ngục môn vô thượng pháp quyết, nhân gian luyện ngục. Mọi người thấy thế, nhất thời kinh kêu thành tiếng. Không nghĩ tới thần phàm lại đem Lưu Phán Quan bức đến mức độ này. Không đúng, là Lưu Phán Quan không muốn lãng phí thời gian, muốn tốc chiến tốc thắng, cường đại như hắn, cũng đang e sợ thiên kiếp. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, trong đan điền trang sách vàng nóng hơi loại lên, sức mạnh mạnh mẽ tụ hợp vào trong cơ thể hắn các lớn kinh mạch, chợt trong cơ thể đùng đùng vang vọng, bạo phát một loại như giang đậu giống như lanh lảnh âm thanh, xương cốt đang ngọ ngoại. Ẩm. Thần phàm tay sau đột nhiên xuất hiện bốn con cánh tay, chính là tám. Cựu huyền công bên trong ba đầu sáu tay, mà hắn hoàn thành sáu tay, ánh quyền vung dậy, giống như biết đánh nhau mặc hư không, sức mạnh kinh thiên. Bay thẳng đến Lưu Phán Quan giết đi. Ẩm. Cùng lúc đó, xa xa phong linh trận phá nát, chiến tộc tộc trưởng rốt cục không chống đỡ nổi, cựu cung lão nhân linh thân đánh vỡ trận pháp, từ bên trong lao đi, mạnh mẽ cựu cung kiếm trận lơ lửng ở trước người, không nhìn thẳng chiến tộc tộc trưởng, rộng rãi giết hướng về Lưu Phán Quan. Ẩm. Ngay khi thần phàm chuẩn bị cùng Lưu Phán Quan luyện ngục cứng rắn chống đỡ giờ, cựu cung lão nhân linh thân chặn ở trước mặt hắn, bàng bạc kiếm ý trong nháy mắt chém xuống, đem nhân gian luyện ngục trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đa tạ sư phụ. Thần phàm ngẩn ra, chợt hơi chắp tay nói, đi thôi. Cựu cung lão nhân linh thân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, giơ giơ ống tay áo. Thần phàm liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt Lưu Phán Quan, trong lòng cười gằn, chỉ dựa vào này phán quan một người, tuyệt đối sẽ không là cựu cung lão nhân linh thân đối thủ. Hắn quay đầu lại xem hướng về phía sau, lúc này Độc Cô Hàn cùng Tần tộc bà lao đại chiến, trên người đã vết thương đầy dây, hoàn toàn không phải bà lao đối thủ, bị đối phương sát trận sức mạnh nổ đến trọng thương. Hê hê, ngươi nên đi chết rồi. Bà lao cười gằn, trong tay trận pháp trận bàn xoay một cái, lướt ra khỏi một đạo màu vàng thiết lượn, hướng Độc Cô Hàn đầu đánh tới. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt này, thương khung trên đỉnh lôi hải đột nhiên chấn động, lít nha lít nhít lôi đỉnh như là thác nước, mưa tầm tã ngã xuống, đến mức hư không đều bị nổ đến hoàn toàn mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì thiên kiếp, làm đến nhanh như vậy? Chiến tộc tộc trưởng thay đổi sắc mặt, một loại khí tức nguy hiểm xông lên đầu. Hắn rõ ràng cảm giác được loại này lôi đỉnh chỉ cần nhiễm một ít đều đủ để trọng thương. Đi. Chọc lông chim cũng hét lớn, đem thần thanh thanh mấy người kéo vào trong truyền tống trận, không chút do dự khởi động trận pháp. Độc Cô Hàn cũng gian nan bước ra một bước, lướt vào trong trận pháp. Tần tộc bà lao sắc mặt dữ tợn, cười the thế nói, muốn đi đâu? Mang tới lao phụ đồng thời đi. Nàng theo sát độc cô Hàn phía sau, cũng hướng truyền tống trận vào tới. Thần Thanh Thanh mấy người nhất thời sắc mặt tái nhợt, nếu để cho bà lao đi vào, bọn họ đoàn người căn bản không người nào có thể ngăn cản, trong nháy mắt sẽ bị tiêu diệt. Người nơi nào đều đi không rồi. Thần Phàm đột nhiên xuất hiện, phía sau còn mang theo một đám lớn đáng sợ lôi đỉnh, hắn trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sáu tay trên đều đánh ra thần tàm ấn, chọn bộ bảo thuật miễn cưỡng bị hắn tăng cao gấp 3 sức mạnh, thần tàm tơ hóng ánh lấp lóe, đem tần tộc bà lão cả người ràng buộc, trực tiếp kéo đi ra. Không tần tộc bà lão thấy rõ thần phàm phía sau này mảnh lôi đỉnh, cả người trong nháy mắt tê cả da đầu, âm thanh kêu lên. Chương 584, điên rồi. Ầm ầm. Đầy trời lôi đỉnh mưa tầm tã đổ xuống. Càng tiếp cận, thần tộc tóc bạc bà lao sắc mặt dữ tợn, đem hết toàn lực nỗ lực thoát khỏi thần phàm thần tam ấn, có thể căn bản không hề thành tựu. Ở thần phàm giờ khắc này, luyện thần sơ kỳ cùng với nắm giữ 6 tay trạng thái, thần tam ấn bị phát huy đến cực hạn, sức mạnh trực tiếp phóng to gấp 3, tóc bạc bà lao hoàn toàn không có cách nào dễ dàng tránh thoát. Loạt xoạt. Một đạo thô to lôi đỉnh hoa phá vân không, trực tiếp đập xuống ở thần phàm trên người, trong nháy mắt đem hắn nổ đến da chóc thịt bong, tiên máu bắn tung tóe. Nhưng mà thần phàm nhưng lông mày cũng không từng nhăn quá, cái cảm giác này hắn đã sớm lịch, trong cơ thể phần mục thiên nhanh chóng vận chuyển, điên cuồng bù đắp thương thế của hắn. Nhưng tóc bạc bà lão sẽ không có loại này số may, cùng thần phàm đứng quá gần, đầy trời lôi đỉnh dĩ nhiên đưa nàng cũng khóa chặt vào trong đó, đồng thời cũng cảm ứng được bà lão này cảnh giới, thiên kiếp trong nháy mắt bị thăng cấp. Ầm ầm. Tầng mây kịch liệt phun trào, bạo phát từng tiếng đinh thai nhức góc lôi mình, tất cả mọi người cũng có thể thấy rõ. Thương khung trên đỉnh một đạo chớp giật hình người chính đang ngưng tụ, không người nào có thể nhìn thấy diện mạo của nó, chỉ có thể ngờ ngợ nhìn thấy đối phương tay cầm một thanh đoạn đao, trên người tỏa ra đáng sợ sát khí, so với địa ngục môn phó môn chủ còn muốn nồng nặc. Đoạn đao. Âu Dương gia tổ tiên không phải là cầm trong tay đoạn đao cường giả, đoạn tình thất tuyệt đao người sáng lập. Có người đột nhiên kinh hô. Cái gì? Đạo hình người kia chớp giật là Âu Dương gia lão tổ. Mọi người trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, lạnh cả sống lưng. Rất nhiều người dồn dập cảm thấy đảm lận, run rẩy nói, không xong rồi, đợi tiếp nữa, rất khả năng bị này thiên kiếp lan đến, đi trước tuyệt vời. Nói xong, rất nhiều người tranh tương thoát đi. Mục Vân Thủy cũng mạnh mẽ bị tiên cung hộ đạo người trấn áp, từ lâu trốn xa, Thục Sơn chín phong người cũng là không chút do dự rời đi, không muốn chuyến nước đục này, tất cả chỉ vì nghe được Âu Dương gia lão tổ này một cái tên. Ở ghi chép bên trong, Âu Dương gia lão tổ hoàn toàn là một cái đáng sợ tên gọi. Có người đem hắn phong làm hôn thê ma vương, trong tay nhiễm phải trăm vạn đầu sinh linh tính mạng, vì là chính là luyện thành cái đó đoạn tình thất tuyệt đao, cái đó uy danh ở mấy vạn năm trước cũng đã vang vọng toàn bộ tu tiên giới. Mà hiện tại, bởi vì tần tộc bà lão bị thiên kiếp khóa chặt, ngầm thừa nhận nàng cũng là một người trong đó độ kiếp người, đột nhiên hạ xuống đáng sợ như thế chớp giật hình người, cảnh giới chính là phân thần sơ kỳ, cùng tóc bạc bà lão tương đương. Tiểu xuất sinh tóc bạc bà lão biểu hiện dữ tợn cực kỳ, cắn răng độc ác nhìn chằm chằm thần phàm. Ánh mắt hầu như có thể giết người. Đây chính là đoạn tình thất tuyệt thủy tổ, dù cho đối phương chỉ có luyện thần hậu kỳ, tóc bạc bà lão đều không dám đánh một trận, huống hồ đối phương giờ khắc này cảnh giới là phân thần sơ kỳ, hoàn toàn liền còn lại thoát thân phận. Nhưng là, thiên kiếp một khi đến, liền không người có thể trốn. Người ở phương nào, thiên kiếp sẽ tùy tùng đến nhé. Sư huynh, thất phương, khởi động trận pháp, dẫn các nàng đi trước. Thân phàm cười gần nhìn chằm chằm tóc bạc bà lão. Đối với trong truyền tống trận độc cô Hàn cùng chọc lông chim nói rằng, ca ca, không được, ngươi không đi ta cũng không đi. Thần Thanh Thanh lập tức bước ra truyền tống trận, Trầm Vô Song mấy người cũng không chút do dự đi ra, các nàng không muốn bỏ mặc thần phàm chết ở chỗ này. Chọc lông chim cũng lắc đầu nói, tiểu tử, đừng cậy mạnh, đây là một rời đi cơ hội. Lão thái bà này quay đầu lại thì sẽ có cửu cung ông lão giáo hơn nàng. Sư đệ, nên đi rồi. Có sư phụ linh thân đệ ép Lưu Phán Quan. Giờ khác này là cái cơ hội hiếm có. Độc cô Hàn mở miệng nói rằng. Thần phàm con ngươi hơi lấp lóe, trầm ngâm một tức, gật đầu nói, các ngươi trước tiên vào trận, chờ ta mấy tức thời gian. Nói xong, hắn trên người sáu tay bạo phát một nguồn sức mạnh, dưới chân sinh ra một đạo thái cực đồ, chậm rãi chuyển động, vèo một tiếng, thần phàm lướt về phía phương xa, phía sau tới rồi vạn cân lôi đỉnh chen chúc truy đuổi, phần lớn đều rơi vào tần tộc bà lao trên người, đưa nàng nổ đến cả người chảy máu. Tần tộc bà lão cả người cũng bị kéo đi, thần tàm tơ đưa nàng vững vàng nhốt lại, như trước không cách nào tránh thoát. Tiểu xuất sinh, ta muốn giết ngươi, đưa ngươi thịt từng khối cắn xuống đến tóc bạc bà lao gào thét, vô cùng chật vật, giống như một cái con mụ điên, ở người trong thiên hạ trước mặt như vậy bị thần phàm kéo đi, nàng bộ mặt coi là thật là mất hết. Một số ít lưu lại quan sát tu sĩ cũng tỏ rõ vẻ khiếp sợ, cực kỳ ngạc nhiên, đây chính là một cái làm người nghe kinh hãi chuyện lạ à, nếu không có tận mắt nhìn thấy, nói ra tuyệt đối không có ai tin tưởng, tần tộc phân thần sơ kỳ cường giả lại bị một cái luyện thần sơ kỳ thiên kiêu như vậy nhốt lại. Đẹp đẽ toàn bản. Hạ nhân liền muốn có hạ nhân giác ngộ, ai cho phép ngươi huyên tần đoạt chủ. Thần phàm như nắm châu bình thường đem tóc bạc bà lao kéo hướng về xa xa, trong miệng lạnh lùng nói rằng. Rất nhiều người cũng nghe được trong đó ngụ ý, hoàn toàn là đang vì tần tiên nhi e thẹn. Nhục lao thái bà này. Ngươi muốn làm gì? Lúc này, xa xa chiến tộc tộc trưởng cũng đột nhiên biểu hiện biến đổi, ngựa khí có chút bất an. Mọi người lúc này mới phát hiện, thần phàm kéo tần tộc bà lao chạy tới chiến tộc tộc trưởng vị trí, đây là muốn đem hắn cũng mạnh mẽ kéo tới độ thiên kiếp xu thế. Này con phải. Một cái tần tộc cường giả liền dẫn ra Âu Dương gia thủy tổ, nếu là hơn nữa chiến tộc tộc trưởng, trời mới biết sẽ đưa tới cái gì yêu nghiệt nhân vật. Nay thần phàm thật sự điên rồi, như vậy coi như giết mấy người này, chính hắn cũng cảm thấy không cách nào tránh được những hình người kia chớp giật truy sát, không được, ta cũng đi trước tuyệt vời rồi. Rất nhiều người kinh ngạc nói, chợt đều xoay người rời đi. To lớn một mảnh nhân hải, giờ khác này chỉ còn lại rất ít không có mấy một đống nhỏ tu sĩ. Chiến tộc ngẩng đầu Sở Chiến Nguyệt Vũ cùng Chiến Sở Ca cũng bị người mạnh mẽ hộ tống rời đi, đây là chiến tộc tộc trưởng tự mình ra lệnh. Đến một trận chiến. Thần phàm cười gằn, dưới chân cựu cung bộ bước ra, trong nháy mắt rút ngắn cùng chiến tộc tộc trưởng trong lúc đó khoảng cách. Cùng lúc đó, cựu cung lão nhân linh thân cũng đem Lưu Phán Quan đánh cho liên tục bại lui, tương tự là phân thần trung kỳ, có thể cựu cung lão nhân linh thân quá mạnh mẽ, cựu cung kiếm quyết người sáng tạo, kiếm đạo lĩnh ngộ hầu như đăng phong tạo cực. Tuyệt đối không phải Lưu Phán Quan loại này sát thủ chi vương có thể so sánh với. Thần phàm bước ra cực hạn tốc độ, trong tay lần thứ hai bấm ra thần tàm ấn, ngàn vạn tia hóng ánh tàm ti bay ra, bắt về phía trước phương viễn độn chiến tộc tộc trưởng. Song phương trong lúc đó khoảng cách bị rút ngắn, thần tàm tơ mấy lần hầu như muốn trói lại chiến tộc tộc trưởng, cả kinh hắn cái chán buốc lên mồ hôi lạnh. Lưu lại vây xem tu sĩ đều trợn mắt ngoác mồm, đường đường bộ tộc chi chủ lại bị một cái van bối đuổi theo chạy, có thể điều này cũng rất hợp lý. Bởi vì nếu để cho thần phàm mạnh mẽ kéo tới độ thiên kiếp, tuyệt đối là cựu tử nhất sinh kết cục, bởi vì này cô thiên kiếp tuyệt đối vượt qua di vãng. Thần phàm, thanh kiếm kia vỏ về ngươi hết thảy, người ta trong lúc đó không thiếu nợ lẫn nhau. Chiến tộc tộc trưởng rốt cục không nhịn được, vừa chạy vội vừa truyền âm nói, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Này có thể không thể kìm được ngươi. Thần phàm lắc đầu cười lạnh, ngươi không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, ngươi như phạm ta, liền đến biết hậu quả sẽ vô cùng nặng nề. Hắn bắt lấy cơ hội, dưới chân thái cực đồ trong nháy mắt gia tốc, thần phàm cả người hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt nhảy vào mấy ngàn mét, mà này mấy ngàn mét, vừa vặn để thần tàm tơ chạm tới chiến tộc tộc trưởng lưng. Đùng. Hết thảy tàm ti dường như từng cây dây nhỏ xúc tu, điên cuồng leo lên toàn thân hắn, vẹn vẹn là nháy mắt, liền đem hoàn toàn trói lại. Không. Chiến tộc tộc trưởng gào thét, thần phàm dĩ nhiên tiếp cận, phía sau lôi đỉnh như quần cuộn sóng lớn vọt tới. Trong nháy mắt đem thần phàm cùng hai vị phân thần kỳ cường giả nhấn chìm. Thần phàm ca. Ca. Tiểu dược đồng cùng thần thanh thanh mấy người cực kỳ bi thương. Ẩm. Đang lúc này, thần phàm bóng người lao ra lôi hải, cả người tràn đầy máu tươi, thậm chí có thể thấy rõ ràng trắng non xương, hắn mạnh mẽ cắn răng, tiếp tục tăng lực, sáu tay trên thần tàm tơ kéo tóc bạc bà lao cùng với chiến tộc tộc trưởng, rộng rãi nhằm phía cách đó không xa Lưu Phán Quan. Hắn điên rồi sao? Còn không chịu bỏ qua. Đến tột cùng muốn làm gì? Rất nhiều người khiếp sợ, khó có thể tin. Cùng lúc đó, thương khung trên đỉnh Âu Dương gia lão tổ đã triệt để thành hình, tay cầm một thanh đoạn đao, từ phía chân trời vọt xuống tới, mục tiêu thứ nhất nhắm thẳng vào tóc bạc bà lão. Sau khi hắn rời đi, lôi đỉnh như trước đang cuộn trào, khác một đạo chớp giật hình người đang nổi lên, ngưng tụ thành một vị tay cầm trường kích nam tử. Lão tổ. Chiến tộc tộc trưởng nhất thời trợn to hai mắt, không thể tin được nói. Bọn họ lão tổ là ai? Vậy cũng là thượng cổ tiên đình bên trong một vị tiên tướng à, liền hắn đều đến rồi, này một giới ai cùng so tài. Chiến tộc tộc trưởng trên mặt nhất thời lóe qua một ít vẻ tuyệt vọng, chớp giật hình người không có linh thức, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Tiểu xuất sinh, đưa tới đại họa như thế, ngươi cũng tuyệt đối chạy không thoát. Chiến tộc tộc trưởng trợn mắt nhìn chằm chằm thần phàm quát. Thần phàm không để ý đến, nhằm phía Lưu Phán Quan phụ cận, lôi đỉnh trong nháy mắt đem hắn cũng bao trùm, vị cuối cùng cường giả cũng rốt cục bị kéo vào thiên kiếp. Sư phụ, làm phiền ngươi đưa ta một chuyến rồi. Thần phàm nhìn về phía cựu cung lão nhân linh thần, chỉ vào chọc lông chim đoàn người phương hướng cười khổ nói, hắn khí lực hầu như dùng hết, không cách nào triển khai so với lôi đỉnh còn nhanh hơn tốc độ trở về. Cựu cung lão nhân linh thần nghe vậy khẽ gật đầu, nhắm thẳng vào hư không, vẽ ra một đạo cựu cung kiếm trận, chợt hắn vung tay lên, trực tiếp đem thần phàm đưa vào kiếm trận ở trong. Làm xong tất cả những thứ này sau, cựu cung lão nhân linh thân dần dần ảm đạm đi, linh lực đã dùng hết, hắn nhìn thần phàm, lộ ra một ít hiền hòa ý cười, Đào Nguyên gặp lại. Sau đó, chỉ nghe vèo một tiếng, linh thân hoàn toàn biến mất. Vô liêm sỉ, xưa nay không ai có thể từ trong tay của ta chạy mất, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Thần phàm bị đưa chí kiếm trận lối vào, nhưng mà Lưu Phán Quan mất đi cựu cung lão nhân ngăn được sau đó, trực tiếp hóa thành một đạo hào quang đỏ ngầu hướng thần phàm đánh tới. Thần phàm thu hồi tóc bạc bà lão cùng chiến tộc tộc trưởng trên người thần tạm tơ, trong tay nhận chứa đồ lướt ra khỏi một đạo màu đen tiểu quan tài, hết thảy thần tạm tơ đều ràng buộc ở màu đen tiểu quan tài nắp quan tài trên, sức mạnh khổng lồ ngưng tụ. Ầm. Toàn bộ màu đen tiểu quan tài hoàn toàn bị kéo dài, nắp quan tài rơi xuống, trong quan tài trong nháy mắt tỏa ra một luồng mạnh mẽ rừng rực tia ánh sáng trắng, giống như một luân kim nhật, đáng sợ uy thế từ bên trong bạo phát. Tân tộc cùng địa ngục môn, cuối cùng cũng có một bốn sẽ đích thân tới cửa thanh toán. Thần phàm lạnh lùng nói rằng, âm thanh kinh thiên động địa, chấn động phạm vi. Hắn thân vung tay lên, trực tiếp tung trong tay màu đen tiểu quan tài, trước mặt đập về phía Lưu Phán Quan gò má, lôi đỉnh quần quận mà đến, nhấn chìm màu đen tiểu quan tài cùng Lưu Phán Quan, chợt điên cuồng đánh út về phía thần phàm. Thiên sư nó, tiểu tử này điên rồi, lại ra loại này chiêu lợi hại. Chọc lông chim xa xa thấy cảnh này, nhất thời phản ứng lại, thay đổi sắc mặt, hắn rõ ràng màu đen tiểu quan tài bên trong bày đặt một bộ hợp thể cảnh thi thể. Thần phàm hiện tại đem toàn bộ quan tài sau khi mở ra ném ra, để bên trong hợp thể cảnh thi thể dẫn đến thiên kiếp, này không thể nghi ngờ chính là một cái hủy thiên diệt địa đại sát chiêu à. Chuyện gì xảy ra? Độc Cô Hàn hơi nhướng mày, hắn ngửi được một loại hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Chương 585, Lôi đỉnh chân long hiện thế. Oeng. Toàn bộ thương khung đột nhiên như gợi ra một loại to lớn nổ tung, giống như một ngôi sao ở trong biển lôi bạo phát, óng ánh mà được liệt, lôi đỉnh trong nháy mắt bị lay động. Sâu sắc ao nhập một lỗ hổng, như vực sâu biển lớn lôi đình điên cuồng tràn vào trong đó, một luồng cực kỳ chi lớn uy thế từ trong bầu trời tỏa ra, tràn ngập cái này đông hoang. Lưu Phán Quan một con lao ra, mạnh mẽ bỏ qua rồi cái kia màu đen tiểu quan tài, tỏ rõ vẻ vẻ sợ hãi, âm thanh kêu lên, hợp thể cảnh. Tân tộc bà lao thoát khỏi thần tàm tơ ràng buộc sau, cũng không chút do dự hướng phương xa phóng đi, nhưng mà Âu Dương gia lão tổ chấp giật hình người trong nháy mắt đã tìm đến, đoạn tình thất tuyệt đao sát khí khủng bố. Từng sợi ánh đao rung trời, trong nháy mắt chém tới nàng một tay. Chiến tộc tộc trưởng bị Lưu Phán Quan kinh sợ hấp dẫn, trợn ánh mắt quét về phía cái kia bị mở ra màu đen tiểu quan tài sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thất kinh xoay người liền chạy. Vào giờ phút này, hắn đột nhiên hồi tưởng thần tàm tộc cường giả trước khi đi cảnh cáo, nhưng hết thể đều chậm. Một bộ hợp thể cảnh cường giả thi thể, đưa tới thiên kiếp đều sẽ đáng sợ đến mức nào? Không có ai biết, bởi vì từ không có người từng thấy. Không biết sợ hãi. Thường thường mới là tối làm người sợ sệt, mà giờ khắc này, này hợp thể cảnh thi thể dẫn dắt đến thiên kiếp, cũng xác thực làm người lạnh cả sống lưng, trên mặt đất, hết thể phản ứng lại vây xem tu sĩ đều xoay người liền chạy, lại cũng không có người dám lưu lại. Vân không bên trên, chiến tộc lao tổ chấp giật hình người đã thành hình, nhưng mà còn chưa chân chính ra tay, phía sau đột nhiên xuất hiện một con lôi đỉnh bàn tay khổng lồ, vẹn vẹn một chảo, trong nháy mắt đem chiến tộc lao tổ chấp giật hình người nắm thành phấn vụn. Đó là cái gì? Rất nhiều điên cuồng chạy trốn tu sĩ quay đầu lại quan sát tới đây, sợ đến cả người đổ mồ hôi lạnh, cường đại như chiến tộc lao tổ chấp giật hình người, lại liền như thế bị một tay bóp nát. Miễn phí TXT sách điện tử. Chảo, đó là một con cự chảo, hơn nữa còn là chân long móng vuốt. Có người vội vã liếc mắt một cái, trong nháy mắt nhận ra đó là cái gì, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh. Chân long móng vuốt, này thần phàm đến tột cùng đã làm gì, lại đưa tới một cái chân long chấp giật. Sánh vai thượng cổ chân long bực này thần thú. Hết thể chạy trốn người sợ đến thất thần chán nản, tranh tương chạy trốn, giờ khác này bọn họ chỉ ở hối hận tại sao mình không có trước tiên chạy. Hống. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng rồng ngâm vang vọng thiên hạ, như một con búa tạ trực kích chúng nhân trái tim, thần thanh thanh chờ người dù cho rời xa chiến trường, cũng bị chấn động đến mức khỏe miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệnh. Cùng lúc đó, một cái chân long đứng đầu từ trong biển lôi thăm dò, hai mắt như to lớn đèn lồng, lấp lánh chói mắt. Cao cao tại thượng một loại uy nghiêm, hoàn toàn là ở bao quát chúng sinh run rế. Chân long. Thần thanh thanh mấy người trợn mắt ngoác mồm, lẩm bẩm nói nhỏ. Loạt soạt. Cả người lấy lôi đỉnh ngưng tụ mà thành chân long rộng rãi như một đạo lớn vô cùng chấp giật, trong nháy mắt từ phía chân trời lao xuống, không ai biết thân thể nó dài bao nhiêu lớn bao nhiêu, chỉ thấy cái đó lộ ra đầu rồng, đuôi rồng như trước còn xoay quanh ở thương khung trên đỉnh trong biển lôi, không cách nào thấy rõ. Nó một cái lợi chào đánh ra. Trực tiếp vồ nát màu đen tiểu quan tài, thần tàm tộc lao tổ hợp thể cảnh thi thể cũng bị đánh gãy, đưa tới một luồng linh khí bạo phát, sau một khắc, vuốt rồng đống nhiên đánh về cách đó không xa chiến tộc tộc trưởng, vẹn vẹn là một đòn, chiến tộc tộc trưởng cả người nổ tung, hóa thành mưa máu tràn ngập trên không trung, liền cơ hội phản ứng đều không có. Này chính là chênh lệch, phân thần trung kỳ cùng hợp thể cảnh chênh lệch, không người nào có thể vượt qua. Tiểu tử, mau trở lại. Lúc này, chọc lông chim lo lắng hét lớn, đồng thời hai cánh dĩ nhiên phất lên, ở truyền tống trận khắc xuống cuối cùng một đạo phù văn, mở ra truyền tống trận. Thần phàm thân hình gặp liên miên lôi đình oanh kích, trên người huyết nhục cơ hồ bị hoành tiêu, liều lĩnh khói trắng, hắn cũng nhìn thấy cái kia lôi đình chân long, cứ việc cảnh giới chỉ có hợp thể cảnh, có thể đôi kia con mắt vô cùng chân thật, so với lúc trước ở trong hư không nhìn thấy giao long còn đáng sợ hơn. Giờ khắc này, hắn thân thể như trước đang lùi lại, thuận lợi rơi vào cựu cung lão nhân linh thân vẽ ra cựu cung kiếm trận bên trong, tia ánh sáng trắng lóe lên, cả người trong nháy mắt theo kiếm trận mà biến mất. Sau một khắc, bên trong truyền tống trận hư không nhẹ nhàng vặn mẹo, cựu cung kiếm trận xuất hiện lần nữa, thần phàm cả người từ bên trong ngã ra, hầu như liền đứng lập sức mạnh đều không có, phụ cận lôi đỉnh cảm thấy được vị trí của hắn, trong nháy mắt kéo tới, thậm chí là cái kia chân long cũng đột nhiên đem mục tiêu tìm đến phía thần phàm. Vèo, hầu như cũng trong lúc đó, trận pháp bị khởi động, bạch quang lấp lóe, sức mạnh kinh khủng bao phủ bên trong truyền tống trận tất cả mọi người, trận pháp bên ngoài toàn bộ hư không bị tách ra, lôi đỉnh tới rồi. Sắp tới đem bắn chúng truyền tống trận trong nháy mắt, thần phàm đoàn người dĩ nhiên biến mất ở tại chỗ. Hống. Chân long ngửa đầu thét dài, đinh hai nhức góc long ngâm ở biểu lộ ra nó tức giận, đáng sợ ánh mắt trong nháy mắt quét về phía Lưu Phán Quan cùng với tần tộc bà lão, dù cho là Âu Dương gia lão tổ chấp giật hình người, này đầu chân long cũng không muốn buông tha. Nó xoay quanh vặn vẹo thân thể to lớn, sắc bén vuốt rồng hướng hư không nhấn một cái, một đạo chân long dấu ấn hiện ra, phóng ánh như kim nhật, trong nháy mắt đập vỡ tan Lưu Phán Quan thân thể. Trong khoảnh khắc trên không trung bạo thành một đám mưa máu, hài cốt không còn sót lại chút gì. Tiếp theo vuốt rồng lần thứ hai đánh ra, giống như một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, rộng rãi đem tần tộc bà lão cùng với Âu Dương gia lão tổ chấp giật hình người bao trùm, toàn bộ hư không đều bị xé ra, lít nha lít nhít hư không vết nước thổi mạnh ánh đao cơn lốc, miễn cương đem tần tộc bà lão thân thể cùng xương cốt chia lịa. Không tần tộc bà lão chỉ kịp phát sinh một tiếng sắc nhọn đau hảo, chợt cũng hóa thành xương máu tàn đi. Âu Dương gia lão tổ chấp giật hình người cũng trong nháy mắt đổ nát, hóa thành từng đạo chấp giật trở về thương khung trên đỉnh. Toàn bộ cổ tiên lộ lối vào khu vực trở nên vắng lặng, yên tĩnh một cách chết chóc, lôi đỉnh chân long nhìn quét bốn phía, cuối cùng đong đưa đầu rồng, hướng thương khung trên đỉnh lao đi. Vân không bên trong lôi đỉnh giờ khắc này mới dần dần biến mất, dày đặc tầng mây bắt đầu tản ra, chỉ để lại một loại gây mũi mùi khét, bởi vì núi rừng chung quanh đã sớm bị trưng hóa, hoàn toàn thay đổi, như cùng một mảnh tiêu thổ, liều lĩnh từng sợi khói trắng. Như bao xa độn ngàn dặm tu sĩ cũng bị thương nặng, chỉ vì hai thanh âm long ngâm, để rất nhiều người tâm thần bị hao tổn, đại đạo nứt toác. Sau một hồi lâu, có người lặng lẽ trở lại, nhìn này một mảnh sức sống hoàn toàn không có tiêu thổ, trợn mắt ngoác mồm. Mà lúc này, cách xa ở đông hoang góc, đào nguyên bí cảnh bên trong hư không vặn mẹo, thần phàm đoàn người từ trong truyền tống trận bước ra, mỗi người đều trên người chịu không giống nhau thương thế, ngoại trừ như trước hôn mê sinh tử chưa biết tần tiên nhi ở ngoài, liền loài thần phàm thương thế nghiêm trọng nhất. Nhưng mà tại bọn họ đi ra trận pháp trong nháy mắt, sắc mặt của mọi người cũng vì đó đại biến. Làm sao? Làm sao sẽ? Thần thanh thanh mấy người hoa dung thất sắc, trừng lớn đôi mắt đẹp, khó có thể tin. Thiên sư nó, này thiên kiếp còn có thể biết trước hay sao? Lại trước giờ ở chỗ này chờ tiểu tử này. Chọc lông chim cũng đập vào mắt hoảng sợ, lớn giật mình. Giờ khắc này đào nguyên bí cảnh bên trong, sớm đã có lít nha lít nhít khủng bố lôi đình ngưng tụ trên không trung, tia điện đan chéo nổ nát rừng đào. Lôi đỉnh vạn quân như to lớn thác nước rơi xuống. Thần phàm vừa mới ra hiện, này lôi kiếp liền trong nháy mắt đem hắn khóa chặt, hóa thành từng cái mãnh liệt lôi rắn hướng hắn tật phong lướt tới. Chương 586, Cửu cung lão nhân thiên kiếp. Đối mặt này vô tận lôi đỉnh, thần phàm sắc mặt ngưng lại, giờ khắc này người bị thương nặng, căn bản khó có thể vượt qua thiên kiếp. Tiểu tử, ăn vào đi, đây là lão phu cuối cùng cất giấu. Chọc lông chim đột nhiên chuyển động nhẫn chứa đồ, mở hộp ngọc ra. Móc ra một viên cựu chuyển bổ nguyên đan đưa cho thần phàm. Đây là độc cô hàn thấy thế, sắc mặt nhất thời trở nên quái dị lên. Thần phàm không có thời gian chần chờ, không chút do dự tiếp nhận đan dược, trực tiếp đưa vào trong miệng, nhất thời cảm giác một luồng mát mẻ tâm ý chảy ra đan điền, cả viên đan dược ở trong đan điền bắn ra, mạnh mẽ dược tính bao phủ cả người kinh mạch, rất nhiều bị lôi đỉnh trọng thương địa phương được chữa trị. Hắn không sử dụng nữa chuôi này tiên kiếm vỏ, trong cơ thể chân nguyên không đủ để chống đỡ hắn trưởng khống vỏ kiếm kia. Chỉ là nắm bạch cốt lợi kiếm, lưỡi kiếm run rẩy, dưới chân rộng rãi bước ra cựu cung bộ, hấp dẫn này lít nha lít nhít lôi đỉnh hướng phương xa lao đi. Chọc lông chim mấy người cũng bởi vì thần phàm đem lôi đình đưa tới, tránh khỏi cũng bị mạnh mẽ kéo đi độ thiên kiếp. Thần Thanh Thanh mấy người dồn dập khoanh chân ngồi xuống, vừa khôi phục trong cơ thể thương thế, vừa nhìn kỹ đi xa thần phàm, trong mắt cực kỳ lo lắng, lấy thần phàm bộ này trạng thái, các nàng không biết hắn đến tột cùng có thể thành công hay không. Tất Phương, ngươi đan dược này không phải ta Cựu Cung môn ngàn năm trước thất lạc bảo dược sao? Độc Cô Hàn lúc này nhìn về phía Chọc Lông Chim, trầm giọng hỏi. Ngươi có thể đừng ngậm máu phun người à? Lão phu năm đó đi ngang qua Cựu Cung môn, ở cửa lớn nhặt được, lại nói, ngươi Cựu Cung môn bảo dược hiện tại cũng đã dùng ở Cựu Cung môn nhân thân lên, còn có cái gì bất mãn sao? Chọc Lông Chim lập tức bãi làm ra một bộ nghĩa chính ngôn từ biểu hiện, lắc đầu khoát tay nói. Độc Cô Hàn nghe vậy, nhất thời vui vẻ, cười nhạt nói, nói như vậy, chúng ta còn đến cảm tạ ngươi một phen. Đó là, lão phu làm người cũng không tham, tùy tiện đến mây dương thượng cổ kỳ dược là được rồi. Chọc Lông Chim chân mày cau lại, đại nghĩa lâm nhiên nói. Độc Cô Hàn gật gật đầu, híp mắt cười nói, vẫn là chờ sư phụ ta lão nhân ra người đi ra cùng ngươi nói đi. Tính toán một chút, lão phu cùng Cựu Cung ông lão không có gì để nói, việc này liền như vậy quên đi, lão phu làm việc tốt là không cầu báo lại. Chọc Lông Chim nghe vậy, lập tức xua tay lắc đầu rời đi. Độc Cô Hàn lúc này mới lắc đầu cười khổ, nhưng chợt sắc mặt cũng dần dần nghiêm nghị, nhìn phía trong rừng đảo này mảnh lôi đỉnh, cùng với giờ khắc này chính ở phía xa cùng lôi đỉnh đối kháng thần phàm. Hầu như trong nháy mắt, hắn phản ứng lại, cực kỳ kinh ngạc nói, ta biết là chuyện gì xảy ra rồi. Cái gì? Chọc Lông Chim nghe vậy, bước chân hơi ngưng lại, xoay người trông lại. Thần Thanh Thanh mấy người cũng là như vậy, trên mặt có tơ không rõ. Chúng ta làm đến rất không đúng dịp. Này thiên kiếp là sư phụ lão nhân ra người, thần phàm nằm ở độ kiếp trạng thái, vừa tiến đến sau trong nháy mắt bị này thiên kiếp cảm ứng, liền liền chuẩn bị thời điểm không có, trực tiếp theo thầy phụ bên kia phút đi rồi một phần lôi kiếp. Độc Cô Hàn sầm mặt lại, lắc đầu nói rằng, cái gì, Cựu Cung ông lão cũng ở độ kiếp. Vậy nói như thế Chọc Lông Chim nói không được, con ngươi gần như sắp trừng đi ra. Độc Cô Hàn lắc lắc đầu, thở dài nói, không sai, thần phàm hiện tại độ thiên kiếp, cũng là phân thần kỳ cấp bậc cước. À. Cái gì? Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng nhất thời hoa dung thất sắc, kinh hô. Trầm Không phụ nữ có mang cũng không khỏi run lên, đôi mắt đẹp trừng lớn, nhìn phía xa xa nhấn chìm ở trong sấm sét thần phàm bóng người, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Lớn Tiểu Bạch cũng che mình miệng nhỏ, khó có thể tin. Phân thần kỳ dược hướng về hợp thể cảnh thiên kiếp, có thể tưởng tượng được đến tột cùng sẽ đáng sợ dường nào. Độc Cô Hàn trầm mặc không nói, quan sát thiên kiếp chốc lát, chợt đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói ra, yên tâm. Này thiên kiếp so với vừa nãy ngược lại phải ôn hòa rất nhiều. Nếu như các ngươi gặp 13 năm trước tiểu tử này độ thiên kiếp, giờ khác này hay là cũng sẽ ngược lại yên tâm lại. Chọc Lông Chim nhìn mấy tức sau cũng yên lòng, bởi vì này Cựu Cung lão nhân thiên kiếp cũng không phải là dị thường, cùng thần phàm vừa nãy dẫn ra thiên kiếp so với, trình độ nguy hiểm ngược lại hạ thấp. Cùng lúc đó, xa xa độ thiên kiếp thần phàm cũng là xẹt qua vẻ khác lạ, hắn cũng nhìn ra đầu mối, đây rõ ràng là nhằm vào Cựu Cung lão nhân thiên kiếp. Cứ việc nói phân thần kỳ thiên kiếp rất cường đại, nhưng cùng hắn vừa nãy so với, trình độ nguy hiểm lại chỉ thấp không cao. Thiên đạo quả thật là muốn giết ta sao? Thần phàm cười gằn, hắn không biết nếu là tiếp tục chờ ở cổ tiên lộ lối vào độ kiếp sẽ tao ngộ cái gì, nhưng tất nhiên sẽ cựu tử nhất sinh. Bất quá đan từ trước mắt này cổ thiên kiếp xem ra, thần phàm không khó đoán được Cựu Cung lão nhân đã tiến hành đến giai đoạn thứ hai, vẫn không có nên đón cửa ải cuối cùng độ khó cao nhất, cũng chính là chớp giật hình người. Sư phụ, ngươi sẽ thành công sao? Thần phàm thấp giọng thở dài, chợt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục cứng rắn chống đỡ này đẩy trời lôi rắn. Hắn lợi kiếm không ngừng vung dậy, từng sợi hóng ánh ánh kiếm phân tán, chặt đứt vô số lôi đỉnh, nhưng vẫn có không ít chớp giật đập trúng thân thể của hắn, trực tiếp chính là da chóc thịt bong, tiên máu bắn tung tóe. Nhưng mà trong cơ thể hắn cựu chuyển bổ nguyên đan dược tính còn tồn, kết hợp phần mục thiên quần quận không ngừng chữa trị thương thế của hắn, như vậy sau khi xuống tới, hắn thương thế ở trong sấm sét ngược lại càng lúc càng hòa hoãn. Chỉ ít khôi phục một nửa, lợi kiếm trong tay tốc độ cũng biến thành càng nhanh. Mấy thời thần sau, lẹ và hai thiên kiếp dần dần trở nên bình lặng, có thể đào nguyên bí cảnh bầu trời tầng mây như trước chưa từng tàn đi, ngược lại càng thêm nồng nặc, chân chính cấp sắp đến. Thần phàm ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lãnh đạm, chỗ mi tâm thiên nhãn đã hầu như thành hình, tỏa ra tia ánh sáng trắng, phóng ánh được liệt, giống như thần linh, rọi sáng nảy mảnh thương khung. Trong tay hắn lợi kiếm thanh minh, chiến ý dâng trào. Trong cơ thể máu tươi phảng phất hóa thành từng chuôi tiểu kiếm chạy xuôi, ngập trời chiến ý dần dần tỏa ra. Ở này ngắn ngủi chốc lát, hắn thương thế bên trong cơ thể cũng rốt cục khôi phục, khí tức nhảy lên tới đỉnh cao, trong đan điển trang sách vàng nóng cùng với thái cực đồ bắt đầu chuyển động. Ầm ầm. Gần như cùng lúc đó, thương khung trên đỉnh đánh xuống một đạo thô to chớp giật, trực tiếp nổ nát toàn bộ rừng đào, hết thảy cây đào đều hóa thành hư vô, còn sót lại một viên to lớn cây đào sừng sững, cành lá chưa từng rơi xuống. Thần phàm trong lòng cả kinh, thiên nhãn bảo thuật xuyên qua cây đào kia, nhìn thấy một đạo ông lão mặc áo trắng bóng người, chính hai con mắt đóng chặt xếp bằng ở trong đó. Sư phụ! Thần phàm kinh ngạc tự nói, không nghi ngờ chút nào, ở trong ông lão chính là cựu cung lão nhân, cùng hắn linh thân giống nhau như lúc, duy nhất không giống chính là, cựu cung lão nhân chân thân so với linh thân mạnh mẽ vô số lần, thần phàm căn bản không nhìn thấu cái này mạnh mẽ lão nhân. Loạt soạt! Một tia chớp lần thứ hai từ phía chân trời xẹt qua, lôi đình ngưng tụ, một đạo bóng người từ không trung bước ra, bước chậm chậm bước tiến, có thể một cái chớp mắt, đạo hình người kia chớp giật dĩ nhiên xuất hiện ở cây đào phía trên. Kính tượng. Thần phàm con mắt đột nhiên hơi híp lại, trầm giọng nói rằng: "Cựu cung lão nhân lúc trước từng nói với hắn, bước vào hợp thể cảnh sẽ gặp phải một bộ kính tượng chớp giật, bất kể là thực lực tu vi hoặc là đại đạo cảm ngộ, đều sẽ cùng chân thân như thế, thậm chí những này kính tượng vừa xuất hiện, đều bảo lưu trạng thái đỉnh cao, trong cơ thể chân nguyên cũng vĩnh viễn không khô cạn, cực kỳ hung hăng. Sư huynh, mang bọn họ rời khỏi nơi này trước, nếu không sẽ gặp nguy hiểm." Thần phàm tâm trạng cả kinh, vội vàng xoay người đối với dưỡng thương bên trong Độc Cô Hàn nói rằng, hắn rõ ràng cựu cung lão nhân bực này cấp bậc tồn tại, nếu là đại chiến lên, mảnh này đào nguyên tiểu bí cảnh đều sẽ bị lan đến, không chỗ có thể tránh né. Độc Cô Hàn nghe vậy sau, cũng trở về thân nhìn về phía trong rừng đào cựu cung lão nhân kính tượng, trong nháy mắt phản ứng lại, không chút do dự lấy ra một tấm lệnh bài, mở ra đào nguyên bí cảnh lối ra, mang theo Thần Thanh Thanh mấy người lướt ra khỏi. Mấy người cứng vừa rời đi, khác một tia chớp đánh xuống, nện ở thần phàm trước mặt, một đạo cả người tia điện bóng người xuất hiện, một thanh kiếm sắc nắm với trong tay, tự nhiên chính là một cái khác thần phàm. Cái đó hai con mắt lãnh đạm, mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nhìn chằm chằm thần phàm. Xèo. Trong nháy mắt, kính tượng một chiêu kiếm vung ra, bạo phát hai màu trắng đen hỏa diễm, hướng thần phàm phủ đầu đánh xuống, tốc độ nhanh chóng, khiến cho thần phàm cũng vì đó ngạc nhiên. Chương 587, thành công độ kiếp. Thần phàm lôi đỉnh kính tượng cực kỳ mạnh mẽ, duy trì trạng thái đỉnh cao nhất, tu vị cũng là đạt đến luyện thần sơ kỳ, cùng thần phàm chân thân. Chiêu kiếm này hạ xuống, giống như một đạo bàng bạc lôi đỉnh từ cựu tiêu ở ngoài chém tới, nhanh như chớp, thần phàm trong lòng dùng mình, cứ việc hắn năm đó từng cùng kính tượng tương chiến quá, có thể giờ khắc này hắn cũng vừa cứng bước vào luyện thần kỳ, còn chưa triệt để quen thuộc cảnh giới này, kết quả mình kính tượng chiêu kiếm này, lại làm cho hắn nhìn thấy thực lực của chính mình. Này ngược lại là có thể cấp tốc củng cố căn cơ biện pháp, thiên đạo vọng tưởng giết ta, nhưng chưa từng nghĩ đã biến thành đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thần phàm dưới chân bước ra cựu cung bộ, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh cho kính tượng chém chết, thành công né tránh chiêu kiếm này. Trong lòng hắn cười gằn, lưỡi kiếm ở trong tay thanh minh, hắc bạch song sắc hỏa diễm lấy đồng thời bắn ra, hắn rõ ràng lần này đối thủ sẽ rất đáng sợ, này kính tượng tất nhiên cũng nắm giữ tám cựu huyền công, hơn nữa lý giải đến có thể so với hắn chân thân còn muốn thấu triệt, nhưng này không thể nghi ngờ là cái lớn lao cơ hội, một cái có thể cấp tốc để thần phàm khám phá tám cựu huyền công ảo diệu cơ hội. Duy nhất muốn làm đến, liền đem này trước mắt kính tượng chiến bại, rút lấy cái đó thân tất cả, thành tựu với tự mình chân thân. Vèo. Lại là một tiếng phá không thanh âm, kính tượng đột nhiên từ thần phàm phía sau xuất hiện, một chiêu kiếm gạt về thần phàm cổ. Thần phàm đạp chân xuống, dễ dàng né tránh chiêu kiếm này. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền phát hiện đến không đúng rồi. Không được. Thần phàm biểu hiện biến đổi, muốn cất bước rời đi đã không kịp, một con kim quyền trực tiếp đánh vào sống lưng hắn trên, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt chấn động, cả người bay ngang mà ra. Phúc. Thần phàm trong miệng phun ra một vòi máu tươi, ánh mắt lạnh lùng quét hướng về phía sau, mình kính tượng càng ở trên hư không vượt qua bên trong triển khai ba đầu sáu tay, liền hắn đều chưa từng phát giác. Này ngược lại là cái biện pháp không tệ. Thần phàm xóa đi khỏe miệng vết máu, trong lòng dĩ nhiên đem cái phương pháp này nắm giữ, những thứ này đều là hiếm thấy kinh nghiệm, hắn có linh cảm, lần này thật sự phải có thu hoạch lớn. Xèo. Dứt tiếng. Thần phàm chân thân cùng kính tượng gần như cùng lúc đó từ tại chỗ mơ hồ, biến mất ở không trung. Cong. Sau một khắc, mấy ngàn mét ở ngoài, hai thanh lợi kiếm tương đụng vào nhau, bắn tóe liên tiếp hỏa tinh, tiếng kim loại rung trực tiếp đẩy ra. Hai người đều bị đẩy lui mấy bước, chợt lợi kiếm vung lên, lần thứ hai tương giết. Ngoài ra, trong rừng đào, cựu cung lão nhân như trước ngồi xếp bằng ở cây đào bên trong, mà hắn kính tượng cũng là lặng lặng đứng trước mặt, hai người như là bản thạch chưa từng nhúc nhích quá, giống như cao thủ đối chiêu. Động trước thì lại chết. Đây là cựu cung lão nhân phong cách, động thì lại tất trước tiên lộ ra kẽ hở, mà hắn bản thân từ lâu khám phá hết thể kẽ hở, duy nhất chỗ hổng, liền cần từ kính tượng thượng rắc sát. Có thể kính tượng cũng là hắn mình, nắm giữ hắn chiến đấu tư duy, giờ khắc này, hai người so với chính là tính nhẫn mại, đều án binh bất động, nhưng lẫn nhau trong lúc đó đại đạo cũng đã nhiên ở tranh tài bên trong. Hai cỗ giống nhau như lúc cửu cung đạo ẩn ở đụng nhau, va chạm, từ từ hình thành hai đạo to lớn bàng bạc khí tức màn ánh sáng, từng chuôi lợi kiếm vờn quanh ở hai người chu vi, đối chọi đối mặt. Mà giờ khắc này, thần phàm như trước cùng kính tượng đang đại chiến, giữa hai người dĩ nhiên giao thủ hơn trăm hiệp, các bị tổn thương, nhưng kính tượng trong nháy mắt liền có thể khôi phục thương thế, mà thần phàm dựa vào trong cơ thể chưa biến mất cựu chuyển bổ nguyên đan dược lực cùng với phần mục tiên, thương thế cũng đang khôi phục bên trong. Kính tượng nhất thành bất biến thực lực, duy trì đỉnh cao, thần phàm thì lại càng chiến càng mạnh, thực lực không ngừng ở kéo lên, càng quen thuộc mình đại đạo cùng với pháp quyết. 8. Cựu huyền công biến ảo đa đoan, được xưng thất thập nhị biến, nhìn qua so với cựu cùng chi đạo biến hóa số lượng muốn ít, có thể trong đó mỗi một biến nhưng là một loại thâm ảo đạo ẩn, mỗi một biến đều có thể thật hiện hóa. Cương đại đến như đấu chiến thần tề thiên cảnh giới, một cọng lông đều có thể hóa thành một bộ phân thân, có thể thấy được kỳ uy lực đáng sợ dường nào. Thần phàm trước hết nắm giữ ba đầu sáu tay, có thể đến nay cũng miễn cưỡng chỉ có thể làm được sáu tay, vì lẽ đó này kính tượng cũng chỉ có thể đạt đến trình độ như thế này. Đây chính là kính tượng thiếu hụt, thần phàm khám phá điểm này, hắn chiến thắng này kính tượng duy nhất chỗ mấu chốt, chính là cấp tốc đang đại chiến bên trong trường thành, để đạo của chính mình lại tăng lên một cấp độ, thống trị ở kính tượng bên trên. Có thể ngộ đạo cũng không phải là muốn tăng lên liền có thể tăng lên, đặc biệt đến thần phàm loại này luyện thần kỳ tồn tại, mỗi tiến lên một bước hầu như đều muốn hao phí hơn trăm năm thời gian lắng đọng. Vì lẽ đó hiện tại, thần phàm duy nhất có thể làm, liền vẫn là chiến. Ầm. Hai người lần thứ hai cứng rắn chống đỡ, thần tam ấn đồng thời vứt ra, ngàn vạn tia tàm ti ở giữa không trung xông tới, toàn bộ hư không đều bị hoành lõm một đám lớn, sức mạnh khổng lồ để cho hai người đồng thời bị đánh bay. Chỉ trong nháy mắt này, thần phàm thân hình từ từ mơ hồ, sau một khắc, chân thân từ kính tượng phía sau xuất hiện, lợi kiếm gạt về cái đó yết hầu, kính tượng không chút do dự bước ra thân pháp tránh né, đồng thời cũng đề phòng thần phàm triển khai sáu tay, hóa thành tàn ảnh từ tại chỗ bỏ chạy. Nhưng mà thần phàm chân thân một chiêu kiếm sau khi xuất hiện cũng trong nháy mắt mơ hồ, vài đạo nắm đấm trong giây lát xuất hiện ở kính tượng phía sau hư không xuất hiện. Ầm. Ầm. Ầm. Vài đạo nắm đấm hết mức rơi vào kính tượng sau lưng, ở trong càng là ẩn chứa thần tàm ấn sức mạnh, trong nháy mắt đem kính tượng cả người đánh bay mà ra, lôi đỉnh thân cơ hồ bị thần phàm đánh thành hai nửa. Nhưng kính tượng bay ra ngoài đồng thời, tia điện tiếp tục đan chéo liên miên, lần thứ hai bù đắp cái đó thương thế, cả người lại một lần khôi phục đỉnh cao. Thần phàm cười nhạt, cũng không cảm thấy kinh ngạc cùng thất vọng, ngược lại, hắn dĩ nhiên nắm giữ này một công phạt thủ đoạn, nếu là tương lai dùng ở một số cường giả trên người, tất nhiên có thể làm cho đối phương thiệt thòi lớn. Còn có cái gì ta không biết thủ đoạn sao? Thần phàm từ tốn nói. Đáng tiếc kính tượng cũng không linh thức, không bị thần phàm lời nói ảnh hưởng, tiếp tục nắm lợi kiếm đánh tới, như một cái lạnh lẽo cô máy giết người, vĩnh viễn không thôi. Thần phàm lấy ra trong đan điền thái cực đồ, đặt dưới chân, thái cực đồ xoay tròn, tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh, cả người giống như một đạo cầu vồng, phóng ánh mũi kiếm phong mang lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt lướt về phía kính tượng. Kính tượng thấy thế sau cũng là như vậy. Dưới chân trực tiếp đạp ra hai màu trắng đen hỏa diễm thái cực đồ, tốc độ so với thần phàm còn nhanh hơn, ánh kiếm càng là phong mang, bất luận điểm nào đều áp chế thần phàm. Nhưng mà hai thanh lợi kiếm tương hám trong nháy mắt, thần phàm chân thân đột nhiên xuất hiện ở kính tượng phía sau, lợi kiếm nhắm thẳng vào cái đó vị trí trái tim. Kính tượng trong nháy mắt phản ứng lại, giơ kiếm xoay người hoành đường, có thể thần phàm này đạo chân thân lại lộ ra một nụ cười, từ kính tượng trước mặt làm nhạt mơ hồ rồi. Phốc phốc. Nguyên bản lướt về phía đến đây này bóng người thuận lợi đem lợi kiếm đâm vào kính tượng ngực, trực tiếp sụp đổ rồi trái tim của hắn. Sinh tử luân hồi hai loại ý cảnh cũng hóa thành hỏa diễm, trong nháy mắt theo lưới kiếm nhảy vào kính tượng trong cơ thể, đem lôi đỉnh thân bao quanh bao vây, cứ việc không cách nào thiêu hủy này lôi đỉnh, nhưng là trở ngại cái đó khôi phục năng lực. Ầm. Mấy tức, chuẩn nói kính tượng thân nổ tung, hóa thành từng sợi lôi đỉnh biến mất ở giữa không trung. Thân phàm thở hồng hộc rơi xuống từ trên không. Vừa nay hắn cực hạn từ chân thân đến tàn ảnh qua lại tuần hoàn hai lần, chỉ dùng một tức thời gian cũng chưa tới, tiêu hao chân nguyên càng là không thể tưởng tượng, nhưng trung quy vẫn là thành công rồi. Lúc này, theo hắn rơi xuống đất, không trung này cỗ hắc bạch hỏa diễm vẫn như cũ không có tắt, phảng phất bao vây món đồ gì, nhẹ nhàng từ không trung xẹt qua, rơi vào thần phàm trong tay. Thần phàm hơi run run, hoa mở ra hỏa diễm, chỉ thấy một luồng tỏa ra nhạt vầng sáng xanh lam ngưng dịch lặng lặng chạy ở trong ngọn lửa, tỏa ra bí người tìm gan mùi thơm. Chương 588, Lôi đình ngưng dịch. Đây là Lôi đình ngưng dịch. Thần phàm ngạc nhiên, hắc bạch hỏa diễm lại đem mình kính tượng một phần lôi đình mạnh mẽ lưu lại, chuyển hóa thành ngưng dịch, phải biết, này ngưng dịch ở trong nhưng là ẩn chứa kính tượng tất cả đỉnh cao chi đạo. Nói cách khác, thần phàm nếu là ăn vào này ngưng dịch, hoàn toàn có thể bớt đi không thể đo thời gian đến tiếp tục khám ngộ 8. Cửu huyền công, trong nháy mắt có thể đạt đến luyện thần sơ kỳ đỉnh cao, phát huy cái đó sức mạnh lớn nhất. Lần này độ kiếp, thật sự nhân họa đắc phúc, tạo hóa không cạn. Thần phàm bình tĩnh thu hồi hắc bạch hỏa diễm, đem lôi đỉnh đem đổ vào một cái bình ngọc bên trong. Tuy nói lôi đỉnh ngưng dịch có thể để cho hắn tiết kiệm ngộ đạo thời gian, nhưng hay là muốn tiêu tốn một tiểu hứa thời gian đến bế quan luyện hóa, hiện tại cũng không phải lúc. Chỉ thấy trong rừng đào, cựu cung lão nhân cùng kính tượng trong lúc đó tranh tài còn chưa kết thúc, thậm chí nói căn bản chưa từng chân chính bắt đầu quá, hai người chỉ là đang tỉ đấu này cựu cung đạo ẩn, lẫn nhau đối lập. Thân phàm lặng lặng nhìn chốc lát, cuối cùng không có tùy tiện ra tay, hắn chỉ lo mình một tới gần, sẽ lại một lần nữa dẫn đến thiên kiếp, đến loại kia thời điểm, liền hắn cũng không biết thiên đạo sẽ làm xảy ra chuyện gì đến, vô cùng có khả năng ngược lại liên lụy cựu cung lão nhân. Trầm ngâm không ít sau, thân phàm khoanh chân ngồi trên mặt đất trên, đem thương thế trên người một vừa khôi phục, chợt phi thân hướng bí cảnh lối ra mà đi, hắn hiện tại không yên lòng nhất, chính là Tần Tiên Nhi. Dứt bỏ nàng bị thương nặng không nói, giờ khác này nếu là tần tộc nhận được tin tức phá hủy nàng mắt trận, vậy thì thật sự không đủ sức xoay chuyển đất trời. Vâng! Bí cảnh lối vào cứng vừa mở ra, Độc Cô Hàn chờ người lập tức trở về thân trông lại, nhìn thấy thần phàm bình yên vô sự đi ra sau, thần thanh thanh mấy người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Tần Tiên Nhi tình hình có thể không lạc quan. Như trước nằm ở hôn mê ở trong, khí tức cũng hết sức yếu ớt, tiểu kim hầu biến thân sau khi cũng từng cho Tần Tiên Nhi cho ăn dưới một giọt màu vàng tiên huyết, xem như là bảo vệ mạng của nàng, đem bà lão kia ở tại trái tim khắc xuống trận văn xóa đi, nhưng trận pháp như trước là bị hao tổn, không cách nào tự mình khôi phục. Lần này nàng bị thương quá nghiêm khắc nặng, dù cho lại có thêm một viên cựu chuyển bổ nguyên đan, cũng không làm nên chuyện gì. Chọc lông chim lắc đầu, thở dài nói, có biện pháp gì không? Thần phán hỏi. Độc Cô Hàn hơi do dự chốc lát, trầm giọng nói, chỉ có thể chờ đợi sư phụ lão nhân ra người độ kiếp xong mới có cơ hội, muốn cho trong cơ thể nàng trận pháp khôi phục, liền tất phải tìm được mắt trận. Sư phụ lần này độ kiếp rất có thể sẽ có 10 năm lâu dài, chúng ta chờ không được đã lâu như vậy. Thần phàm lắc lắc đầu, trầm giọng nói rằng, trên thực tế ở hắn tiến vào cổ tiên lộ trước, cựu cung lão nhân liền đã nói qua bế quan khả năng muốn 20 năm, bây giờ vẹn vẹn đi qua nửa năm. Cựu cung lão nhân có thể lại trong vòng 10 năm độ kiếp xong đã là thật nhanh tốc độ rồi. Có thể bất kể là 10 năm vẫn là 20 năm, Tần Tiên Nhi cũng chờ không được. Chọc lông chim tỏ rõ vẻ sầu vẻ mặt nói, trừ phi có cái gì chân chính linh dược, bằng không này Tần Nha đầu kiên trì không được lâu như vậy, chiếu này xu thế xem, lão phu cảm thấy nàng. Chỉ còn thời gian nửa năm rồi. Khỉ con tiên huyết có thể cứu Tiên Nhi tỷ tỷ sao? Trương Như Mộng hỏi. Độc Cô Hàn lắc đầu, trầm giọng nói, nó tiên huyết chỉ có thể tạo được một lần tác dụng, nhiều hơn nữa cũng hết tác dụng rồi, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Độc Cô Hàn, ngươi đừng bán bước ngoặt, cẩn thận lao phu đánh ngươi. Chọc lông chim phát điên nói. Ta biết có một nơi có một viên quy nguyên hộ tâm đan, có thể bảo vệ nàng một mạng. Độc Cô Hàn nói rằng, tiên sư nó, quy nguyên hộ tâm đan không phải chỉ ở ghi chép bên trong từng xuất hiện. Ở đâu? Chọc lông chim nghe vậy nhất thời kích động gọi lên. Độc Cô Hàn hơi trầm mặc không ít. Chợt nói ra, ở Độc Cô gia, từ thượng cổ truyền thừa xuống bảo vật trấn ra, các đời tộc trưởng dù cho ngày mừng thọ đến đều không nỡ lòng bỏ ăn vào, muốn để lại cho tối có cơ hội leo lên tiên cảnh hậu nhân. Lão phu này liền đi trộm. Khắc khắc, đây chính là mượn tới. Chọc lông chim suýt nữa nói lộ hết, nhìn một chút Độc Cô Hàn sắc mặt sau vội vàng đổi giọng. Thần phàm nghe vậy cũng là trầm mặc chốc lát, sau đó lắc đầu nói, nguy hiểm quá to lớn, dù cho linh đan có thể bảo vệ tính mạng, nhưng nếu là tần tộc đánh nát mắt trận, nàng như trước chạy không thoát vừa chết. Ta muốn lên tần tộc một chuyến. Cuối cùng, thần phàm làm ra quyết định này. Ở đây mấy người nghe vậy, sắc mặt đều vì chi đại biến. Độc Cô Hàn lập tức như đinh chém sắt nói, không được, lại không nói ngươi có thể hay không xông vào tần tộc. Hiện tại ngươi như xuất hiện, những thế lực khác người tất nhiên đều sẽ ra tới chấn áp ngươi. Đúng đấy, tiểu tử, tiên cung chủ nhân còn có địa ngục môn môn chủ những người kia nên ngồi không yên, ngươi hiện tại đi ra ngoài. Bọn họ trong nháy mắt thì sẽ cảm thấy được. Chọc lông chim cũng gật đầu khuyên nhủ. Thần Thanh Thanh cũng mở miệng, ca ca, nếu là Tiên Nhi tỷ tỷ biết, nàng tất nhiên cũng sẽ không để cho ngươi đi tần tộc. Nếu là ta có thể thay đổi dung mạo đây, cũng không phải là dịch dung thuật, mà là chân chính thay đổi, liền khí tức cũng có thể. Né tránh những người kia quan sát, dựa vào tiên kiếm vỏ, ta tiến vào tần tộc không khó. Thần Phàm hơi chuyển động nhẫn chứa đồ, nhìn ở trong gửi lôi đình ngưng dịch hộp ngọc nói rằng, cái gì? Sao có thể có chuyện đó làm được? Chọc lông chim ngạc nhiên. Thần phàm khẽ gật đầu, chợt đem trong lòng vẫn ngủ say tiểu kim hầu ôm đi ra, thấp giọng nói ra, đang đại chiến đến giờ, khỉ con chuyển tám. Cựu huyền công cho ta, 72 loại biến hóa, đủ để lừa dối. 89. Huyền công. Chọc lông chim cùng độc cô Hàn sắc mặt nhất thời đại biến, tỏ rõ vẻ chấn động. Thần Thanh Thanh mấy người thì lại chưa từng nghe nói, mặt lộ nghi ngờ nói, ca ca, cái gì là tám? Cựu huyền công. Các ngươi còn nhớ ở địa cầu tu tiên giới trên xem qua chuyện thần thoại xưa sao? Ở trong có Thiên Tây Du Ký, từng nói tới thất thập nhị biến. Vậy thì là tám. Cựu huyền công. Thần Phàm giải thích. Chính là cái kia Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Trương Như Mộng trong nháy mắt nghĩ ra đến, tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Thần Phàm nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Mấy người nhất thời khiếp sợ vạn phần, dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía ở một bên ngủ rất say Tiểu Kim Hầu. Nó chính là Tôn Ngộ Không. Thần Thanh Thanh nhìn Tiểu Kim Hầu, khó có thể tin hỏi. Chọc lông chim khẽ lắc đầu, sắc mặt dĩ nhiên trở nên nghiêm nghị, thấp giọng nói ra, các ngươi thế giới kia thần thoại cùng sự thực có chút sai lệch, nhưng công pháp và nhân vật nhưng rất khả năng tồn tại, này chết hầu tử. Nói không chắc đúng là Tề Thiên đời sau. Vốn cho là tám. Cựu huyền công bực này công pháp nghịch thiên không thể tồn tại, không hề nghĩ rằng lại Độc Cô Hàn cũng vô cùng ngạc nhiên. Thần Phàm hồi tưởng ngay lúc đó tình hình, cũng khẽ cau mày nói, công pháp này tựa hồ cũng không phải là tất cả mọi người có thể luyện, khỉ con lúc đó tựa hồ nói một câu khám phá sinh tử trạng thái, chợt đem công pháp trực tiếp truyền vào trong cơ thể ta, ấn nhập đan điển, như một loại huyết thống truyền thừa. Khám phá sinh tử trạng thái, này chính là siêu thoát rồi lục đạo, cùng ghi chép bên trong như thế, chỉ có siêu thoát lục đạo bên ngoài, mới có thể nắm giữ tám. Cựu huyền công. Chọc lông chim nói rằng, Thần Phàm gật gật đầu, hắn lúc đó trong cơ thể đại đạo mất hết, chân nguyên đều không, giống như phàm nhân. Nhưng như là chết đi, còn sót lại một hơi bị phần mục thiên bảo tồn lại, loại kia trạng thái bên dưới, hắn xác thực không thuộc về lục đạo. Cuối cùng, mọi người cũng không nhiều hơn nữa thảo luận tám. Cựu huyền công sự tình, liền ngay cả Độc Cô Hàn cùng Chọc Lông Chim, cũng chỉ là ở một ít ghi chép bên trong gặp công pháp này người tiên, lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng đây là hậu nhân khuyết đại hư cấu, cũng chưa quá qua ải chú. Độc Cô Hàn nhìn Thần Phàm hồi lâu, sau đó vẫn lắc đầu một cái, trầm giọng nói, dù cho là như vậy. Ngươi hiện tại vừa vặn bước vào luyện thần kỳ, còn chưa quen thuộc cảnh giới này, đi tần tộc vẫn còn có chút mạo hiểm. Ngoại trừ tần tộc tộc trưởng đang bế quan ở ngoài, tần tộc hiện tại chí ít còn có một vị phân thần sơ kỳ cường giả. Thần Phàm nghe vậy cười nhạt, xoay tay từ trong nhẫn chứa đồ mở ra cái kia hộp ngọc, đem Lôi Đình Ngưng Dịch bày ra ở mấy người trước mặt. Này Lôi Đình Ngưng Dịch có thể để cho ta vĩnh hằng rút lấy cảnh giới này trạng thái đỉnh cao, chỉ cần trong vòng một tháng ta liền có thể tương kỳ luyện hóa, đến lúc đó dựa vào tiên kiếm vỏ. Phân thần sơ kỳ cũng không thể dễ dàng thương ta. Lôi Đình Ngưng Dịch Độc Cô Hàn cùng Chọc Lông Chim gặp được vật này, nhất thời cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Ở ghi chép bên trong, Lôi Đình Ngưng Dịch đúng là tồn tại, nhưng muốn thu được bực này thần vật, không chỉ có đối với thiên kiếp có yêu cầu, càng cần phải có một loại mạnh mẽ thủ đoạn đến mạnh mẽ cướp giật, hầu như chính là ở thiên đạo trong tay cướp đồ vật, tương lai cũng sẽ gặp thiên đạo trả thù, cũng chính là cái gọi là thiên khiển. Nhưng mà Thần Phàm nhưng không chút nào từng để ý. Bây giờ thiên đạo từ lâu muốn đem hắn chí chỗ chết, hắn đã không sợ cái gì. Sư huynh, chuyến này e sợ còn muốn làm phiền ngươi một lần, ta đi tần tộc, ngươi cùng Tất Phương đi Độc Cô gia thử lấy thuốc, nếu như có thể lấy dược, sẽ có một ngày ta sẽ mấy lần bồi thường Độc Cô gia. Lúc này, Thần Phàm nhìn về phía Độc Cô Hàn, lần nữa mở miệng nói. Hắn muốn làm đủ hai tay chuẩn bị, nếu là mình thất bại, Tần Tiên Nhi cũng khả năng có cơ hội dựa vào quy nguyên hộ tâm đang đợi được cửu cung lão nhân xuất quan. Vào lúc ấy cũng có một chút hy vọng sống. Độc Cô Hàn sâu sắc nhìn Thần Phàm một chút, hắn lần thứ nhất thấy rõ Thần Phàm tính cách, này chính là hắn làm ra quyết định, liền không thể lại thay đổi, như kiếm đạo của hắn giống như vậy, chỉ có về phía trước, cũng không lui lại, chỉ có phong mang, không có thu lại. Đi thôi, chúng ta sẽ trước tiên xuất phát đi Độc Cô gia, ngươi ghi nhớ kỹ phải đem Lôi Đình Ngưng Dịch hoàn toàn luyện hóa sau sẽ hành động lại, đến lúc đó nếu chúng ta có thể chạy về, liền đi tần tộc giúp ngươi một tay. Cuối cùng, Độc Cô Hàn gật đầu đáp ứng rồi. Chọc lông chim há miệng, vốn muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Thần Thanh Thanh mấy người cực kỳ lo lắng, có thể hiểu rõ nhất Thần Phàm cũng là các nàng, đồng thời các nàng nhìn thấy Thần Phàm như vậy chắc chắn, cũng không lên tiếng nữa khuyên bảo, liền như Thần Phàm nói tới, này một chuyến hắn phải đi. Tiểu Kim Hầu thì bị Thần Thanh Thanh mấy người lưu lại chăm sóc, biến thân sau khi nó đều cần một đoạn thời gian rất dài đi ngủ say, khôi phục trên người mình phù văn màu vàng. Ngày thứ hai, Độc Cô Hàn cùng Chọc Lông Chim xuất phát, trên người hai người bao trùm ẩn giật trận, đủ để chống đỡ bọn họ đi đến Độc Cô gia đều sẽ không bị phát hiện. Thần Phàm thì lại mở ra đảo nguyên bí cảnh, lựa chọn một chỗ ngóc ngách bày xuống vài đạo kiên cố trận pháp, để Thần Thanh Thanh mấy người trốn trong đó dưỡng thương. So với ngoại giới, này đào nguyên bí cảnh tất nhiên là an toàn nhất. Hắn ở cựu cung lão nhân phụ cận bỗng dưng vẽ ra vài chữ, dừng lại ở giữa không trung, nhắc nhở cựu cung lão nhân có người ở bí cảnh bên trong, đến lúc đó kính tượng một khi ra tay, cựu cung lão nhân tự nhiên cũng sẽ đem này kính tượng mang ra ngoại giới đi tranh đấu, tránh khỏi lan đến gần Thần Thanh Thanh các nàng. Gian xếp tốt tất cả sau, Thần Phàm mới cất bước trở lại độ kiếp vị trí, khoanh chân ngồi xuống, sau khi hít sâu một hơi, hắn lấy ra lôi đỉnh ngưng dịch, chậm rãi đổ vào trong miệng. Chương 589, đi tới tần tộc. Một luồng thanh nguyên lối vào, giống như linh tuyền bình thường trong nháy mắt ở trong miệng nổ tung, lôi đỉnh ngưng dịch ở Thần Phàm trong miệng đùng đùng vang vọng, tia điện ở trong miệng hắn nổ tung, lao ra miệng mũi, cả khuôn mặt giáp đều bị tia điện bao vây. Thần Phàm lông mày ngưng lại, này lôi đỉnh tuy rằng cuồng bạo, có thể lực sát thương lại có vẻ vô cùng giống như vậy, so với thiên kiếp giờ trạng thái, hiện tại có thể tính dịu ngoan rất nhiều. Hắn thần niệm khẽ nhúc nhích, trong cơ thể hắc bạch hỏa diễm trong khoảnh khắc vọt tới, đem lôi đỉnh ngưng dịch vây kín mít, sau đó theo kinh mạch dẫn hướng về đan điền. Làm lôi đỉnh ngưng dịch tiến vào đan điền sau, Thần Phàm lập tức đem hắc bạch hỏa diễm lui lại đi, cả đoàn ngưng dịch trong khoảnh khắc buộc phát ra, nhảy vào kỳ kinh bắt mạch, tùy ý phá hoại tất cả. Thần Phàm hai con mắt đóng chặt, trên mặt lông mày vẹn vẹn vừa nhíu, tiếp tục chịu đựng cơn đau đớn này. Lúc này, trong đan điền thái cực đồ chuyển động, trang sách vàng nóng cũng hơi tỏa ra ánh vàng, một luồng ôn hòa tâm ý tuôn ra. Cuồng bạo lôi đỉnh trong nháy mắt như nhìn thấy thiên địch, cũng không dám nữa làm cản, cực kỳ dịu ngoan bình ổn lại, chậm rãi ở Thần Phàm trong kinh mạch lưu động, phần mục thiên cũng tràn ra từng sợi chân nguyên chữa trị trong cơ thể hắn kinh mạch cùng xương cốt. Nhưng để Thần Phàm kinh ngạc chính là, chân nguyên chạy qua kinh mạch cùng xương cốt, lại mơ hồ mang vào từng tia một làm quang tia điện, trở nên cứng cắp hơn lên, đồng thời một luồng mạnh mẽ đạo vận tụ hợp vào đan điền, bị Nguyên Anh cấp tốc hấp thu. Liên quan với 8 Cửu Huyền Công thậm chí là Cửu Cung Kiếm Quyết, thậm chí Thiên Nhãn Bảo Thuật cùng với Tuyết Trai Kiếm Quyết, vào đúng lúc này đều chiếm được tăng lên cực lớn, Thần Phàm rơi vào một loại so với ngộ đạo thần thụ hiệu quả còn trạng thái huyền diệu bên trong. Từng nét đùa chú từ đầu góc hắn lướt qua, một thức thức mạnh mẽ pháp quyết kiếm thức hóa thành tiểu nhân, ở trong đầu hắn vung vẩy lợi kiếm, sâu sắc cấn nhập trong cơ thể, thần thức càng là được cực bay vọt mạnh, này chính là luyện thần kỳ chỗ cường đại. Như vậy tuần hoàn một tháng sau, Thần Phàm cả người tỏa ra khí tức trở nên bằng bạc, tuyệt đối không phải phổ thông luyện thần sơ kỳ có thể so sánh với, vừa xa khỏi cảnh giới này hẳn là nắm giữ thực lực. Này chính là kính tượng mới nắm giữ trạng thái đỉnh cao, hắn lại một lần nữa bắt lấy trạng thái như thế này. Thần Phàm mở con mắt ra, ánh kiếm huyền nhược hạo hãn tinh không, ở hắn trong mắt sẽ qua, hắn chuyển động nhận chứa đồ, từ bên trong lấy ra chiến tộc trôi này tiền kiếm vỏ, nâng ở trước ngực, hai tay đột nhiên bắn ra một luồng huyền hoàng chi khí, trực tiếp đem chuẩn trôi tiên kiếm vỏ bao vây trong đó. Ầm. Lấy Thần Phàm làm trung tâm, bốn phía hư không đột nhiên kịch liệt rung động, phảng phất chịu đến này cỗ huyền hoàng chi khí ảnh hưởng, trở nên rung chuyển bất an lên. Luồng hơi thở này chính là Thần Phàm rèn luyện đã lâu hỗn độn chi khí, từ hắn năm đó ở Thiên Đình bên trong hoạch đến này cỗ mẫu khí liền từ chưa ngừng quá rèn luyện, bây giờ dĩ nhiên thành công rèn luyện ra vỏ kiếm chi hình. Thần Phàm nhân cơ hội này, quyết định đem hỗn độn chi khí cùng tiên kiếm vỏ dung hợp, hắn phải đem này tiên kiếm vỏ hóa vì là mình sử dụng, không lại bị ngoại vật ảnh hưởng. Sì. Hỗn độn chi khí tiếp xúc được tiên kiếm vỏ trong nháy mắt, chuẩn thanh kiếm vỏ rung động kịch liệt, mặt ngoài một tầng thần bí kim loại phảng phất bị trưng hóa, bốc lên từng sợi khói xanh, vỏ kiếm ở trong linh thức cũng tựa hồ làm ra tự mình bảo vệ ý thức, muốn tránh thoát Thần Phàm khống chế, chạy ra hỗn độn chi khí. Nhưng long nhãn thạch bị Thần Phàm gỡ xuống sau, vỏ kiếm sức mạnh cũng bị rất lớn yếu bớt, Thần Phàm lấy thần tàm ấn liền có thể dễ dàng đem trường khống. Mặc cho vỏ kiếm kịch liệt dãy rủa, cuối cùng cũng không thể chạy trốn chút nào, hỗn độn chi khí đem bao quanh bao vây. Điên cuồng tràn vào cũng ăn mòn, trên vỏ kiếm bốc lên khói xanh cũng càng chi đậm đặc. Thần Phàm hơi nhướng mày, hắn có loại cảm giác, tựa hồ này hỗn độn chi khí là ở tiêu diệt vỏ kiếm bên trong linh thức, hơn nữa còn ở nuốt chửng chuẩn thanh kiếm vỏ. Nguy rồi. Thần Phàm trong lòng đột nhiên chìm xuống, hắn tựa hồ đánh giá thấp này hỗn độn chi khí đáng sợ, một luồng bắt nguồn từ khai thiên tích địa trước liền tồn tại vận đục, sao cùng một thanh tiên binh chống lại đây, tự nhiên là hung hăng nuốt chửng. Hắn thần hồn tuôn ra, muốn thu hồi hỗn độn chi khí. Có thể ngay trong nháy mắt này, xoạt xoạt một tiếng vang dọn, chuẩn cầm tiên kiếm vỏ vỡ thành mấy khối, hỗn độn chi khí tốc độ cắn nuốt cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Chuyện này Thần Phàm cả viên tâm trong nháy mắt chìm vào đáy vực, chung quy là bất cần rồi, hắn không nghĩ tới này tiên kiếm vỏ lại sẽ không ngăn nổi hỗn độn chi khí, lần này đúng là tiền mất tật mang, sông tần tộc duy nhất lá bài tẩy liền như thế mất đi. Việc đã đến nước này, hắn không nghĩ nhiều nữa, tùy ý hỗn độn chi khí nuốt chửng thanh kiếm kia vỏ. Nếu như có thể để hỗn độn chi khí lớn mạnh, có thể cũng có thể lấy ra lợi dụng một phen. Mấy thời thần sau, chuẩn thanh kiếm vỏ bao quát mảnh vỡ đều không còn sót lại chút gì, còn sót lại một đoàn vận đục hỗn độn chi khí ở trước mặt hắn trôi nổi, hiện ra một loại trạng thái lỏng hình dạng giống như vậy, chậm rãi nhúc nhích. Thần phàm lắc đầu thở dài, chẳng lẽ thật sự sai rồi? Hắn chỉ muốn trưởng khống thanh kiếm này vỏ, để hỗn độn chi khí đem bao vây, vì là mình sử dụng, lại không nghĩ rằng liền không còn sót lại một chút cạn. Hắn thần hồn hơi động, đem hỗn độn chi khí thu hồi khí thể, chợt từ trên mặt đất đứng lên, chuẩn bị cất bước đi tìm Tần Tiên Nhi các nàng. Nhưng một bước còn không bước ra, hắn thân thể đột nhiên hơi ngưng lại, trên mặt xẹt qua một ít kinh ngạc vẻ, cứng ở tại chỗ. Đây là... Chỉ thấy hắn trong đan điền, hỗn độn chi khí hóa thành một thanh vỏ kiếm, lẳng lặng nằm ở thái cực đồ cùng trang sách vàng óng trung ương, lập loè điểm điểm kim loại diệu mang, vỏ kiếm ngoại hình hầu như chưa từng biến quá, thậm chí đặt long nhãn thạch rãnh cũng như trước tồn tại, duy nhất không giống là vỏ kiếm như khí như nước, nhìn qua có chút hư vô, nhưng nó là thật sự tồn tại. Thần phàm tâm thần hơi động, đem hỗn độn chi khí lại một lần nữa triệu ra, một thanh óng ánh đựng liệt vỏ kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng hắn tâm thần liên kết, giống như thân thể một phần. Thì ra là như vậy, nuốt chửng chính là dung hợp. Ta ngược lại thật ra đã quên điểm này. Thần phàm khép cười khổ lắc đầu, nguyên lai đây mới là hỗn độn chi khí dung hợp, bởi vì nó quá mạnh mẽ, thống trị ở văn vật, cái gọi là dung hợp cũng không phải là hai người hợp nhất, mà là nuốt chửng nạp vì bản thân có, này ngược lại là cùng phần thiên quyết có chút tương tự. Bị hỗn độn chi khí sau khi cắn nuốt vỏ kiếm cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn, thần phàm thử đem bạch cốt lợi kiếm thu vào vỏ kiếm, kết quả lợi kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, hư không cơ hồ bị xé rách, bực này uy lực bị phóng to mấy lần, cùng lúc trước hắn để vào long nhãn thạch uy lực tương đương. Mà quan trọng nhất chính là, thần phàm giờ khắc này căn bản là còn chưa đem long nhãn thạch để vào trên vỏ kiếm rãnh bên trong, hắn không có ở đây thử một lần, cựu cung lão nhân thiên kiếp liền cách hắn chỉ có mấy trăm dặm xa, nếu là long nhãn thạch để vào trong đó, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì kỳ biến. Ngạc nhiên mừng rỡ, liền giữ lại cho tần tộc người xem một chút đi. Thần phàm cười gằn, đem vỏ kiếm thu vào trong nhận chứa đồ, lợi kiếm trên da chỉ uy lực cũng tối lui, chợt cất bước hướng Thần Thanh Thanh mấy người phương hướng lao đi. Vẹn vẹn một tháng, ở này linh khí đầy đủ đảo nguyên bí cảnh bên trong, Thần Thanh Thanh chờ người thương thế từ lâu khôi phục, nhìn thấy thần phàm đến, mấy người đều lộ ra vẻ vui mừng, nhưng chợt nghĩ đến thần phàm là đến nói lời từ biệt chuẩn bị đi tới tần tộc sau, Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng đôi mi thanh tú nhất thời lại hơi nhíu lên, có chút lo lắng. "Ca ca, thật sự muốn đi không?" Thần Thanh Thanh thấp giọng hỏi. Thần phàm khẽ mỉm cười, sờ sờ Thần Thanh Thanh đầu, nhàn nhạt nói ra, "Yên tâm, ta sẽ trở về." Nói xong, hắn ánh mắt nhìn phía một bên nằm ở trên giường gỗ Tần Tiên Nhi, nàng như trước đang ngủ say, giống như một cái lạc lối ở trong giấc ngộng tiên tử, khí chất thoát tục xuất trần. Thần phàm tĩnh đứng yên một lúc, cuối cùng không nói thêm gì, cùng Thần Thanh Thanh mấy nhân đạo đứng sau, cất bước rời đi trận pháp. Hắn xoay người lại nhìn về phía xa xa rừng đảo, cựu cung lão nhân như trước không có vọng động, phảng phất rơi vào một loại ngộ đạo trạng thái, hắn cùng kính tượng lẫn nhau đối lập, không có ai động trước, mà cựu cung lão nhân nhưng nhờ vào đó ngộ đạo, chậm chậm tăng lên tự mình, như sau kỳ giống như vậy, chút nào chênh lệch đều có thể ảnh hưởng cuối cùng kết quả. Thần phàm suy đoán chi ít 3 năm rưỡi bên trong, cựu cung lão nhân là sẽ không tùy tiện ra tay, kính tượng tự nhiên cũng sẽ không. Thần Thanh Thanh chờ người lưu ở chỗ này xem như là an toàn nhất. Mà Độc Cô Hàn cùng Chọc Lông Chim đi ra ngoài một tháng, đến nay như trước còn chưa trở về, đây là theo dự liệu sự tình, đường đường Độc Cô ra bảo vật trấn ra quy nguyên hộ tâm đan tuyệt đối không phải tốt như vậy đắc thủ. Tần tộc. Thần phàm hơi hít sâu một hơi, chợt thân hình loáng một cái, lướt ra khỏi bí cảnh ở ngoài, trong nháy mắt từ không trung mơ hồ. Mấy ngày sau, thần phàm xuất hiện ở một tòa lớn thành ở ngoài, diện mạo dĩ nhiên thay đổi. Một tấm cực kỳ phổ thông khuôn mặt, cảnh giới cũng bị áp chế đến kim đan kỳ, khí tức rực rỡ hẳn lên, dù cho là cựu cung lão nhân đến, đến rồi, cũng căn bản là không có cách phát giác hắn chính là thần phàm. Này cũng là tám. Cựu huyền công bên trong biến hóa thần thông, thất thập nhị biến mỗi một biến đều là thật sự. Hắn đi vào cổ thành, không ai từng phát hiện, cũng không ai quá qua ải chú, như hắn loại này kim đan kỳ thiên tiêu, ở đông hoang đạt được nhiều là, huống chi thần phàm lúc này khuôn mặt này cực kỳ phổ thông. Tiến vào đoàn người liền khó có thể nhận ra. Hắn cất bước đi vào bên trong tòa thành lớn, nơi này cách tần tộc chỉ có một ngày hành trình, hắn không có vội vã xông vào, trái lại ở trong cổ thành này nghỉ chân, hỏi thăm một ít tin tức. Cũng may làm hắn thở một hơi chính là, cũng không nghe được có liên quan với Độc Cô Hàn cùng Chọc Lông Chim đồn đại, có thể hai người còn chưa ra tay, tiếp tục cần nút ở Độc Cô gia. Không quá quan với cổ tiên lộ mở miệng một trận chiến, nhưng là đến nay còn vì thiên hạ người nhiệt truyền. Địa ngục môn phó môn chủ Lưu Phán Quan, tần tộc ba đời quê nhà nô, bao quát chiến tộc tộc trưởng, tất cả đều là phân thần kỳ nhân vật mạnh mẽ, kết quả đều ở trận chiến đó bên trong ngã xuống, hài cốt không còn. Có người ở trong thành đường phố nói như vậy nói. Một tên che mặt xinh đẹp nữ tử đi qua, phía sau càng còn theo mấy vị luyện thần kỳ tùy tùng, địa vị vô cùng siêu nhiên, nàng nghe đến lời này sau không khỏi chú bộ, mở miệng hỏi, nghe nói trận chiến đó là vì bắt lấy một vị gọi thần phàm thiếu niên, đến cùng phát sinh cái gì? Theo ta được biết, hắn bất quá cũng mới nguyên anh kỳ, làm sao có khả năng để ba vị trí cường giả ngã xuống? Ồ, cô nương chẳng lẽ còn chưa nghe nói sao? Trận chiến đó đều là bởi vì này thần phàm dẫn đến thiên kiếp, đem ba vị cường giả đều mạnh mẽ kéo đi độ kiếp, ta tận mắt nhìn. Một tên nam tử lập tức mở miệng nói rằng, cô gái che mặt nghe vậy, đôi mi thanh tú hơi nhăn lại, nhẹ nhàng mở đôi môi, lanh lảnh như linh âm thanh truyền ra, nguyên anh kỳ đưa tới thiên kiếp. Công tử không nên lừa dối tiểu nữ tử. Tại hạ nói tới đều là nói thật, mọi người tại đây đều có thể làm chứng nha. Tên kia nam tu sĩ nghe vậy nhất thời cũng lên, hắn cũng không muốn cho vị này lai lịch bất phàm nữ tử lưu lại ấn tượng xấu. Này có thể không nhất định. Đang lúc này, một tên cầm trong tay diêu phiến thanh niên tuấn mỹ tử trong đám người đi ra, trên mặt mang theo một ít cười nhạt ý, có vẻ vô cùng nho nhã, khí chất bất phàm. Thần phàm lông mày nhất thời vừa nhíu, hắn nhận ra trước mắt tên nam tử này. Tuyệt tình quốc thánh tử Thái Đẳng. Mọi người cũng nhận ra người này, nhất thời dồn dập kinh kêu thành tiếng. Chương 590, tin tức. Lại là hắn, nghe đồn hắn ở cổ trên tiên lộ cũng từng cùng thần phàm một trận chiến, cùng Giản Thiên Mặc còn có Phí Phong Huyền ba người hợp lực chiến thần phàm một người. Kết quả có người sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói rằng, nhưng lại không dám tiếp tục nói nữa. Kết quả làm sao? Mọi người nghe vậy dồn dập truy hỏi. Người kia nhìn Thái Đẳng sắc mặt, tựa hồ chưa từng để ý bên này, hắn mới hơi cúi đầu, nói ra, kết quả Giản Thiên Mặc cùng Phí Phong Huyền bị đánh thành trọng thương. Nói xong, người kia cũng vội vàng vội vã rời đi, tựa hồ rắc đến mình không nên lắm miệng. Tất cả mọi người đều nhất thời ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, liền phân thần kỳ nhân vật đáng sợ đều cắm ở thần phàm trong tay, Giản Thiên Mặc bực này tinh anh kiệt xuất thất bại cũng không quá đáng. Thánh tử Thái Đẳng thì lại cũng không để ý, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt, trong tay diêu phiến vẫy nhẹ, không thể không biết hắn thật sự thất bại, trên người có một loại cao ngạo cùng tự tin. Thần phàm đứng ở trong đám người, trong lòng cũng không khỏi rùng mình, vẹn vẹn mới hơn một tháng không thấy, này Thái Đẳng tựa hồ trở nên càng thêm sâu không lường được, đan tử cái đó con ngươi liền có thể nhìn ra, người này thật thái thượng vòng tình thiên lại càng tiến vào một tầng. Thần bí cô gái che mặt trong mắt cũng xẹt qua vẻ khác lạ, nhìn Thái Đẳng, hơi khẽ cười nói, hóa ra là tuyệt tình quốc thánh tử, quả nhiên là một nhân tài, tiểu nữ tử này xương có lễ rồi. Cô gái che mặt hai tay đáp với thon thả, hơi làm cái lễ. Thần phàm con ngươi đột nhiên co rụt lại, loại này lễ ở hiện tại đến lớn tu tiên giới căn bản chưa từng thấy, bởi vì này rõ ràng là lớn tu tiên giới thời kỳ thượng cổ lễ nghi. Cô gái này đến tột cùng là người nào? Vì sao trước đây chưa từng nghe ngửi? Thần phàm trong lòng kinh ngạc, hắn thậm chí có thể cảm thấy được, cô gái này thực lực so với thánh tử Thái Đẳng còn đáng sợ hơn. Cô nương khách khí, như muốn biết này thần phàm cuối cùng làm sao tiêu diệt ba vị phân thần kỳ cường giả, tại hạ đúng là rõ ràng nhất. Không bằng tìm nơi địa phương dưới trướng nói chuyện làm sao. Thánh tử Thái Đẳng cười nhạt nói. Cô gái che mặt gật đầu, tiểu nữ tử chính có ý đó, kính xin Thái công tử dẫn đường. Sau đó, cô gái che mặt liền theo Thái Đẳng hướng về cách đó không xa một tòa làm bộ hàng xa hoa trà lâu đi đến, nữ tử phía sau mấy tên luyện thần kỳ cường giả không nói một lời, theo sát phía sau. Thần phàm không có lại theo phía trước đi, hắn giờ khắc này muốn nghe được sự tình cùng những này cũng không có quan. Chỉ là mấy người rời đi giờ. Thánh tử Thái Đẳng mở miệng hỏi cô gái che mặt tên, cô gái kia ngân linh giống như nhẹ nhàng nở nụ cười, nói một tiếng, Sơ Tuyết. Rất nhiều tu sĩ cũng nghe được lời ấy, chợt dồn dập lộ ra nghi hoặc biểu hiện, hầu nghi nói, Sơ Tuyết. Nay một giới chưa từng nghe qua danh tự này nha, xuất hành đều có vài vị luyện thần kỳ cường giả tùy tùng, có thể thấy được lai lịch của nó tất nhiên bất phàm, đến tột cùng sẽ là ai chứ. Hơn nữa mấy vị kia luyện thần kỳ cường giả cũng khá là lạ mặt, chưa từng gặp. Sẽ không là đến từ vực ngoại chứ. Gần nhất cũng nghe nói có thật nhiều mạnh mẽ tàu ma ở Đông Hoang cùng Bắc Hải chờ thần châu cập bờ, có thật nhiều người chứng kiến, nhưng cuối cùng có cường giả đi tuần tra, vẫn chưa phát hiện dấu vết nào. Có người đột nhiên nói rằng, không thể, gần ngàn năm qua cũng không phải lần đầu tiên nghe qua những này lời đồn, đều có người bịa đặt đi ra thôi, đều là giả dối không có thật. Tứ đại thần châu bên ngoài là một mảnh biển rộng mênh mông, luyện thần kỳ cường giả mượn truyền tống trận vượt qua, cả một đời tính mạng cũng không từng gặp bị ngạ. Vực ngoại không thể có sinh linh. Một ông già trực tiếp lắc đầu, như đinh chém sắt nói. Lời cũng không thể nói tới khẳng định như vậy, liên quan với vực ngoại chúng ta cũng biết rất ít nhất thời, có người đi ra phản đối, rất nhiều người cũng dồn dập gia nhập nghị luận. Thần phàm thấy mọi người đã lệch khỏi đề tài, liền cũng trực tiếp xoay người rời đi. Tứ đại thần châu bên ngoài một mảnh biển rộng mênh mông, hắn cứ việc chưa từng gặp, nhưng hải vực ở ngoài có hay không có sinh linh, điểm ấy cũng thực là đáng giá lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc. Thêm vào tên kia thần bí cô gái che mặt lai lịch như vậy bất phàm, thực lực so với thánh tử Thái Đằng còn phải cao hơn một phần, tứ đại thần châu nhưng chưa từng nghe qua tên này. Chẳng lẽ coi là thật đến từ vực ngoại? Thần phàm khẽ cau mày, chợt lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, cất bước hướng bên trong tòa thành cổ bước đi, tiếp tục hỏi thăm mấy thế lực lớn hướng đi. Cũng may cổ bên ngoài tiên lộ phát sinh tất cả đến nay còn dư ôn chưa tán, mặc kệ đi tới cái nào, đều có người đang bàn luận việc này. Không tới một cái thời thần, thần phàm cũng đã rõ ràng cái đại khái, địa ngục môn lại một lần nữa tiêu thanh âm diện tích, thậm chí cổ tiên lộ bên trong đệ tử cũng dồn dập tàn đi, mà chiến tộc toàn tộc đem thần phàm liệt vào tử địch, hướng về thiên hạ phát sinh truy nã, chỉ cần tiêu diệt hoặc bắt sống thần phàm người, liền có thể cùng chiến nguyệt vũ kết làm đạo lữ, càng có chiến tộc đến bảo tiên vỏ kiếm. Tân tộc thì lại cũng tuyên bố đối với thần phàm truy nã, khen thưởng cũng là khá là mê người, nhưng còn kém rất rất xa chiến tộc, ngẫm lại cũng là, dù sao tần tộc chết chỉ là một cái gian ô, cho dù nàng thực lực cao cường, nhưng đáng tiếc cũng không có thể gây nên coi trọng, hơn nữa tần tộc tộc trưởng đang lúc bế quan, căn bản chưa từng hỏi đến trong tộc sự vụ. Này ngược lại là cái cơ hội. Thần phàm cười gằn, chợt cất bước từ bên trong tòa thành cổ rời đi. Nhưng ngay khi hắn đi ra cổ thành cửa thành thời điểm, thân hình không khỏi hơi ngưng lại. Thánh tử Thái Đằng cùng với tên kia cô gái che mặt đoàn người vừa vặn cũng phải ra khỏi thành, kết bạn mà đi. Thần phàm nhíu mày vừa nhíu, chợt cất bước hướng phía trước đi đến, bây giờ hắn thay đổi dung mạo khí tức, Thái Đằng tất nhiên là không nhận ra. Sơ Tuyết cô nương, tần tộc cách nơi này cũng bất quá một ngày hành trình, tại hạ sẽ đưa tới đây. Ngay khi thần phàm trải qua mấy người bên cạnh đồng thời, thánh tử Thái Đằng đột nhiên dừng lại, đối với cô gái che mặt cười nói. Cô gái che mặt cũng nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, làm phiền Thái công tử. Ngày sau có cơ hội sẽ cùng công tử một tự. Khách khí. Thánh tử Thái Đằng lắc lắc quạt giấy. Cô gái che mặt cùng Thái Đằng cáo từ sau, liền dẫn mấy vị tùy tùng bước ra khỏi cửa thành. Thần phàm đi ở mấy người trước người, lông mày nhất thời vừa nhíu, hắn cũng nghe được này che mặt nữ tử lời nói, càng cũng là muốn đi tới tần tộc. Này thật có chút không ổn. Thần phàm trong lòng nói nhỏ, từ từ chậm lại bước tiến, không muốn để cho mấy người phát hiện hướng đi của hắn. Cô gái che mặt cùng thần phàm gặp thoáng qua. Bay tới một ít sợi mùi thơm ngát, đôi mắt đẹp hơi đảo qua thần phàm một chút, khẽ gật đầu một cái, không nói gì. Thần phàm khuôn mặt chất phác, vẫn chưa lộ ra chân tướng gì, chỉ là ngửi được trên người đối phương bay tới một ít mùi thơm dở, hắn lông mày nhất thời nhíu chặt lên, đây là tình hoa mùi vị. Nàng mới vừa cùng thánh tử Thái Đằng giao thủ. Thần phàm trong lòng ngạc nhiên. Vị công tử này, vì sao đột nhiên chậm lại bước tiến? Chẳng lẽ căm ghét cùng tiểu nữ tử đồng hành sao? Đột nhiên. Cô gái che mặt bước chân dừng lại, xoay người nhìn về phía thần phàm, nhẹ giọng cười nói. Thần phàm hơi nhướng mày, chợt mở miệng đạm mạc nói, cô nương hiểu lầm, tại hạ chỉ là đột nhiên nhớ tới một chuyện. Công tử có biết thần phàm? Cô gái che mặt đột nhiên chuyển đề tài, mở miệng hỏi, ánh mắt rơi vào thần phàm bên hông bạch cốt lợi kiếm bên trên. Nguy rồi. Thần phàm trong lòng cảm giác nặng nề, mình càng quên ẩn giấu thanh kiếm này. Chương 591, mục đích. Ha ha, mau nhìn. Lại có người ở mô phỏng theo thần phàm. Đang lúc này, một đạo trêu tức tiếng cười từ thần phàm cùng với cô gái che mặt phía sau truyền đến. Đó là 5 người làm bạn một đội tu sĩ, đều là kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ tạo thành, 3 nam 2 nữ, giờ khắc này mở miệng chỉ vào thần phàm cười to, là một tên nguyên anh trung kỳ thanh niên, khắp khuôn mặt là trêu tức cùng trào phúng. Mà tại bọn họ trong đội ngũ, một người khác kim đan hậu kỳ thiếu niên thì lại mặt đỏ lên, rất là không phục. Thần phàm quay đầu lại nhìn tới. Nhất thời ngẩn ra. Này kim đan hậu kỳ thiếu niên bên hông lại cũng đeo một thanh bạch cốt lợi kiếm, hơn nữa bất kể là ngoại hình cùng với bộ phận chi tiết nhỏ, đều cùng hắn lợi kiếm giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất, vậy thì là thiếu niên này bạch cốt lợi kiếm dùng xương cốt là nguyên anh yêu thú xương cốt, so với hắn thật kiếm còn tốt hơn một ít. Hừ, thần phàm là chúng ta kiếm tu bên trong mạnh nhất tồn tại, ta đeo bạch cốt kiếm chỉ là vì nhắc nhở mình, thời khắc phải nhớ đến đi tới, các ngươi cần chi như vậy chuyện cười. Thiếu niên kia quét thần phàm một chút sau, hướng về cùng đội bạn bè cả giận nói. Một cô gái nhất thời che miệng nở nụ cười, cũng nhìn thần phàm bên hông bạch cốt lợi kiếm một chút, chợt đối với thiếu niên kia nói ra, kỳ thực thần phàm cường không phải kiếm của hắn, mà là kiếm đạo của hắn. Không không không, các ngươi đều nói tới không đúng, chiếu ta xem ra, này thần phàm cũng bất quá là dựa vào chiến tộc tiên kiếm vỏ, cho nên nói các ngươi những này mô phỏng theo hắn người đều sai rồi, bạch cốt kiếm các ngươi bắt trước được đến rồi, này tiên kiếm vỏ đây. Có thể mô phỏng theo chiếm được sao? 5 người đồng hành một người khác nam tử cũng lắc đầu xua tay cười nói. Ánh mắt của hắn quét về phía thần phàm, chợt quăng tới một đạo ánh mắt khinh bỉ, cười nói, vị này đạo hữu, tốt xấu ngươi cũng là vị thiên tiêu, nếu muốn mô phỏng theo thần phàm, không có tiên kiếm vỏ cũng là thôi, ngươi mang theo này phổ thông thiết kiếm vỏ, không khỏi cũng quá không chuyên nghiệp chứ. Thần phàm ngạc nhiên, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới mình dĩ nhiên trở thành một số thiếu niên thiên kiêu vây đỡ người, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ cũng nên cảm tạ những này người, thân phận của chính mình có thể bí mật, dù sao hắn cũng không muốn còn chưa tới đạt tần tộc trước hết bại lộ thân phận, như vậy mà nói tứ phương rất nhiều thế lực đều sẽ tới rồi truy sát. Mà cô gái che mặt kia thấy này tình hình sau, cũng đôi mi thanh tú khẽ nhíu, chợt khẽ lắc đầu một cái, chỉ nói một câu, mô phỏng theo người khác, tìm đường đi của người khác, chung quy là sẽ không có ra mặt nhật. Nói xong, nàng xoay người liền mang theo mấy vị luyện thần kỳ tùy tùng rời đi, liền cáo từ lời nói đều lười đối với thần phàm giảng. Thần phàm cười nhạt, không để ý đến, vừa mới thánh tử Thái Đằng không chút nào đi qua nhiều chú ý hắn lợi kiếm, khả năng cũng là sớm biết bây giờ rất nhiều người ở mô phỏng theo thần phàm, vì lẽ đó chưa từng khả nghi quá. Đi thôi, đừng nói, trước tiên đi giao giã xem một chút đi, lần trước cái kia đoạt chúng ta tạo hóa nguyên anh trung kỳ yêu thú ngay khi này phạm vi ngàn dặm bên trong, lần này tất nhiên để hắn trả giá thật lớn. Lúc này, năm người giữa các hàng khác một cô gái đột nhiên mở miệng, cắt ngang những người khác đối với tên thiếu niên kia cùng với thần phàm cười nhạo, cất bước hướng giao giã đi ra ngoài. Tên kia đeo bạch cốt lợi kiếm thiếu niên nghe vậy, năm ngón tay nắm thật chặt chuôi kiếm, đối với vài tên đồng bạn hừ lạnh một tiếng, chợt cũng cất bước đi theo, cùng thần phàm gặp thoáng qua giờ, hắn sắc mặt hơi hòa hoãn, đối với thần phàm khẽ gật đầu một cái, cũng chưa mở miệng nói cái gì, liền như thế rời đi, không thể nhận ra người trước mắt chính là thần phàm. Thần phàm cũng cười nhạt, nhìn theo năm người này rời đi. Hắn lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn về phía đi hướng về tần tộc phương hướng, đợi được cô gái che mặt chờ người triệt để từ trong mắt hắn mất đi tung tích sau, hắn mới tiếp tục bước ra bước tiến lên, tốc độ tự nhiên cũng chậm lại không ít, hắn tạm thời không muốn gây nên quá nhiều người chú ý, bên hông bạch cốt lợi kiếm cũng trực tiếp thu hồi trong nhận chứa đồ. Một đường tiến lên, ngày thứ hai, thần phàm xuất hiện ở tần tộc vị trí khu vực bên trong, nơi này cũng là một tòa lớn thành, khí thế cực sự hùng vĩ, ở trong tọa lạc mấy gia tộc, nhưng mà vẫn là tần tộc một nhà độc đại, trưởng khống cả tòa lớn thành tất cả. Ở vào thành giờ, chú thành binh lính càng là trực tiếp ngăn cản thần phàm đường đi, vào thành yêu cầu thu lấy một khối linh thạch. Thần phàm không chút do dự lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch đệ về phía sau, binh sĩ mới đồng ý cho đi. Giờ khác này trong thành tu sĩ cũng vô cùng nhiều, người đến người đi, riêng là luyện thần kỳ cường giả thì có dòng dã mười mấy vị. Hắn thần thức mở rộng, quả nhiên ở giữa tòa thành lớn cảm thấy được cô gái che mặt đoàn người khí tức, mà nơi đó cũng chính là tần tộc phủ đệ vị trí, trong tộc có một đạo khí tức thông thiên, cực kỳ mạnh mẽ, chính là ngoại trừ tần tộc tộc trưởng bên ngoài, tần gia bên trong duy nhất còn sót lại một vị phân thần kỳ cường giả. Luyện thần hậu kỳ cũng đã không đáng sợ, thế nhưng số lượng ngược lại vượt qua ta dự liệu. Thần phàm nhìn tần tộc phủ đệ, khẽ nhíu mày, trong lòng tự nói, nguyên bản tần gia ngoại trừ ở ngoài phái ra đi cường giả ở ngoài, liền còn lại 5, 6 tên luyện thần kỳ cường giả, nhưng cô gái che mặt này một chuyến nhưng mang đến 5 tên luyện thần trung kỳ cùng luyện thần hậu kỳ tùy tùng, để thần phàm có chút không tốt tùy tiện ra tay. Dù sao thời gian của hắn không nhiều, một khi ở đây ra tay, những thế lực khác cũng sẽ ở cực trong thời gian ngắn nhận được tin tức cũng tới rồi, thần phàm cần tốc chiến tốc thắng, chiếm lấy mắt trận sau lập tức biến hóa dung mạo cùng khí tức, tấn nhanh rời đi cổ thành. Nhưng mà chờ hắn tới gần tần tộc phủ đệ thời điểm, càng phát hiện canh giữ ở cửa lớn hộ vệ lại không ở, bên trong viện cũng vô cùng thanh tĩnh, phảng phất mọi người rời khỏi nơi này. Thần phàm đem thần thức mở rộng, đột nhiên phát hiện phần lớn tần tộc mọi người chạy hướng về phía hậu viện phòng khách, tựa hồ phát sinh cái gì. Hắn không do dự, trực tiếp thu lại khí tức, cất bước lẻn vào tần tộc, bước cửu cung bộ, lặng yên không tức tới gần tần tộc hậu viện. Mấy tức sau, hắn nhìn thấy cô gái che mặt cùng với cái đó tùy tùng đang cùng tần tộc người ở ngôn luận, mà tần phủ trên dưới hộ vệ đều tại chiều hậu viện tới gần, tựa hồ ở phòng bị cái gì. Ầm. Lúc này, một tiếng vang thật lớn từ trong đại sảnh truyền đến, chỉ thấy một tên tần tộc trung niên mỹ phu rộng rãi đứng dậy, tỏ rõ vẻ tức giận, một trưởng vỗ ở bàn gỗ bên trên, lạnh giọng nói ra, vị này Sơ Tuyết cô nương, ngươi cùng này tần tiên nhi là quan hệ gì, lại dựa vào cái gì đến ta tần tộc đòi hỏi nàng mắt trợn. Nghe được câu này, ẩn dấu ở phụ cận thần phàm sắc mặt cũng là biến đổi, này cô gái che mặt càng là muốn tới đòi hỏi tần tiên nhi mắt trợn, nàng là làm sao biết được tần tiên nhi mắt trợn một chuyện, như thế làm có mục đích gì. Thần phàm trong lòng tuôn ra một ít dự cảm không tốt, trực giác nói cho hắn, này rất có thể cùng hắn có quan hệ. Tiểu nữ tử cùng tần tiên nhi cũng không quen biết, thế nhưng nếu đến đòi muốn này mắt trận, tiểu nữ tử cũng sẽ không tay không mà đến, không biết khối này kim sợi băng phách thạch có đủ hay không phân lượng. Cô gái che mặt nhẹ nhàng nở nụ cười, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ, hộp vừa mở ra, một khối óng ánh hoàn mỹ ngọc thạch nằm ở trong đó, tỏa ra một luồng mạnh mẽ linh khí cùng hàn ý. Lúc này, ở đây rất nhiều tần tộc người dồn dập vì đó biến sắc. Đúng là kim sợi băng phách thạch, không phải từ lúc mười mấy vạn năm trước đã tuyệt thế sao, vì sao còn có thể tồn tại? Có người kinh ngạc nói, coi là thật lấy khối này băng phách thạch làm thành trận bàn, ta tần tộc nói không chắc muốn nhiều một cái chấn tộc chi bảo, cô nương, khối đá này ngươi là làm sao chiếm được? Một tên tần tộc cường giả cũng yên lặng hỏi, ánh mắt nóng rực cực kỳ. Cô gái che mặt lần thứ hai nở nụ cười, không hề trả lời, trái lại nói ra, không biết khối này bảo thạch, đủ không đủ để đổi lấy tần tiên nhi mắt trợn. Tần tộc tên kia trung niên Mỹ, phụ sắc mặt hơi có hòa hoãn, ngồi trở lại vị trí, trong tay thưởng thức một cái chén trà, mấy tức sau nàng mới mở miệng, chậm rãi nói ra, ta muốn biết, ngươi mục đích là cái gì? Chương 592, chiến tần tộc. Cô gái che mặt lẳng lặng nhìn tần tộc vị kia trung niên Mỹ. Phụ, nàng trầm mặc chốc lát, toàn trường cũng là không người dám mở miệng dục. Sau một hồi lâu, cô gái che mặt mới nhàn nhạt mở miệng nói, mục đích của ta các ngươi phải làm từ lâu đoán được, hà tất hỏi nhiều. Bất kể là này dương tiêu tam tích, cũng hoặc là trôi này tiên kiếm vỏ, ta đều muốn. Tần tộc mọi người nghe nói lời ấy, nhất thời biểu hiện khẽ biến, hai mặt nhìn nhau, có người càng là túi đầu giao lỗ thai bắt đầu nghị luận. Thân phàm ẩn nút trong bóng tối, hơi nhướng mày, lạnh lùng nhìn kỹ này cô gái che mặt, hắn tuy không quen biết những này người, nhưng rất rõ ràng, này cô gái che mặt nói lời nói xác thực vô cùng chân thực, ngữ khí rất là lạnh lẽo, lộ ra một loại ai chống đỡ giết ai hàn ý, tuyệt không phải người thường có thể tùy tiện làm được như vậy. Trung niên Mỹ, phụ chuyển động trong tay chén trà tinh xảo, ngửa đầu uống vào ở trong trà nóng, lộ làm ra một bộ ngoài cười nhưng trong không cười cứng ngắc nụ cười, nhìn chằm chằm cô gái che mặt, nhẹ giọng cười nói, sơ tuyết cô nương, xem ra mục đích của ngươi cùng chúng ta tần tộc là như thế, dương tiêu tâm tích chúng ta cũng có thể biết, nhưng này tiên kiếm vỏ cũng chỉ có một cái, còn thứ chúng ta tần tộc không cách nào nhịn đau cắt thịt, vì lẽ đó cô nương mời trở về đi, một khi chúng ta biết được dương tiêu tâm tích, tất nhiên sẽ báo cho cô nương. Nói như thế, tần phu nhân là muốn hạ lệnh trục khách, tiểu nữ tử kia cũng bất tiện quấy rối, nhưng trước khi đi ta còn muốn nói thêm tỉnh một câu, chuyện hôm nay qua đi, tần tộc lại không cơ hội hối hận. Cô gái che mặt nói xong, liền trực tiếp đứng dậy, lạnh lùng đảo qua tần tộc trung niên Mỹ. Phụ một chút sau, xoay người hướng phòng khách ở ngoài mà đi, năm tên tùy tùng theo sát sau người. Tần tộc trung niên Mỹ. Phụ không có sợ hãi, cười lạnh nói, cô nương đi thong thả, không tiễn. Thần phàm thu lại hết thể khí tức, không dư thừa chút nào, cả người giống như một khối bàn thạch, linh khí hơi lóe lên, hắn cả người liền thật sự ngưng tụ ra một tầng nham thạch bị phu, từ từ cùng bên cạnh giả sơn hòa làm một thể. Cô gái che mặt cùng vài tên tùy tùng tự bên cạnh hắn đi qua, không chút nào cảm thấy được bất kỳ khác thường gì, thậm chí là tần tộc người, cũng không có không hề phát hiện giả sơn có thêm một khối nhỏ. Một lát sau, tần tộc người đi mà lại trở về đến trong đại sảnh, đối với trung niên Mỹ. Phụ chắp tay nói, đại phu nhân, đã đưa bọn họ ra khỏi thành. Đại phu nhân, như vậy những người này lai lịch nhưng là không đơn giản, chúng ta như vậy cự người, e sợ sẽ chọc cho tới một người hòa lớn. Có tần tộc cường giả cao mày lo lắng nói. Trung nhân Mỹ. Phụ nghe vậy khẽ lắc đầu, trên mặt xẹt qua một hơi khí lạnh nụ cười, thấp giọng nói, những này người quả thật có chút lai lịch, nhưng nếu cũng phải đuổi hỏi dương tiêu tâm tích cùng với mơ ước trôi này tiền kiếm vỏ. Liền nói rõ thực lực của bọn họ cùng chúng ta tần tộc cách biệt sẽ không quá xa, chúng ta không cần kiêng kỵ. Xem ra trận này phải tăng cường cảnh giác, muốn mượn tần tiên nhi mắt trận đi uy hiếp thần phàm người chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Trung nhân Mỹ. Phụ lần thứ hai nói rằng. Một tên tần tộc cường giả khẽ mỉm cười, nói ra, vẫn là đại phu nhân ánh mắt lâu dài, năm đó ở này tần tiên nhi trong cơ thể mạnh mẽ khắc vào trận pháp, bây giờ mới có thể để tần tộc cùng có như thế lớn thẻ đánh bạc. Ha ha. Đều là thiên ý. Nay tiểu tiện nhân có thể sống đến hiện tại, cũng chỉ vì nàng còn có chút giá trị thôi, đợi đến tiên kiếm vỏ tới tay, liền đem này thần phàm cùng tiểu tiện nhân đồng thời giết. Trung nhân Mỹ. Phụ âm thanh nở nụ cười, mơ hồ nhìn lại, phảng phất có tần tộc bà lão một ít cái bóng. Thần phàm trên người nham thạch bị phu dần dần rút đi, chậm rãi khôi phục chân thân, trên mặt âm trầm đến đáng sợ, trong lòng sát ý đã ngập trời. Nguyên lai ở tần tiên nhi trong cơ thể mạnh mẽ khắc vào trận pháp. Chính là trước mắt người trung niên này Mỹ. Phu, như vậy mắt trận, cũng vô cùng có khả năng ngay khi trên người nàng. Thần phàm lấy ra lợi kiếm, đồng thời bấm ra mấy mở ra phụ lục, rộng rãi đánh về mặt đất, một đạo trận pháp bao trùm toàn bộ tần phủ hậu viện, hắn trong tay nắm ra bạch cốt lợi kiếm, chậm rãi từ giả sơn sau khi đi ra, mỗi một bước đều đạp đến mặt đất khẽ chấn động, cắt đá dồn dập từ trên mặt đất trôi nổi mà lên. Tần tộc vài tên hộ vệ sợ hết hồn, bất thình lình xuất hiện một người, để bọn họ dồn dập cảnh giác lấy ra pháp quyết, quát to, ngươi là ai? Lại dám xông vào ta tần phủ? Các ngươi không phải đang tìm ta sao? Thần phàm lạnh lùng nói rằng, ngữ khí cực kỳ băng hàn, lộ ra nồng đậm sát ý, cả người tỏa ra mạnh mẽ uy thế cùng sát ý. Vài tên hộ vệ nhất thời sắc mặt bá một thoáng trở nên trắng bệnh, run rẩy nói, thần phàm, luyện thần sơ kỳ. Xèo. Chỉ nghe một đạo phá không chi âm vang lên, thần phàm trong tay lợi kiếm chưa từng động tới, mà vài tên hộ vệ yết hầu đã chảy máu, trợn mắt ngoác mồm ngã xuống đất mà chết. Làm càn. Trong đại sảnh, vài tên luyện thần kỳ tần tộc cường giả rộng rãi đứng dậy, lớn tiếng quát lớn nói. Ha ha, ta liền biết, ngươi tất nhiên sẽ đưa tới cửa, chỉ là không nghĩ tới, ngươi dám mình một người một mình đến đây. Trung nhân Mỹ, phu ung dung hoa quý, như trước ngồi ở trên ghế, cười gần tập trung thần phàm. Thần phàm sắc mặt lãnh đạm, lợi kiếm vi khẽ nâng lên, mũi kiếm chỉ về trung nhân Mỹ. Phu, lạnh lùng nói ra, đem mắt trận giao ra, bằng không. Tàn sát tần tộc. Chỉ bằng ngươi. Còn chưa đủ tư cách. Trung nhân Mỹ. Phu lộ ra trêu tức ý cười, lật vung tay lên, đầu ngón tay lướt ra khỏi một đạo ánh vàng, trong nháy mắt vang lên một trận tiếng rít thanh âm. Ầm ầm. Cùng lúc đó, một đạo cửa đá đột nhiên mở ra, một ông già từ bên trong đi ra, bàng bạc uy thế khí thế lan tràn ra, chính là tần tộc một vị phân thần kỳ cường giả. Ta sớm có dự liệu, bất quá ngươi mình một người đến đây, không còn thiên kiếp cùng độc cô hàn giúp đỡ, ngươi cũng chỉ là cái nhảy nhót thẳng hề thôi. Trung nhân Mỹ. Phu cười gằn. Phân thần kỳ ông lão trong tay nâng một cái óng ánh trận bàn, nhìn chằm chằm thần phàm, lắc đầu nói, luyện thần sơ kỳ, cũng không đáng ta ra tay. Trung nhân Mỹ. Phu thì lại cười nói, phó tộc trưởng, cũng chớ xem thường này thần phàm, hắn có một thanh tiên kiếm vỏ, luyện thần kỳ cùng cấp vô địch, còn phải làm phiền ngươi ra tay. Ồ, người này chính là thần phàm. Ông lão nghe vậy sau vẫn đục hai con mắt hơi híp lại, một luồng sát ý hiển lộ. Hắn nhìn thần phàm, lạnh lùng nói ra, ta này tôn nhi tần trường thiên, chính là bị ngươi giết chết. Ra tay đi, ngươi phí lời quá nhiều rồi. Thần phàm từ tốn nói, lợi kiếm trong tay thanh minh, hắn là đến giết người, mà không phải đến nói chuyện, thời gian vội vàng, cần tốc chiến tốc thắng. Hừ, đồ điếc không sợ súng. Sắc mặt của ông lão trở nên âm trầm, hoán độc hai mắt đảo qua thần phàm một chút, trong tay trận bàn rộng rãi chuyển động, vô cùng cường đại sức mạnh tràn ngập toàn bộ tần phủ. Chỉ nghe oanh một tiếng, thần phàm dưới chân mặt đất đột nhiên luôn xuống, núi đá sụp đổ, to lớn sức hút từ phía dưới truyền đến, tựa hồ phải đem thần phàm kéo vào thâm nguyên lòng đất. Thần phàm bước chân bỗng nhiên đạp xuống, cựu cung bộ bước ra, trong khoảnh khắc sụp đổ rồi này cỗ sức hút, chợt thân hình loáng một cái, triệt để từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở sau lưng lao ta, lợi kiếm dĩ nhiên gạt về ông lao yết hầu, đồng thời hiện ra sáu tay thân, năm đạo nắm đấm bấm ra thần tam ấn, bỗng nhiên đập về phía ông lao đầu. Chương 593, rồng ngâm hổ gầm. Hừ, cho vặt thôi. Luyện thần kỳ ông lao đem hết thể đều phát giác, cho dù không cần mắt thường, cũng có thể rõ ràng phát hiện thần phàm hiện ra sáu tay. Hắn lạnh rên một tiếng, sát trận uy lực rộng rãi rời đi, hóa thành một vũng thác nước, trực tiếp rào một tiếng chặn ở sau lưng lao ta. Ẩm. Thần phàm lợi kiếm cùng nắm đấm toàn bộ thất bại, đập nát chuẩn nói thác nước, nhưng không cách nào thường tới ông lão mảy may. Hả? Càng là thật sự sáu tay, như thế có thể làm được. Nhưng mà ông lão vậy đột nhiên phát hiện đầu mối, nay một giới còn chưa từng nghe nói có công pháp gì, có thể chân chính khiến người ta nắm giữ sáu tay, những kia từng xuất hiện không thể nghi ngờ đều là chân nguyên ngưng tụ. Thần phàm cũng không để ý tới, thân hình cũng đột nhiên loáng một cái, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Từ ông lão trước người xuất hiện, sáu tay vung ra, bàng bạc thần tàm ấn sức mạnh ngưng tụ quyền, lại một lần nữa nổ ra. Cùng lúc đó, hắn trong tay bạch cốt lợi kiếm tuôn ra hắc bạch song sắc hỏa diễm, kịch liệt thiêu đốt, băng hàn chi ý bao phủ toàn bộ tần phủ hậu viện. Tần tộc vài tên cường giả cùng với trung nhân Mỹ. Phụ nhìn ra trong lòng chấn động mạnh, vẹn vẹn còn quá hơn một tháng, thần phàm không chỉ có bước vào luyện thần sơ kỳ, càng là hoàn toàn củng cố cảnh giới này, sức chiến đấu vô song, còn chưa lấy ra tiên kiếm vỏ. Liền lại cùng phân thần kỳ cường giả chiến mấy hiệp mà bất bại, thậm chí còn không triển lộ ra hạ xuống gió xu thế. Như thế khả năng, phó tộc trưởng đây là còn chưa xuất lực chứ. Rất nhiều tần tộc tộc nhân nghe tiếng tới rồi, nhưng thấy cảnh ấy, nhất thời ngạc nhiên nói, có chút khó có thể tin. Không đúng, phó tộc trưởng phương mới rõ ràng là thật sự nổi giận, làm sao có khả năng còn chưa xuất toàn lực, này thần phàm không khỏi cũng thật đáng sợ đi, mới vừa bước vào luyện thần kỳ, càng hung hăng như vậy, chẳng trách dám một người đến đây. Một người khác tộc nhân cũng dương miệng, tỏ rõ vẻ sợ hãi nói. Trung nhân Mỹ. Phụ hai con mắt hơi híp lại, nhìn chằm chằm thần phàm, chợt cười lạnh nói, cho dù hắn mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thể là phó tộc trưởng đối thủ, dù cho hắn lấy ra tiên kiếm vỏ, cũng không cách nào trưởng khống như thường, phó tộc trưởng chính là phải đợi hắn lấy ra vỏ kiếm một khắc đó trong nháy mắt đem đoạt đến. Ẩm. Lần này, phân thần kỳ ông lão trong tay sắt trận trận bàn lần thứ hai xoay một cái, một mặt tường đồng vách sắt che ở trước mặt, thần phàm thảo phạt thủ đoạn lại một lần nữa bị đỡ, nổ nát vách tường, nhưng lại lần nữa không đả thương được ông lão. Đối phương xác thực quá mạnh mẽ, cho dù thần phàm bây giờ bước vào luyện thần kỳ, cũng không cách nào vượt qua giữa hai người thực lực chênh lệch, hắn có thể làm được, chính là sẽ không dễ dàng bị đối phương một đòn trọng thương. Chí ít liền hiện nay mới thôi, nay phân thần kỳ ông lão bị thần phàm tiếp ngay cả công kích sau, càng cũng không tìm được máy móc sẽ xuất thủ phản kích. Ngươi không công phá được ta này sát trận lực lượng, hà tất phi công? Phân thần kỳ ông lão ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm thần phàm lạnh lùng nói rằng. Thần phàm cũng không vội không nóng nảy, chân thân nhàn nhạt ở ông lão phía trước hiện ra, hắn đương nhiên biết ông lão cũng đang chờ hắn lấy ra tiên kiếm vỏ, nhưng những này người nhưng lại không biết, bây giờ vỏ kiếm từ lâu để cho hắn sử dụng. Nhưng đây là hắn cuối cùng lá bài tẩy, chí ít ở không bức ra trung niên kia Mỹ. Phụ lấy ra mắt trận trước, thần phàm sẽ không đem điểm này bạo lộ ra, bằng không đối phương rất có thể sẽ trực tiếp lấy ra mắt trận đến uy hiếp cho hắn. Tiểu bối, chấm dứt ở đây rồi. Lúc này, phân thần kỳ ông lão cả người đột nhiên hóa thành một tia khói xanh, từ tại chỗ bước hơi biến mất, chỉ còn sót lại một cái trận bàn ở vận chuyển. Thần phàm trong lòng dùng mình, nói thầm một tiếng không ổn, đồng thời bước ra cựu cung bộ, kiên quyết lưu lại một đạo tàn ảnh, từ tại chỗ chạy trốn. Hầu như trong nháy mắt, hắn phía sau chuẩn khu vực bị trận bàn bao phủ, sát khí ngưng tụ thành lít nha lít nhít ánh đao, xếp trận hình, giống như một mảnh đao biển sóng lớn tuôn tới, đầy đất cắt đá cùng hoa cỏ trong nháy mắt biến thành cho bụi. Thần phàm hơi nhướng mày, bực này lực sát thương hơi bị quá mức đáng sợ. Này phân thần kỳ cường giả không chỉ có mình mạnh mẽ, liền cái đó trận bàn cũng cường hãn như vậy, quả thực có thể so với một vị phân thần trung kỳ tồn tại. Tốc độ này cùng phản ứng cũng không tệ lắm, cựu cung lão nhi thu rồi cái không sai mầm nha, nhưng đáng tiếc muốn chết ở này rồi. Trong đại sảnh, trung niên Mỹ, phụ nhìn thần phàm chân thân tránh né trận pháp, nhất thời cười lạnh nói. Cẩn thận! Nhưng vào lúc này, ông lão đột nhiên biến sắc mặt, lên tiếng nhắc nhở. Trung niên Mỹ, phụ đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó đột nhiên phát hiện thần phàm đạo kia phân thân càng đã từ tại chỗ mơ hồ, mà hắn chân thân, lặng yên không tức mất đi tung tích. Hầu như là trong nháy mắt, trung niên Mỹ, phụ lòng sinh một loại sởn cả tóc gáy cảm giác lưng phát lạnh, sau đó một đạo ánh kiếm ở trước mắt mình sẽ qua, nàng cả khuôn mặt bá một thoáng trở nên trắng bệnh. Dừng tay, tiểu bối ngươi dám. Phân thần kỳ ông lão dơ trận bàn tới rồi, sắt trận lực lượng tuôn ra, biến ảo một đạo to lớn bóng nước, trực tiếp đem trung niên Mỹ phụ bao phủ. Thần phàm chân thân tại trung niên Mỹ, phụ trước người hiện ra, cùng vỏ chăn vào nước màn bên trong, hắn khỏe miệng lộ ra một nụ cười gằn, đen kịt như mực hai con mắt lạnh mang lóe lên, lợi kiếm trong nháy mắt đâm ra. Phốc phốc. Trung niên Mỹ, phụ trái tim bị một chiêu kiếm xuyên qua, hắc bạch hỏa diễm cùng cựu cung kiếm khí tập nhập cái đó trong cơ thể, điên cuồng chặt đứt sắc cơ. Thần phàm vung tay lên, lấy xuống trung niên Mỹ. Phụ nhận chứa đồ, đồng thời lợi kiếm lần thứ hai vung lên, rộng rãi chém phá màn nước, dưới chân mánh đạp hư không, thân hình trong nháy mắt tránh ra. Đại phu nhân, tân tộc mấy vị luyện thần kỳ cường giả dồn dập thay đổi sắc mặt, rộng rãi đứng dậy lao đi. Hộ trận. Năm người trầm giọng hét một tiếng, đồng thời lấy ra trận bàn, từng trận liên kết, lấy sát trận lực lượng vòng quanh trung niên Mỹ. Phu chuyển động. Trong nháy mắt, một vệ sức sống từ năm cái trận bàn trung ương lướt ra khỏi, hóa thành một đạo hà huy, chậm rãi chạy về phía trung niên Mỹ. Phu vị trí trái tim càng ở bù đắp cái đó thương thế. Thần phàm hơi nhướng mày, hắn chiêu kiếm này ẩn chứa ý cảnh cùng chân nguyên kiếm khí, hầu như là hẳn phải chết một chiêu kiếm, không ngờ tần tộc trận pháp chi đạo cường hãn như vậy, lại có thể năm trận liên kết diễn sinh ra sức sống. Hắn không lại để ý tới trung niên Mỹ. Phụ sự sống còn, vừa cất bước lướt về phía hư không, vừa lấy thần thức xóa đi trung niên Mỹ. Phụ ở lại nhận chứa đồ trên thần thức, chợt thăm dò vào trong đó, tìm kiếm tần tiên nhi mắt trận. Phó tộc trưởng, nhanh giết hắn. Trung niên Mỹ. Phụ tỉnh lại, tỏ rõ vẻ oán độc nhìn chằm chằm thần phàm, âm thanh quát. Phân thần kỳ ông lão từ lâu bị thần phàm làm tức giận, lòng bàn tay nâng trận bàn, cả người bao trùm một tầng liệt diễm, dưới chân đạp ra một vũng hung đảo sóng biển, trên đầu dơ một ngọn núi lớn, trước người là một thanh kim kiếm, trôi kiếm nơi phụ đầy thanh đằng, nhập rắn độc bình thường tỏa ra hắc khí. Ngũ hành lực lượng. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, ngửi được một loại hơi thở cực kỳ nguy hiểm, thân hình không chút do dự chợt lui. Đồng thời trong đan điển hỗn độn chi khí thôi thúc, lớn trưởng hướng về trước người đẩy một cái. Ầm. Hư không đống nhiên chấn động, một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh tiên kiếm vỏ ở thần phàm trước người ngưng tụ thành hình, tràn trề điểm điểm huy mang. Tiên kiếm vỏ? Như thế khả năng? Vỏ kiếm vì sao biến thành dáng vẻ ấy, hóa thành ngưng dịch trạng thái khí? Tần tộc mọi người trợn to hai mắt, chấn kinh đến kêu ra tiếng. Nhưng mà thần phàm hành động vẫn chưa ngừng lại, chỉ thấy hắn trái xoay tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một khối màu đỏ long nhãn thạch, bột một tiếng, trực tiếp bị thần phàm quay nhập trên vỏ kiếm danh bên trong. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, một tiếng đinh thai nhức góc kinh lôi từ trên trời nổ tung, một đạo vô hình gợn sóng lấy kiếm vỏ làm trung tâm, đột nhiên hướng tứ phương bốc ra, toàn bộ tần phủ sân bị bao phủ, hết thảy núi đá hoa cỏ đều bị dập tắt, vòng trời đỉnh bên trên một đạo kinh lôi rộng rãi bổ xuống dưới, cấp tốc đập xuống ở thần phàm vỏ kiếm bên trên. Thần phàm lòng bàn tay hơi tê dần, chợt mới phát hiện vỏ kiếm lại vào đúng lúc này trở nên ngưng tụ, kinh lôi hóa thành năng lượng tăng mạnh chuẩn trôi tiên kiếm vỏ, đây là hắn chút nào đoán không được tình huống. Lần này, ngươi còn làm sao ngăn trở kiếm của ta? Thần phàm nhìn chằm chằm phân thần kỳ ông lão, khỏe miệng lộ ra một nụ cười gằn, chợt chỉ nghe chanh một tiếng, hắn đem bạch cốt lợi kiếm từ tiên kiếm trong vỏ rút ra, chói mắt ánh vàng đống nhiên từ trong tay hắn lợi kiếm bạo phát. Hống! Một thanh âm rồng ngâm hổ gầm thanh âm đột nhiên vang vọng phạm vi, cả tòa tần phủ bao quát vị trí cổ thành đều bị bất thình lình động tĩnh sợ hết hồn. Sao? Làm sao sẽ? Trong phút chốc, phân thần kỳ vẻ mặt ông lão trở nên cực kỳ sợ hãi cùng chấn động, hắn trước mắt thần phàm trong tay nắm cũng không phải là kiếm, mà là một cái xoay quanh trên không trung màu vàng cự long. Chương 594, tần tộc một nửa hủy. Ầm ầm. Tần tộc vị trí chuẩn tòa cổ thành bạo phát một tiếng lôi minh, cùng với rồng ngâm hổ gầm thanh âm, chuẩn tòa cổ thành đều đang rung động. Hết thể tu sĩ cùng sinh linh dồn dập thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn, càng nhìn thấy một cái kim long phá tan tần tộc trận pháp, ngưng tụ với trong bầu trời. Long hình vô cùng chân thực, ánh vàng lóng ánh như một luân kim nhật, khiến cho người cảm thấy trong lòng run rẩy. Kim long hóa thân với tần tộc, chẳng lẽ tần tộc xảy ra điều gì dị bảo? Rất nhiều người đứng ở đằng xa kinh hô. Không đúng, sát khí quá nồng, làm sao như là có cường giả ở tần tộc đại khai sát giới? Một tên luyện thần kỳ cường giả trợn mắt lên, trầm giọng nói rằng: Ai dám cùng ta đi tìm tòi hư thực? Có người đứng ra rực dây nói. Nhất thời, có vài tên gan lớn tu sĩ cắn răng, quyết định đi tới tần tộc tìm tòi. Xa xa, cổ thành ở ngoài giao giã ở trong, cô gái che mặt đoàn người vậy đột nhiên thân hình hơi ngưng lại, xoay người nhìn phía tần tộc phương hướng, nhất thời biểu hiện đại biến. Chuyện gì xảy ra? Tên kia gọi Sơ Tuyết cô gái che mặt đôi mi thanh tú cao lại. Chúng ta chân trước cứng đi, phía sau tần tộc liền rước lấy cường giả loại này, rất khả năng cũng là hướng về phía này mắt trận đi, không được, gần cùng ta trở lại. Cô gái che mặt nói, dưới chân bước tiến hơi trễ không. Cả người giống như một đạo cầu vồng trong nháy mắt hướng tần tộc lao đi, phía sau năm vị luyện thần kỳ tùy tùng cũng không nói một lời, không chút do dự theo sát mà trên. Mà giờ khắc này, tần tộc bên trong, thần phàm hoàn toàn trưởng khống tiên kiếm vỏ, lún vào long nhãn thạch sau, hắn cũng không nghĩ tới sẽ mang đến to lớn như thế uy lực, giống như thật sự trở thành một trôi tiên binh. Chỉ có hắn mình rõ ràng, này kim long phần lớn là bởi vì hỗn độn chi khí mới gây nên, ở trong khí tức là thiên địa vạn vật mẫu khí, mang ý nghĩa có thể diễn biến vạn vật. Kim Long bất quá là hiện nay ở trong cường đại nhất đại biểu. Phó tộc trưởng, mau ra tay. Trung niên Mỹ. Phụ che ngực từ trên mặt đất dây rủa lên, sắc mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, lạnh lùng nhìn chằm chằm thần phàm cùng kiếm trong tay của hắn vỏ, cắn răng nghiến lợi nói, thần phàm, thần tiên nhi này tiểu tiện nhân mắt trận còn ở trên tay ta, ngươi đảm dám tiếp tục ra tay, ta liền lập tức nổ nát này mắt trận. Kinh tuyết. Vô thường. Thần phàm không để ý đến, trong miệng đọc thầm ra tuyết trai kiếm quyết. Lợi kiếm trong tay vung lên, trên bầu trời kim long ngửa mặt lên trời hét một tiếng, đột nhiên vọt xuống tới, lấy hoành tảo thiên quân tư thế, xuyên qua cả tòa tần phủ. Điểm điểm hoa tuyết bay xuống, toàn bộ tần phủ đã biến thành băng thiên tuyết địa, hoa tuyết bay phất phơ rơi vào tần tộc trên thân thể người, lặng yên không tức hòa vào trong cơ thể, hóa thành tuyết trồng ẩn với trái tim của bọn họ cùng đan điền. Phân thần kỳ ông lão ra tay rồi, thế nhưng vẹn vẹn tới gần thần phàm mấy bước, một loại làm hắn tê cả da đầu hàn ý nhất thời lan khắp cả người. Thần phàm lợi kiếm chẳng biết lúc nào không ngờ nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, kim long bóng mở lợi chảo hướng hắn đập tới. Thần phàm, ngươi muốn chết. Trung niên Mỹ. Phù gần như điên cuồng, cả người nhằm phía trong đại sảnh, mở ra một trên bờ một cái hộp nhỏ, ở trong chạy xuôi một cái tinh xảo tiểu trận bản, linh khí phân tán, dĩ nhiên chính là một cái mắt trận. Hê hê, ngươi nằm mộng cũng muốn không tới ta sẽ đem mắt trận đặt ở này đi, giao ra tiên kiếm vỏ, bằng không ta nổ nát này mắt trận. Trung niên Mỹ. Phụ một tay nâng lên hộp gỗ, một tay kia lòng bàn tay ngưng tụ một luồng bàng bạc chân nguyên, nhắm ngay hộp gỗ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm giết hướng về phó tộc trưởng thần phàm. đẹp đẽ toàn bản. Ai ngờ này phân thần kỳ ông lão cứng rắn chống đỡ dưới thần phàm một chiêu kiếm sau, sắc mặt nhưng đột nhiên biến đổi, lần thứ hai nhìn trung niên Mỹ. Phu hô lớn, cẩn thận. Đa tạ. Đột nhiên, một đạo tiếng cười lạnh từ trung niên Mỹ. Phu phía sau truyền đến, cái cảm giác này làm cho nàng như hạ băng cốc, cả người đảm lật, tê cả da đầu. Phốc phốc. Còn chưa chờ nàng phản ứng, một thanh đang sợ lợi kiếm lần thứ hai xuyên thủng nàng đến ngực, lần này, toàn bộ kim long xuyên qua nàng cả người. Từ nàng nơi tim rít gào mà ra, trung niên Mỹ. Phụ chuẩn bức thân thể đều bị lao ra một cái miệng lớn như chậu máu, sức sống đứt đoạn. Thần phàm chân thân từ trung niên Mỹ. Phụ phía sau hiện ra, mà cùng phân thần kỳ ông lao đối với hám cái kia thần phàm, thì lại dần dần tiêu tan, chỉ là một đạo tàn ảnh. Đại phu nhân. Tần tộc cường giả bao quát những kia mới bồi dưỡng thiếu niên thiên kiêu kiệt xuất, đều biểu hiện kịch biến, kinh hô. Tần tộc đường đường đại phu nhân. Lại ở phó tộc trưởng trước mặt cho một tên tiểu bối giết, đây là cỡ nào vô cùng nhục nhã. Thứ hôn trướng, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Tần tộc phó tộc trưởng giận tím mặt, trong mắt liều lĩnh tản nhận ánh sáng, trong nháy mắt hướng thần phàm đánh tới. Phó tộc trưởng, giết hắn, đem xuất sinh này đầu treo ở cửa thành trên, vì là đại phu nhân báo thủ. Còn muốn quất hắn hồn phách dùng để điểm hồn đăng, đun cái ngàn năm lâu dài, ngày đêm lấy hồn hỏa giàn vật hắn. Rất nhiều tần tộc thiếu niên thiên kiêu kiệt xuất vung vẩy hai tay, cao giọng quát. Khí thế như cầu vồng. Đùng. Thần phàm sắc mặt lãnh đạm, một tay tiếp được hộp gỗ, trực tiếp che lên hộp, thả vào mình trong nhận chứa đồ, chợt thân hình loáng một cái, trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Hắn có thể cảm giác được, này mắt trận công chính là có tần tiên nhi khí tức tồn tại. Mắt trận, cuối cùng cũng coi như tới tay rồi. Trong lòng hắn hơi thở phào nhẹ nhõm, mục đích đã đạt đến, có thể trong cơ thể hắn chân nguyên lực ở vừa nãy đã háo đến gần đủ rồi, hắn đánh giá thấp chuôi này tiền kiếm vỏ uy lực. Càng đánh giá thấp hơn cái đó đối với chân nguyên lực tiêu hao trình độ, muốn tiêu diệt vị kia tần tộc phó tộc trưởng như trước rất khó, đến loại này cấp bậc, cảnh giới quả thật là một đạo khó có thể vượt qua hừng câu. Trước khi đi, cho nữa các ngươi tần tộc một món lễ lớn. Thần phàm liếc mắt nhìn hướng hắn đánh tới phó tộc trưởng, khoe miệng lộ ra một nụ cười gằn, ánh mắt dĩ nhiên quét về phía tần tộc ở trong vị kia hô báo thủ thiên kiêu kiệt xuất nhóm. Những này người đều sắc mặt tâm trầm, trong mắt tuy có chấn động, nhưng phần lớn đều là vẻ hoán độc. Tựa hồ phải đem thần phàm ngàn đao bầm thây. Thần phàm dưới chân mãnh đạp hư không, thân hình nhảy lên thật cao, lợi kiếm trong tay như trước có ánh, kim long còn xoay quanh ở lưỡi kiếm bên trên, đầu rồng thông thiên, bàng bạc uy thế tràn ngập cả tòa tần phủ. Thất vọng hận tuyết. Thần phàm trong miệng nhẹ giọng một đạo, lợi kiếm rộng rãi từ trời cao hướng tần phủ chém xuống. Tần tộc phó tộc trưởng nghe được cái này kiếm thức, đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên sợ hãi, cực kỳ bi thống giận dữ hét, "Không!" "Oan!" Tần phủ toàn bộ hậu viện bị hoanh sụp, mấy tòa nhà phòng ốc vỡ thành phế tích. Ầm ầm ầm. Liên tiếp mấy tiếng vang trầm nặng từ vô số tần tộc đệ tử lồng ngực cùng đan điền truyền đến, nổ tung một đoàn đoàn huyết hoa, tất cả mọi người sức sống đứt đoạn, trên mặt duy trì sự thù hận, thân thể cương trực ngã về mặt đất. Phó tộc trưởng ngực cùng đan điền cũng hơi một trận, lại không có thể tạo thành cái gì thương thế, chỉ để cho thân hình hơi bị đẩy lui mấy bước, nhưng hắn giờ khắc này trong lòng thiêu đốt lửa giận, vạn phần bi thống. Này chết, có thể tất cả đều là tần tộc này một đời cùng đời kế tiếp hy vọng à, tôi có tư chất người cũng ở trong đó, nhưng toàn bộ thành một bộ thi thể. Thần phàm, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Hắn ngửa đầu hét giận dữ, cả người trận pháp sức mạnh bạo phát, nổ nát tứ phương hư không. Hắn muốn đánh giết thần phàm, lại phát hiện thần phàm thân hình dần dần từ không trung nhặt đi, chỉ để lại từng mảng vô ngân hoa tuyết, chuẩn tòa cổ thành bên trong, thần phàm khí tức cũng dĩ nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như chưa bao giờ từng tới nơi đây. Rất nhiều tu sĩ tới rồi, vừa vặn nghe được phó tộc trưởng này gầm lên giận dữ, chợt mọi người dồn dập sắc mặt đại biến, thần phàm đến rồi. Người đâu? Cách đó không xa, cô gái che mặt cũng đi mà lại trở về, chạy về tần phủ, phát hiện nơi này dĩ nhiên vây đầy tu sĩ, tần trong phủ truyền ra nồng nặc mùi máu tanh, một mảnh rên rỉ, hậu viện khắp nơi bừa bộn, nửa cái tần phủ thành phế tích. Xa xa, rất nhiều tới gần thế lực lớn đều phái ra phân thần kỳ cường giả tới rồi, đội hình vô cùng mạnh mẽ. Sau khi hạ xuống mở miệng câu nói đầu tiên chính là, người đâu? Nhưng mà, ra tần phủ, không có người thấy thần phàm, tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, một câu nói đều không nói ra được. Cô gái che mặt đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng ở tới rồi trước xác thực cũng cảm giác được một đạo hơi thở hết sức mạnh, cùng trong đồn đãi thần phàm rất tương tự, nhưng mà tới rồi sau khi nhưng biến mất không còn tăm hơi, phụ cận cũng không từng có truyền tống trận mở ra dấu hiệu, tình huống này quá mức quỷ dị. Lúc này, một đạo dung mạo cực kỳ phổ thông nam tử từ trước mặt nàng đi qua, biểu hiện chất phác, gặp thoáng qua sau liền biến mất ở trong đám người. Cô gái che mặt run lên chốc lát, trận sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, vừa vặn người kia không phải là hôm qua gặp phải người kia, hắn làm sao sẽ xuất hiện tại này. Chương 595, độc cô ra. Không đúng, người kia có vấn đề. Cô gái che mặt đột nhiên phản ứng lại, cũng đã muộn, thần phàm từ lâu từ nhân hải ở trong biến mất, liền vừa nay khí tức đều không còn sót lại chút gì. Như thế khả năng. Cô gái che mặt biến sắc mặt, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc, nàng chưa từng gặp có người có thể như vậy tùy ý thay đổi cũng ẩn giấu dung mạo của chính mình cùng khí tức. Giờ khắc này, thần phàm từ lâu đổi khác một bức dung mạo, ở nhìn thấy cô gái che mặt trong nháy mắt, hắn liền biết không ổn, thay đổi lúc trước này phó chất phát dung mạo, đổi thành một cái phát tướng người đàn ông trung niên, chậm rãi hướng thành đi ra ngoài. Hai ngày sau, thần phàm xuất hiện đang đi tới đảo nguyên bí cảnh tất trải qua trên đường, nơi này vốn là người ở ít có đến, có thể hiện tại lại có không ít tu sĩ đi qua từ nơi này, tựa hồ bởi vì phát hiện cái gì không được sự tình, rất nhiều người vẻ mặt hưng phấn chạy tới. Thần phàm nhíu mày lại, mơ hồ cảm thấy tình hình không tốt lắm, vạn nhất để một số cường giả chú ý tới đảo nguyên bí cảnh vị trí, cựu cung lão nhân ở trong đó độ kiếp động tĩnh rất có thể sẽ bị cảm thấy được. Hắn cất bước đổi tới, hỏi một tên trải qua tu sĩ, đạo hữu, không biết nơi này phát sinh cái gì, vì sao kinh động nhiều người như vậy. Tên kia tu sĩ chỉ có kim đan sơ kỳ, nguyên bản bị người ngăn trở đường đi khá là không thích, nhưng thấy đến thần phàm giờ khắc này kim đan hậu kỳ cảnh giới sau, lập tức dừng thân hình, cười văn nói, tiền bối khách khí. Chúng ta nghe nói độc cô Hàn cùng đầu kia gọi tất phương chim hồi trước đi tới một chuyến độc cô gia, nguyên bản độc cô gia cũng không hoan nghênh bọn họ, nhưng này tất phương lại nói là đến cho thần phàm cầu hôn, nhất thời chấn kinh rồi độc cô gia trên dưới. Cầu hôn. Thần phàm trong lòng đột nhiên cười khổ, quả nhiên này chọc lông chim làm việc vô căn cứ. Đúng đấy, ngài ngẫm lại bây giờ này thần phàm hầu như là lớn trong tu tiên giới một viên nóng rực minh tinh, tư chất cùng thực lực như vậy người thiên, độc cô gia nếu như có thể gả cái nữ tử đi ra ngoài. Tương lai thần phàm tu luyện thành công, bọn họ tất nhiên cũng sẽ được ích lợi không nhỏ. Miễn phí TXT sách điện tử không qua đi đến song phương thật giống đàm luận vỡ. Đầu kia chim yêu cầu độc cô ra lấy ra đến quý giá quy nguyên hộ tâm đan làm xính lễ, độc cô ra một nói từ chối. Tên kia tu sĩ nhiều hứng thú nói nói. Chi sau đó phát sinh cái gì? Sau khi đầu kia chim thật giống thuyết phục độc cô ra tinh anh kiệt xuất độc cô quỷ kiếm, để cho hỗ trợ đem quy nguyên hộ tâm đan lén lén ra, không ngờ trước khi đi bị phát hiện. Độc cô Hàn mang theo đầu kia chim trốn đến chỗ này, nhưng vẫn bị người của độc cô ra tìm được, truy sát mà đến, hiện tại song phương ngay khi phía trước sơn mạch bên trong giằng co. Tên kia tu sĩ vừa nói, một vừa đưa tay chỉ về xa xa một dãy núi nói. Thần phàm nhìn tới, chính là cùng đảo nguyên bí cảnh tương phương hướng ngược một ngọn núi lớn, hắn không có suy nghĩ nhiều, nói một tiếng cảm ơn sau lập tức cất bước đi tới. Bây giờ hắn đã được mắt trận, này quy nguyên hộ tâm đan hoàn toàn chưa dùng tới. Không cần thiết cùng độc cô ra tranh cướp lãng phí thời gian. Một lát sau, thần phàm xuất hiện ở tòa này núi lớn bên trên, nơi này từ lâu đến không ít tu sĩ, dồn dập nghe tiếng tới rồi xem cho vui. Bây giờ thần phàm là lớn trong tu tiên giới chói mắt nhất tồn tại, tất cả cùng hắn chuyện có liên quan đến đều có thể gây nên vô số người quan tâm. Hầu như phụ cận mấy tòa cổ thành người đều tới rồi, có một tên tuổi trẻ bé gái tỏ rõ vẻ hưng phấn thần thái, nói ra, không biết lần này sẽ có hay không có hạnh chứng kiến thần phàm thần tư. Hắn nhưng là trong truyền thuyết trí cường thiên kiêu người số 1, nếu như ta có thể nói với hắn trên lời nói là tốt rồi. Mà thần phàm liền đứng nàng phụ cận, nghe vậy nhìn lại phát hiện thiếu nữ này là ở cùng mình nói chuyện, nhất thời sắc mặt cứng đờ. Kim Nhi, không nên tùy tiện cùng người xa lạ tiếp lời. Lúc này, một đạo thoáng thanh âm đạm mạc từ bé gái phía sau truyền đến, chỉ thấy một vị tử kim vinh phục thanh niên cùng với hai tên khuôn mặt kinh diễm nữ tử chậm rãi đi tới, tu vị đều là nguyên anh sơ kỳ, là tư chất không tầm thường thiên kiêu. Mà trong đó tên thanh niên kia mặt lộ vẻ không thích vẻ, chính cau mày. Bé gái nghe vậy quay đầu nhìn lại, khuôn mặt nhỏ nhất thời một cổ, tiểu lông mày hầu như nhăn đến cùng một chỗ, thầm nói, nơi nào có nhiều như vậy người xấu. Một cô gái cười nói, Kim Nhi, ngươi ca ca sẽ không lừa ngươi, ngươi vừa mới ra khỏi nhà, sao rõ ràng này ngoại giới phức tạp đây. Nhưng là vị lao bá này bá không giống người xấu, đúng không lao bá bá. Bé gái nhìn về phía thần phàm nói rằng, Thủy Linh nháy mắt một cái, vô cùng hồn nhiên. Thần phàm hơi run run, sờ sờ mặt của mình, hắn biến hóa bất quá là một vị người đàn ông trung niên, sao ngờ tới cô bé này trong miệng liền biến thành lao bá bá, lẽ nào mình biến hóa phương pháp xuất hiện tỉ vết. Khuôn mặt đẹp nữ tử nhất thời thấy buồn cười, bận bịu đi tới đối với thần phàm nói ra, đạo hữu, đồng nôn vô kỵ, xin đừng trách. Không sao. Thần phàm từ tốn nói, đưa tay từ trên mặt thu hồi, không phải hắn biến hóa phương pháp xuất hiện tỉ vết, mà là cô bé này nhận người quan niệm có chút siêu trước. Lúc này. Thân mang tử kim vinh phục chàng thanh niên đi tới, ánh mắt cảnh giác đảo qua thần phàm một chút, chợt đưa tay đem bé gái vơ tới bên cạnh mình, hoàn toàn là ở phòng bị thần phàm. Thấy này tình hình, thần phàm lông mày chỉ là khẽ nhíu một cái, nhưng ở này hiểm ác trong tu tiên giới, thanh niên này hành động như thế ngược lại cũng đúng là chính xác, thần phàm cũng không có để ở trong lòng, ánh mắt quét về phía bên trong thung lũng. Giờ khắc này, chọc lông chim cùng độc cô Hàn bị độc cô ra vây quanh, không hề đường đi có thể nói, ở trong càng có một vị phân thần sơ kỳ ông lão tự mình điều động, hạn chế độc cô Hàn triển khai cửu cung kiếm trận rời đi. Độc cô Hàn, ngươi khổ như thế chứ? Làm như thế, sau này lại càng không có cơ hội về độc cô ra. Ông lão nhìn độc cô Hàn, thấp giọng nói rằng. Độc cô Hàn thì lại cười nhạt, nói ra, bạch thúc, ta làm như vậy, độc cô ra tương lai sẽ cảm tạ ta. Hồ đồ, đừng nói thêm nữa, nếu là thật cầu hôn tất cả có thể lại trao đổi, nhưng này quy nguyên bổ tâm đan tuyệt đối không thể đọc vào, các đời tộc trưởng đều không nỡ lòng bỏ dùng đan dược, các ngươi cầm cho một cái tần tộc em gái nhỏ ăn, quả thực là ở hồ đồ. Tần tộc nếu là nổ nát tiểu nha đầu kia mắt trận, 100 viên tiên đan đều vô dụng. Ông lão lắc đầu, nghiêm túc nói. Chọc lông chim kéo kéo quần cọc hoa, nằm ngang mặt nói ra, cắt, bất quá chính là một viên quy nguyên bổ tâm đan sao, có cái gì tốt hiếm có, mượn trước lao phu dùng, quá trận còn hai người các ngươi viên. Hừ, bực này tiên đan há lại là ngươi nói có là có. Một tên độc cô gia đệ tử nhất thời hừ lạnh nói. Chọc lông chim nghe xong không vui, khiếp mắt nói, chà chà, vừa nhìn liền biết người đứa bé này không từng va chạm xã hội, không phải là quy nguyên bổ tâm đan, lại còn gọi thành tiên đan. Ngươi, được rồi, đừng lãng phí thời gian, độc cô Hàn, cầm đan dược đem ra đi, ta có thể cùng tộc trưởng báo cáo là ngươi chủ động trả. Phân thần kỳ ông lão hơi nhướng mày, cắt ngang chọc lông chim cùng tên đệ tử kia tiếp tục hồ đồ, nhìn độc cô Hàn nói rằng. Độc cô Hàn khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, bạch thúc, ngươi ngày hôm nay như lấy đi viên đan dược kia, tương lai tất nhiên sẽ hối hận. Chương 596, hối hận. Này liền để lão hủ hối hận đi thôi. Ông lão nghe được độc cô Hàn lời nói, vẫn chưa từng để ý quá, như trước nhàn nhạt lắc đầu nói rằng. Đã như vậy, vậy cũng không cần thiết nói chuyện, viên thuốc này ta nhất định phải cầm. Thất phương, bày trận đi. Độc cô Hàn trầm giọng nói rằng, song chỉ đồng thời ngưng lại, chuẩn bị ra tay. Chọc lông chim nghe vậy, cũng rộng rãi chuyển động hai cánh, từ trong nhẫn chứa đồ nhảy ra một cái truyền tống trận bàn, dự định buông tay một kích. Độc cô Hàn, ngươi trung quy là để ta thất vọng rồi. Ông lão thấy thế hơi nhún mày, hít một tiếng tức, trong tay lấy ra bảy chi cờ nhỏ, chuẩn bị ra tay. Chờ đã. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ ven rìa sơn cốc truyền đến.